bởi vì phản kháng xuống chàng chỉ có một cái kia liền là chết, hiện tại Long Hoàng là vô địch. Cự Long mang theo kinh thiên gào thét, hướng về Chu Trung hung hăng đánh tới, một kích này có thể cho Chu Trung hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cảm thụ được Long Hoàng trong công kích năng lượng cường đại, Chu Trung thể nội cái kia đã kìm nén không được bản cổ huyết mạch bắt đầu sôi trào. Thiên địa sơ khai, vạn vật tiêu điều, một cự người tay cầm búa lớn, khai thiên tích địa, sáng tạo toàn bộ thế giới, hắn mới là cái thế giới này chính thức tạo hóa, hắn mới là cái thế giới này thần. Khai thiên tích địa huyết mạch, sao lại bị như thế nho nhỏ uy áp chô mai một. Màu đen thần bí phủ văn trong nháy mắt bỏ đầy Chu Trung gương mặt, Chu Trung cảm giác được trước đó chưa từng có năng lượng cường đại tại thể nội buộc phát ra. A. Chu Trung ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong tay tam xoa kích lần nữa hướng về cái kia cự long bổ tới. Thần nguyên thiên động. Cái này một kích so với vừa mới có khác biệt, lần này Chu Trung công kích không phải là tồn tại một chút thiên địa chi khí, mà là hoàn toàn cũng là thiên địa lực lượng công kích. Ầm ầm. Hai đạo công kích đụng vào nhau, nếu như nói Long Hoàng công kích là thiên, cái kia Chu Trung cái này một kích thì tương đương với đem thiên cho chọc thủng. Chu Trung tam xoa kích phá vỡ lôi đỉnh chi long, mà lại không có xu hướng suy tàn, lần nữa hướng về Long Hoàng bổ tới. Tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, Long Hoàng cường đại như thế nhất kích, lại bị Chu Trung chặn lại. Mà lại Chu Trung còn có phản truy thực lực. Cái này sao có thể? Long Hoàng cũng là bị chấn động đến, nhưng lập tức lại khôi phục lại, dù sao hắn là chân chính thiên hợp kỳ cao thủ. Chu Trung, trên người ngươi đến cùng có bí mật gì? Có thể làm cho trẻ tuổi như vậy ngươi, nắm giữ như thế thành tựu, giết ngươi, ngươi bí mật thì quy ta. Long Hoàng lúc này trong mắt dị sắc liên tục, hắn không có sinh khí, ngược lại là mừng, rỡ, cuồng hỉ. Chu Trung còn trẻ như vậy, lần lượt sáng tạo không có khả năng, đây tuyệt đối là không bình thường, duy nhất có thể giải thích thông cũng là Chu Trung trên người có bí mật. Mà bí mật này nếu để cho hắn đạt được, vậy hắn nhiều năm qua kế hoạch thì nhất định có thể thực hiện, cho nên vẫn là muốn tất sát Chu Trung. Muốn ta bí mật, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đạt được. Chu Trung trong tay tam xoa kích hung hăng đánh xuống, Long Hoàng cũng là giơ tay lên, một quyền đánh ra đến, một đầu to lớn long ảnh hung hăng đâm vào trên tam xoa kích. Chu Trung phun máu tươi tung tóe không ngừng lùi lại, mà Long Hoàng cũng là sắc mặt một trận ửng hồng, hiển nhiên cũng là bị chấn thương, nhưng hắn lập tức hướng lấy Chu Trung đuổi theo, hắn hiện tại vô cùng khát vọng đạt được Chu Trung trên thân bí mật. Nhìn thấy Long Hoàng hướng chính mình chủ đến dồn sức đánh, Chu Trung khỏe mắt lóe qua một tia đắc ý cười, sau đó thì sau lưng Long Hoàng, quỷ dị xuất hiện một bóng người. Bành! Kỳ Dương nhất trưởng hướng về Long Hoàng giữa lưng vỗ tới, nhưng là Long Hoàng quan trọng thời cơ phát giác được, đột nhiên quay người, để một trưởng này chỉ là đập vào trên bả vai hắn. A, kịch liệt đau đớn để Long Hoàng kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian lui nhanh, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Kỳ Dương. Kỳ Dương xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác nói, người này là ai? ES7, phát. Trên bầu trời, Kỳ Dương đứng tại Chu Trung bên người, đối Chu Trung không người nói, chủ nhân, đem hắn giao cho thuộc hạ đi. Người phá kính sao? Chu Trung đối Kỳ Dương hỏi, hắn cũng là bất đắc dĩ mới đem Kỳ Dương phong xuất. Kỳ Dương khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tự tin, nói với Chu Trung, thuộc hạ sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Nói xong Kỳ Dương xoay người, hướng thẳng đến Long Hoàng tiến lên, khí thế cường đại buộc phát ra, vậy mà không thể so với Long Hoàng kém. Long Hoàng sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Trung bên người lại có dạng này cao thủ, thiên hợp kỳ cao thủ. Chu Trung, ngươi quả nhiên có bí mật, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ nhận được ngươi bí mật. Long Hoàng lúc này tâm lý đã loạn. Không dám ở cùng Chu Trung dây dưa tiếp, lần nữa vung tay lên, trên bầu trời một tia chớp đánh xuống, hóa thành cự long hướng về Kỳ Dương đánh tới, muốn ngăn cản Kỳ Dương cướp bộ, sau đó Long Hoàng thì thừa cơ chạy trốn. Chu Trung biến sắc đối Kỳ Dương phân phó nói, đừng để hắn chạy. Kỳ Dương mặt mũi tràn đầy tự tin vừa cười vừa nói, thiên địa lực lượng cũng không phải như thế dùng, ở trước mặt ta sử dụng thiên địa lực lượng, không biết tự lượng sức mình. Nói xong Kỳ Dương đại thủ một hồi, thiên địa lực lượng vậy mà đột nhiên có biến hóa. Không trung lôi đỉnh trong chớp mắt tiêu tán. Ngay sau đó Kỳ Dương khẽ vươn tay, giữa thiên địa lực lượng trực tiếp biến thành một nói to lớn bàn tay, cách không đem Long Hoàng chết nắm trong tay. Cái này Long Hoàng thật hoảng. Chu Trung, đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn tìm người ở đâu. Dưới tình thế cấp bách Long Hoàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối Chu Trung hô. Nghe được câu này Chu Trung biến sắc. Trúc Thanh Y ỉa. Nàng không chết. Nàng ở đâu? Chu Trung vô cùng kinh hỉ đối Long Hoàng hỏi. Long Hoàng gặp Chu Trung quả nhiên vẫn là quan tâm Trúc Thanh Y gì, tâm lý có hy vọng, dùng Trúc Thanh Y đến ngăn chặn Chu Trung, chỉ cần mình không chết, về sau nhất định tìm cơ hội giết chết hắn, đạt được trên người hắn bí mật. Chu Trung, Trúc Thanh Y bị ta đưa đi hắn không gian, chỉ cần ngươi bảo vệ ta không chết, ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng. Long Hoàng đã tính trước nói với Chu Trung. Chương 1570, mất đi giá trị. Hắn không gian. Chu Trung đã an nhịn ở tâm lý vui sướng, chỉ cần Trúc Thanh Ý không chết, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng Long Hoàng nói đem Trúc Thanh Ý đưa đi hắn không gian, điều này không khỏi làm cho Chu Trung tâm lý có nghi ngờ, hắn nói là thật, vẫn là vì bảo mệnh nói láo. Bất quá mặc kệ hắn nói là thật là giả, Long Hoàng cái này người đều giữ lại không được, hắn tâm cơ quá sâu, dã tâm quá lớn, giữ lấy sớm muộn là kẻ gây họa. Mà Long Hoàng nhìn thấy Chu Trung rơi vào trầm tư, trong lòng cũng là siết chặt, hiện tại hắn mệnh tất cả đều tại Chu Trung trên tay, Chu Trung một câu liền có thể quyết định hắn sinh tử, sau đó vội vàng nói, Chu Trung, ngươi không có thể giết ta. Chứ ta không có ai biết Trúc Thanh Ý ở đâu, bọn họ là ta thi đấu tuyển ra đến một nhóm gián điệp, bí mật an bài đến các đại thế lực bên trong đi, vì không bị phát hiện, không có ai biết bọn họ liên lạc thả là, chỉ có ta một người biết, ngươi muốn là giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới nàng. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi uy hiếp ta. Băng lãnh sát cơ từ trên người Chu Trung lan tràn ra, Long Hoàng cảm thấy tâm lý phát lạnh, hắn nghĩ không ra Chu Trung trên thân sát cơ mãnh liệt như thế, hắn xuất phát từ nội tâm tin tưởng, Chu Trung là thật dám giết hắn. Không, ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Long Hoàng trong nháy mắt thì sợ xuống tới, đối Chu Trung thiện ý giải thích nói. Chu Trung cười lạnh nói, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao liên hệ Trúc Thanh Ý đi. Long Hoàng ánh mắt lấp lóe, cảnh giác nói ra, ta không thể nói cho ngươi, ta muốn là để cho ngươi biết, ngươi liền sẽ đem ta giết. Chu Trung cười lạnh nói, ngươi nếu là không nói cho ta biết, ngươi cũng sẽ bị ta giết. Biết không, ngươi bây giờ không có tư bản cùng ta bàn điều kiện. Long Hoàng sắc mặt đột nhiên dữ tợn nói ra, Chu Trung, ngươi đừng cho là ta là đang hù dọa ngươi, ngươi muốn là giết ta, ngươi cả một đời cũng đừng hòng tìm tới Trúc Thanh Ý đi. Long Hoàng càng là tại cái này đấu tâm ấy, càng gia tăng Chu Trung muốn giết hắn quyết tâm, bởi vì hắn biết, Long Hoàng trong lòng cũng nhất định nghĩ đến sau này đến báo thù hắn. Ngươi quá coi thường ta. Chu Trung đi đến Long Hoàng sân trước, dùng vô cùng thấp giọng nói ra, ta vừa nghĩ đến một việc, Chu gia nghiên cứu ra một cái có thể tìm kiếm được bất luận cái gì bảo vật hệ thống, Chu gia nghiên cứu khoa học năng lực ngươi là rõ ràng. Mà ta đã từng đã cho Trúc Thanh Ý không ít bảo vật, mượn bộ này hệ thống, chỉ cần ta cùng nàng tại một cái không gian, khoảng cách xa nhau không phải quá xa, liền sẽ tìm được nàng. Chu Trung lời nói này có thể là liền mộng mang lừa gạt, muốn tầm bảo máy tìm Trúc Thanh Ý đi, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng là Long Hoàng không cảm thấy như vậy, Chu gia nghiên cứu khoa học thực lực hắn quá rõ ràng, nghiên cứu ra được muốn cho có thể tầm bảo hệ thống cũng đã nói đi, mà lại Chu Trung coi trọng như vậy Trúc Thanh Ý đi, chắc chắn sẽ không cầm Trúc Thanh Ý sự tình nói đùa, cho nên Long Hoàng cảm thấy Chu Trung nói có thể là thật, hắn thật có hắn biện pháp tìm tới Trúc Thanh Ý đi. Cái này Long Hoàng nhưng là hoảng, lo lắng đối Chu Trung cầu đạo, Chu Trung, ngươi đừng giết ta, ta nói cho ngươi Trúc Thanh Ý làm sao liên lạc. Chu Trung ngay cả lời đều không hồi, vẫn lạnh lùng nhìn lấy Long Hoàng hiện tại không có chút nào dám có ý đồ xấu, vội vàng nói, Chu Trung, ta thật không phải gạt ngươi, ngươi biết ta đem các nàng phái đi những đại thế lực kia, bên trong cao thủ như mây, hơi không cẩn thận liền sẽ tiết lộ, cho nên cẩn thận lý do, chúng ta đều không có phương thức liên lạc, ước định cẩn thận cách mỗi một năm, tại trong tiểu không gian thả nhắn lại tiến hành bước kế tiếp câu thông, tiểu không gian, cửa vào ngay tại Long Hoàng Sơn trong lòng núi. Chu Trung không nghĩ tới cái này Long Hoàng vẫn rất cẩn thận, trầm giọng hỏi, lần tiếp theo liên lạc là bao lâu? 10 tháng sau. Long Hoàng sắc mặt khó coi nói ra. Quy. 10 tháng. Chu Trung mặt lạnh lấy, nói như vậy hắn muốn liên lạc với đến Trúc Thanh Ý còn phải chờ 10 tháng. Bất quá đây cũng là chuyện vui, chí ít biết phương pháp liên lạc, cũng biết Trúc Thanh Ý không có chết. Khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, Chu Trung trong nháy mắt lộ ra băng lãnh sắc cơ. Long Hoàng cảm thụ nói cái này sắc cơ, hoảng sợ giật mình, tranh thủ thời gian nói với Chu Trung. Chu Trung, ta đã nói cho ngươi Trúc Thanh Ý làm sao liên lạc, ngươi không có thể giết ta. Chu Trung cười hỏi, ngươi đều nói cho ta biết Trúc Thanh Ý làm sao liên lạc, ta còn có lý do gì không giết ngươi. Long Hoàng mặt trong nháy mắt thì trắng, đúng vậy a, hắn đã không có giá trị lợi dụng a. Phúc! Chu Trung trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm vào Long Hoàng tim, Long Hoàng mặt mũi tràn đầy ác độc đối Chu Trung quát, Chu Trung, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngươi không có cơ hội. Chu Trung nhìn thấy Long Hoàng nguyên thần muốn phải thoát đi, sau đó tam xoa kích lần nữa đâm ra, lần này trực tiếp đâm trộm Long Hoàng nguyên thần, đem Long Hoàng triệt để chém giết. Hoàng thành bên ngoài, tất cả mọi người trừng to mắt, dường như trái tim đều ngưng đập. Long Hoàng đế quốc đệ nhất thánh tôn, thiên hợp kỳ cao thủ, lại bị Chu Trung cho giết. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung đắc tội Long Hoàng, cái kia chính là muốn chết hành động, có thể kết quả hung hăng phiến bọn họ tất cả mọi người cái tát, Chu Trung sát Long Hoàng. Chu lão cũng đã nhìn mắt trợn tròn, hắn còn nghĩ đến mang Chu Trung đến cùng Long Hoàng hòa đàm đâu, tưởng rằng giúp Chu Trung đại ân, hiện tại xem ra hắn làm đây hết thể đến lúc đó dư thừa, Chu Trung lại có cường đại như vậy thực lực. Không nói trước Chu Trung bên người lại có thiên hợp kỳ cao thủ tương trợ, chỉ là Chu Trung bản thân thực lực cường đại, cũng đủ đã rung động thật sâu đến hắn. Chu Trung sát Long Hoàng hậu lập tức tiến về Long Hoàng Sơn trong lòng núi tìm kiếm tiểu không gian cửa vào, bây giờ Long Hoàng Sơn đã bị một phân thành hai, Chu Trung rất nhanh liền tìm tới cái kia cửa vào, biết Long Hoàng không có nói sai, tâm lý cũng yên lòng. Bất quá Long Hoàng nói khoảng cách lần tiếp theo Trúc Thanh Y lưu lại liên lạc còn có 10 tháng, xem ra chỉ có thể chờ đợi 10 tháng sau lại đến. Chu Trung sử dụng không gian pháp tắc, đem cái này tiểu không gian cửa vào thiết trí cái mới một phen, trừ Chu Trung bên ngoài, người khác không cách nào từ nơi này tiến vào. Đồng thời Chu Trung lại thiết lập một cái trận pháp, đem cái này tiểu không gian cửa vào cho che đậy kín, làm xong đây hết thể Chu Trung mới đi tìm Chu lão. Chương 1571, tổ kiến quân đội. Ra ra, ta sự tình đã giải quyết, chúng ta đi thôi. Chu Trung đối Chu lão nói ra. Chu lão lúc này mới lấy lại tinh thần, tâm lý tràn đầy mừng rỡ. Chu Trung càng mạnh hắn đương nhiên thì càng cao hứng, Chu Trung thực lực cường đại, mới có thể càng dễ đối phó những quái vật kia. Ai, chúng ta đi thôi. Chu Trung sát Long Hoàng, đến mức đến đón lấy Long Hoàng đế quốc hội có cái gì dạng biến hóa, vậy liền không còn được. Chu Trung cùng Chu lão trở lại Chu gia, Chu lão lập tức hạ lệnh tất cả Chu gia đệ tử không được ra ngoài. Chu gia trước kia cùng Long Hoàng đế quốc hoàng thất đi thẳng rất gần, hiện tại Long Hoàng bị giết, Long Hoàng đế quốc khẳng định là cần trải qua một phen gió tanh mưa máu. Chu lão không muốn để cho Chu gia cuốn vào bên trong. Chu Trung cùng Chu lão về đến phòng, Chu lão đối Chu Trung hỏi, "Chu Trung, đến đón lấy ngươi có tính toán gì?" Chu Trung trầm ngâm nói, "Ta đến Thiên Huyễn Đại Lục, vừa mới bắt đầu chính là vì tìm người, về sau đắc tội Long Hoàng, trở ngại Long Hoàng đế quốc thực lực, vẫn luôn đang bị động ẩn nhẫn, hiện tại người tìm tới, Long Hoàng cũng bị ta giết, sự tình trên cơ bản xem như đều giải quyết, cho nên đến đón lấy chủ yếu đi xem xét một chút những quái vật kia." Chu lão nói ra, ta đã khiến người ta đem những quái vật kia đều vận đến Chu gia đến, chúng ta hội chuyên môn thành lập một cái phòng nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu những quái vật kia. Chu Trung, căn cứ ta nhận được tin tức, những quái vật kia hoạt động càng ngày càng nhiều lần, điều này nói rõ bên ngoài không vừa người, gấp rút đối với chúng ta xâm lấn. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, những quái vật kia đáng sợ hắn là được chứng kiến, nếu để cho những quái vật này tràn lan, vậy đối với hắn cùng bên cạnh hắn người mà nói, có thể đều không phải là chuyện gì tốt. Chúng ta cần muốn tìm tới khắc chế những quái vật này biện pháp. Chu Trung trầm giọng nói ra. Chu lão cái này thì lộ ra vẻ tươi cười, theo không gian giới chỉ xuất ra một nhóm trang bị. Ngươi nhìn những trang bị này, là chúng ta gần nhất vừa nghiên cứu ra đến, chính là vì chuyên môn ảnh đối những quái vật này. Cái mắt kính này, có thể nhìn đến 50m bên trong có thể di động tiểu không gian, cho nên gặp phải những cái kia hội không gian pháp tắc quái vật, cũng có thể phát hiện bọn họ. Còn có cái này máy phát xạ. Có thể phát xạ tương đương với nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực công kích, tuy nhiên tiêu hao năng lượng rất lớn, nhưng cần phải có thể ứng phó những quái vật kia, chiếc nhẫn này thì là có thể phân biệt ra được đối phương có phải hay không bên ngoài không vực kẻ xâm nhập, bởi vì bên ngoài không vực kẻ xâm nhập thân thể bọn họ bên trong đều mang theo bên ngoài không vực năng lượng, chiếc nhẫn này có thể kiểm trắc ra những năng lượng này, chỉ muốn đối phương là bên ngoài không vực kẻ xâm lấn, giới chỉ liền sẽ phát ra hào quang màu đỏ. Chu Trung nhìn đến những trang bị này cũng thật cao hứng. Bận điệu mừng rỡ nói ra, quá tốt, có những trang bị này, chúng ta liền có thể tổ kiến một chi chuyên môn đối phó những quái vật này quân đội. Bất quá Chu lão cũng không có lạc quan như vậy, trên mặt phiền muộn nói ra, những trang bị này là có thể đối phó những quái vật kia, nhưng chế tạo bọn họ cần quá nhiều hy hữu tài liệu, cũng hao phí đại lượng linh thạch. Linh thạch Thiên Huyễn Đại Lục có thể hái, nhưng hai loại khác tài liệu, Thiên Huyễn Đại Lục rất ít, theo ta được biết địa cầu có. Địa cầu có ngải cần tài liệu quý hiếm. Làm sao có thể? Địa cầu tu chân tư nguyên đã khô kiệt, liền linh thạch đều là ít càng thêm ít. Chu Trung thật không thể tin nói ra. Chu lão vừa cười vừa nói, Chu Trung à, ngươi đối địa cầu các ngươi giải cũng quá ít, phải biết tại lần trước cửu tiêu trước khi đại chiến, địa cầu thế nhưng là cửu tiêu bên trong tu luyện hoàn cảnh tốt nhất một đêm. Khi đó địa cầu cường giả vô số, khắp nơi đều có tư nguyên, ta nhớ đến lúc ấy địa cầu có cửu châu, các loại tiên đảo tiên sơn vô số, toàn bộ đều là tu luyện thánh địa a. Nhưng đó là trước kia a. Chu Trung rất bất đắc dĩ nói ra. Chu lão thần bí nói ra, ngươi quên, địa cầu 70% diện tích đều là biển A. Chu Trung cũng không nốc, nghe lời này lập tức minh bạch Chu lão ý tứ. Ngài là nói hải dương chỗ sâu có các loại tài nguyên tu luyện. Chu Trung nội tâm có chút tiểu kích động, nếu như là như thế tới nói, vậy hắn thì phát ta. Bởi vì vì địa cầu hiện tại tu chân giả ít càng thêm ít, về đến địa cầu hắn cũng là lão đại, tất cả tư nguyên không đều là một mình hắn. Chu lão gật đầu nói, không sai biệt lắm, chỗ đó nhất định sẽ có chúng ta cần tư nguyên. Chu Trung lập tức quyết định nói, tốt, dù sao khoảng cách Trúc Thanh Y lần sau đi tiểu không gian liên lạc còn có 10 tháng, ta trở lại địa cầu đi tìm tư nguyên, bên này thì làm phiền ra ra nhiều đến ít một chút trang bị, Hải Thần Tông hội phối cùng huấn luyện được một chi chuyên môn đối phó những quái vật kia quân đội đi ra. Chính bản hai bài. Về phát vạn. Chu Lao tán thành nói, tốt, cái kia cứ như vậy định. Chu Trung theo Chu ra mang một nhóm những trang bị kia, sau đó điều khiển không gian khoái xa trở lại Thăng Long Trấn. Băng lão cùng An lão bọn họ đều đã sốt ruột chờ, nhìn thấy Chu Trung trở về đều cao hứng phi thường. Băng lão, An lão, Giang Đường chủ, Tôn Tôn chủ, Gió Sông, Tôn Kỳ, các ngươi cùng ta trở về phòng, có một số việc muốn phân phó các ngươi. Chu Trung phía dưới không gian khoái xa, trực tiếp đối mấy người mở miệng nói ra. Một đoàn người theo Chu Trung về đến phòng, nhìn thấy Chu Trung sắc mặt nghiêm túc, mấy người đều biết sẽ có đại chuyện phát sinh. Long Hoàng bị ta giết. Chu Trung tiến gian phòng, giản lược nói tóm tắt nói ra. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người giật mình, Băng lão cùng An lão còn tốt, Chu Trung chế tạo ra thật không thể tin sự tình quá nhiều, hai cái người cũng đã có chút thói quen. Nhưng là Giang Đống Thành cùng Tôn Mông mấy người không giống nhau à, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương này Thiên Huyễn Đại Lục người. Long Hoàng trong lòng bọn họ cái kia chính là thần, là Thiên Huyễn Đại Lục người mạnh nhất. Biết được Chu Trung đắc tội Long Hoàng, nói thật, trong lòng bọn họ đều có chút không chắc, sợ Hải Thần Tông lần này thật không qua được cái này khảm. Thật không nghĩ đến các loại Chu Trung sau khi trở về, vậy mà mang đến dạng này một cái kinh thiên động địa tin tức. Chương 1572, trở lại địa cầu. Chu Trung không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, đem Chu lão nói với hắn sự tình, từ đầu chí cuối báo cho mấy người. Lần này mấy cái sắc mặt người càng thêm nghiêm trọng. Tông chủ, ngài là nói cửu tiêu bên ngoài còn có hắn không gian. Tôn Mông mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên cái này sự tình để bọn hắn càng thêm vô pháp tiếp nhận. Chu Trung gật đầu nói, đúng, chúng ta cửu tiêu thực cũng là một cái đại không gian bên trong khác biệt phân không gian, mà chúng ta cái này đại không gian, tại mênh mông bên ngoài không vực bên trong, chẳng qua là bãi cắt bên trong một hạt cát, hắn không vực có càng thêm cường đại tồn tại. Mà bây giờ, những thứ này cường đại tồn tại ý đồ xâm nhập chúng ta không gian. Tinh thành phố quái vật kia, cũng là tông chủ nói tới bên ngoài không vực yêu thú sao? Băng lão trầm ngâm hỏi. Chu Trung trả lời, đúng, những cái kia yêu thú thực lực đều phi thường cường đại, nhưng là cưỡng ép tiến vào chúng ta không vực, dẫn đến thân thể hủy hết, tu vi giảm xuống, bất đắc dĩ gửi thân tại hắn trong thân thể, dựa vào ăn người tinh huyết nội tạng, đến khôi phục chính mình tu vi. Cái kia muốn làm sao đối phó những quái vật này? Căn cứ tông chủ ngươi vừa rồi nói, những quái vật này giống như đều phi thường cường đại, mà lại năng lực cũng không giống nhau, có biết không gian pháp tắc, có thì là đao thương bất nhập. An lão cũng là như mày, nếu như những quái vật này thật lợi hại như vậy, vậy bọn hắn gặp phải cũng căn bản đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ đem Chu lão phát triển nghiên cứu những trang bị kia lấy ra, đối mấy cái người nói, những trang bị này là Chu lão phát triển nghiên cứu, dùng tới đối phó những quái vật kia, ta sẽ đem những này trước cho các ngươi lưu lại. Đến đón lấy chúng ta muốn làm liền là đối phó những quái vật này, nếu như chúng ta thật bị ngoại không vực những cao thủ kia xâm lấn, kết quả sẽ phi thường đáng sợ. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Mấy người đều gật gật đầu, cho rằng Chu Trung nói không sai, bọn họ không phải anh hùng, không trông cậy vào có thể cứu vãn thế giới, nhưng bọn hắn đến bảo vệ mình cùng người nhà A. Chúng ta là không phải cũng cần phải liên hợp hắn thế lực. Không thể chỉ chúng ta xuất lực A, mà lại chỉ dựa vào chúng ta, tựa hồ cũng rất khó khăn. Tôn Mông trần chờ hỏi. Chu Trung cười khổ nói, các ngươi coi là Chu lão không có nghĩ qua liên hợp hắn thế lực. Có thể những thế lực này tầm nhìn hạn hẹp, căn bản cũng không tin tưởng Chu lão nói những thứ này, bọn họ đều muốn lấy thực lực đến phát triển lớn mạnh chính mình thế lực, không muốn uổng phí lãng phí lực lượng, bị hắn thế lực ngồi thu ngư ông chi lợi. Người đều là tự tư A. Mấy người nghe nói như thế cũng là bất đắc dĩ thở dài. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, cho nên đến đón lấy ta sẽ trở lại địa cầu đi tìm tư nguyên. Băng lão, An lão, các ngươi nhị lao phụ trách tổ kiến quân đội, tới đối phó những quái vật kia. Giang Đống Thành, ngươi phụ trách tuyển nhận, cùng huấn luyện môn phái đệ tử, sau đó giao cho nhị lao đi đối phó những quái vật kia. Gió Sông, Tôn Kỳ, hai người các ngươi coi như làm là hai cái tiểu đội trưởng đi, đến mức tông môn hắn sự tình vụ, về sau giao cho Tôn Tôn chủ đến xử lý. Trước đó môn phái sự vụ đều là Giang Đống Thành xử lý, Tôn Mông chủ phải xử lý bên ngoài những cái kia tư nguyên sự tình. Hiện tại để Tôn Mông trở về xử lý tông môn sự vụ, cũng coi là đạt được trọng dụng. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người đều phải đến rất nhiệm vụ trọng yếu, ào ào biểu quyết tâm. An bài tốt bên này sự tình, có bọn họ Chu Trung cũng liền có thể yên tâm một số, sau đó cùng ngày thì lấy không gian khoái xa tiến về Diệp Hà thành phố. Trở lại địa cầu không gian trận pháp còn ở nơi này, trước đó bởi vì đắc tội Tử Kim Thánh Quân cùng Long Hoàng, sợ nơi này trận pháp bị phát hiện, cho nên một mực không dám trở về. Bất quá bây giờ không có vấn đề, Long Hoàng đều bị giết, mà lại lấy Chu Trung thực lực bây giờ, Chu Trung cũng căn bản không sợ bị người khác phát hiện, cho nên trở lại Diệp Hà thành phố. Vừa trở lại trước đó biệt thự, Chu Trung liền thấy Tử Lôi, trách không được gia hỏa này biến mất thật lâu, nguyên lai là trở lại biệt thự này trông coi tới. Chu Trung cùng Tử Lôi chào hỏi, nói cho hắn biết bên này đã không cần nhìn thủ, Tử Lôi không có gì sự tình, cũng theo Chu Trung cùng một chỗ trở lại địa cầu. Lần nữa về đến địa cầu, không gian trận pháp đem Chu Trung truyền tống đến Hải Thần Đảo, nhiều ngày chưa có trở về, bây giờ Hải Thần Đảo lại phát sinh cự đại biến hóa, cũng không tiếp tục là một tòa hoang đảo, nghiêm chỉnh một tòa thành thuộc đại đô thị. 8.4M chính C bản. 9 chương, TTE. Phía trên A giờ. Bên này không gian trận pháp vừa khởi động, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ thì nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Chu Trung, ngươi trở về. Hai nữ nhìn thấy Chu Trung đều vô cùng hoan hỉ, trực tiếp bổ nhào vào Chu Trung trong ngực. Chu Trung cũng cao hứng phi thường, trái ôm phải ấp lấy hai nữ, cảm thán nhân sinh quả nhiên vẫn là hạnh phúc ca. Chu Trung, tìm tới Trúc Thanh Y sao? Trước đó tam nữ quan hệ vẫn là thẳng khẩn trương, nhưng là về sau đi qua tiếp xúc, tam nữ đã ở chung phi thường tốt, riêng là cùng một châu nghịch cảnh về sau, càng lộ vẻ chân tình. Cho nên Trúc Thanh Y sau khi mất tích, hai nữ vẫn luôn rất quan tâm. Chu Trung gật đầu nói, còn không tìm được, bất quá đã có tin tức, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem nàng bình an mang về. Vậy ngươi lần này trở về còn đi sao? Lâm Lộ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Chu Trung hỏi, bọn họ đã tách ra quá lâu, thật không muốn tiếp qua thường xuyên tách ra sinh hoạt. Chu Trung vừa cười vừa nói, tạm thời không thể nhanh như vậy rời đi, ít nhất cũng sẽ ngây ngốc 10 tháng. Đúng, ta muốn khảo sát Hải Dương, phương diện này cần gì thiết bị? Khảo sát Hải Dương? Cái này cần khảo sát thuyền cùng vệ tinh, rất nhiều hoàn cảnh phương diện công ty hoặc là tư nguyên loại hình công ty, đều sẽ thuê mướn khảo sát thuyền. Chu Trung ngươi muốn khảo sát Hải Dương làm cái gì? Hàn Lệ nghi hoặc hỏi. Chu Trung muốn khảo sát Hải Dương là muốn tìm chân quý tư nguyên, tự nhiên không yên lòng giao cho bên ngoài khảo sát thuyền tới làm. Sau đó nói thẳng, trực tiếp mua 2 chiếc khảo sát thuyền đi, ta muốn khảo sát một số hy hữu tư nguyên, không thể để cho ngoại nhân biết. Hàn Lệ suy nghĩ một chút nói ra, không có vấn đề, Hải Thần Đảo hiện đang phát triển phi thường tốt, chỉ là thu thuế cũng là một khoản rất lớn thu nhập, mua 2 chiếc khảo sát thuyền không có vấn đề. Được. Vậy chuyện này thì giao giải quyết cho ngươi, ta phụ mẫu tại Hải Thần Đảo sao? Chu Trung nghĩ đến thật lâu không gặp phụ mẫu, lập tức đối hai nữ hỏi. Hai nữ vừa cười vừa nói, ở đây, chúng ta cái này mang ngươi tới. Chu Trung cùng hai nữ trở lại biệt thự, nhị lao gặp Chu Trung trở về cũng là đặc biệt đừng cao hứng, tranh thủ thời gian thu xếp một bản phong phú gia yến. Chương 1573, Trung thân đại sự. Trên bàn cơm vốn là một nhà năm thanh hòa thuận vui vẻ, ăn chính vui vẻ đâu. Nhưng là Chu Trung phụ thân đột nhiên mở miệng nói ra, Chu Trung à, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đừng ở suốt ngày chạy khắp nơi, có phải hay không cũng nên suy tính một chút trung thân đại sự. Phúc! Chu Trung chính uống đồ uống đâu, nghe nói như thế kém chút phun ra ngoài, dùng bữa Lâm Lộ uống Hàn Lệ cũng là kém chút cắn đến đầu lưỡi mình, hai nữ đồng loạt nhìn về phía Chu Trung, chờ đợi Chu Trung trả lời. Chu Trung tâm lý một trận cười khổ, trong lòng tự nhủ đây thật là cha à, hết chuyện để nói, ngươi không phải muốn nói chuyện này. Có phải hay không cũng cần phải tìm hai nữ không tại thời điểm nói a. Bây giờ nói ta trả lời thế nào a, còn có thể mặt dày mày dạn nói đem hai nữ đều cưới. Cha, ta lúc này mới vừa trở về, ngươi có thể đừng có đoán mò. Chu Trung tranh thủ thời gian che lấp nói. Bất quá thân là Chu Trung phụ thân, sao có thể nhìn không ra chính mình nhi tử tâm tư. Mặt nghiêm nghiêm mặt nói ra, tiểu tử ngươi, hiện tại biết e lệ. Ta chính là nhìn Lâm Lộ cùng Hàn Lệ tại mới hỏi ngươi. Tiểu tử ngươi khắc cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hai cái khuê nữ, các ngươi hai cái trước tỏ thái độ. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ liếc nhau, hai nữ sắc mặt nhất thời bắt đầu nóng, Lâm Lộ rất cơ trí thấp giọng nói ra, ta nghe biểu tỷ. Hàn Lệ càng cơ trí, nhìn nói với Chu Trung, ta nghe Chu Trung. Tuy nhiên hai nữ không có sáng tỏ thái độ, nhưng thái độ này đã rất rõ ràng, hai nữ liền trung thân đại sự loại chuyện này đều nghe Chu Trung, cái kia chính là cho thấy đem chính mình cả người đều giao cho Chu Trung. Chu Trung mẫu thân lúc này cũng mở miệng khuyên, Chu Trung, cha ngươi nói đúng, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là nên nói chuyện cưới gả, lại nói ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền, cái kia suy nghĩ một chút chuyện này. Cha mẹ, các ngươi hôm nay cái này là làm sao, không phải nói chuyện này a? Chu Trung bất đắc dĩ hỏi. Chu Trung mẫu thân có chút ghen ghét nói ra, ngươi di bà ngoại nhà biểu đệ, cuối tháng liền muốn kết hôn, còn muốn chúng ta đi đâu, người ta so ngươi tuổi tác còn nhỏ đều kết hôn, ta có thể không nóng này sao? Vạn ác ganh đua so sánh tâm A. Chu Trung im lặng thở dài, nói với phụ mẫu, cha mẹ, chuyện này sau này hãy nói đi, Trúc Thanh Y bây giờ còn chưa tìm tới đây. Chu Trung phụ mẫu nghe được Trúc Thanh Y gì, trên mặt cũng là mang theo thương tâm chi sắc, Trúc Thanh Y cô nương kia bọn họ cũng rất ưa thích, trong lòng cũng một mực nhớ đâu, hiện tại Trúc Thanh Y còn không tìm được, nếu để cho Chu Trung hiện tại thì kết hôn, lại là không tốt lắm, nhưng muốn là tìm không thấy Trúc Thanh Y gì, cũng không thể để Chu Trung một mực kéo lấy không kết hôn à. Chu Trung, chúng ta cũng nhớ thương Trúc Thanh Y gì, thế nhưng đến vì chính ngươi cùng chúng ta suy nghĩ một chút ta, muốn làm một mực như thế không có tin tức làm sao bây giờ. Chu Trung mẫu thân khó xử hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi mẹ, ta đã tìm được Trúc Thanh Y hạ lạc, nhanh nhất không dùng được thời gian một năm thì có thể tìm tới nàng. Thật! Vậy quá tốt, cái này ta và cha ngươi cũng yên lòng. Nhị Lao nghe nói Chu Trung có Trúc Thanh Y hạ lạc, cũng là theo chân cao hứng trở lại, muốn là Trúc Thanh Y cũng trở về đến, vậy bọn hắn thì có ba cái con dâu, đây là chuyện tốt ta. Thực Chu Trung không có nói cho bọn hắn, bọn họ còn có một cái con dâu đây. Ăn cơm xong phụ mẫu cô ý dặn dò Chu Trung một câu, cuối tháng nếu là có thời gian, thì cùng bọn hắn cùng đi tham gia di bà ngoại nhà biểu đệ hôn lễ. Hàn Lệ bên kia động tác rất nhanh, sáng ngày thứ hai liền đã tra tìm một số liên quan tới Hải Dương khảo sát thuyền tin tức tư liệu. Chu Trung, chúng ta là mua hai tay thuyền vẫn là một tay thuyền? Nếu như là mua hai tay thuyền, có rất nhiều khoa học kỹ thuật khảo sát phương diện công ty bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt đều đang bán thuyền, giá cả hội tiện nghi rất nhiều. Muốn là mua thuyền mới, ta đề nghị về nước đi mua, những năm gần đây nước ta thuyền ngành nghề phát triển cấp tốc, hàng đẹp giá rẻ, cơ hồ cái dạng gì thuyền tại nước ta đều có thể mua được. Hàn Lệ cầm lấy một đống tư liệu nói với Chu Trung. Ta xem một chút hai tay thuyền cùng thuyền mới có cái gì khác biệt. Chu Trung nói ra. Hàn Lệ đem tư liệu đều đưa cho Chu Trung cẩn thận nghiên cứu. Hai tay thuyền giá cả xác thực tiện nghi, Chu Trung đại khái nhìn một chút phát hiện, một chiếc mới khảo sát thuyền giá cả đại khái tại 20 triệu đến 40 triệu đô la giá tiền không đều, cái này cũng chưa tính khảo sát trên thuyền cụ thể khảo sát thiết bị, bởi vì khảo sát thuyền công dụng đa dạng, thiết bị cũng đều là không giống nhau. Mà một chiếc hai tay khảo sát thuyền, giá cả chỉ ở 15 triệu đến 20 triệu hai bên, tiết kiệm xuống không ít tiền, bất quá Chu Trung nhìn xem, bởi vì đây đều là đi biển khảo sát thuyền. Mà lại khảo sát thuyền thường xuyên đi những cái kia không biết vùng biển, dẫn đến khảo sát thuyền bao nhiêu đều có một ít va chạm. Chúng ta khảo sát thuyền sau này có thể sẽ đi một số càng thêm nguy hiểm vùng biển, cho nên thân tàu nhất định muốn kiên cố nhà tù dựa vào, mua hai tay không rất thích hợp. Chu Trung trầm ngâm nói, tính toán bên trong lợi và hại. Hàn Lệ nói ra, vậy liền mua thuyền mới, ta ở trong nước tìm mấy nhà không tệ xưởng đóng tàu, tư chất đều rất cao, bên trong có một nhà xưởng đóng tàu báo giá vô cùng tiện nghi. Giang Lăng Trung Giang xưởng đóng tàu, ngang nhau trọng tải khảo sát thuyền, giá cả muốn so hắn xưởng đóng tàu tiện nghi 300 đến 5 triệu mét nguyên giá cả. Tiện nghi như vậy. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời như mày, 5 triệu mét nguyên cái kia chính là 30 triệu tiền hoa A, cái này ưu đãi biên độ thật là tầm không thấp, thậm chí tiện nghi khiến người ta có chút bận tâm. Trong lòng người chính là như vậy, mua đồng dạng đồ vật, nếu như giá cả quý, hội ngại giá cả quá cao, mua không nổi, nhưng muốn là giá cả quá tiện nghi. Liền sẽ lo lắng đến sản phẩm có phải hay không có vấn đề. Lệ tỷ, cái này xưởng đóng tàu không phải là cái gì sơn trại nơi buôn bán A. Chu Trung có chút hoài nghi vấn hỏi. Chương 1574, phách lối Hoàng Thiếu Gia. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, ta tối hôm qua nhìn đến cái giá này thời điểm cũng có loại này lo lắng, bất quá ta xác minh một chút nhà này xưởng đóng tàu tin tức tương quan. Giang Lăng Trung Giang xưởng đóng tàu có hơn 60 năm tạo thuyền sử, là lúc trước lập quốc về sau. Đông Bắc địa khu viên kiến Giang Nam nhóm đầu tiên xưởng đóng tàu, từng có qua một đoạn huy hoàng lịch sử. Bất quá về sau Giang Nam khu vực phát triển kinh tế mãnh liệt, xí nghiệp quốc doanh bị trùng kích, xí nghiệp nhà nước cải cách hậu Giang Lăng xưởng đóng tàu chia làm hai cái nơi buôn bán, Trung Giang Lăng xưởng đóng tàu vẫn là xí nghiệp nhà nước, mà phân đi ra Giang Lăng Trung Giang xưởng đóng tàu thành hình thức đầu tư cổ phần tư hữu hóa xí nghiệp. Mấy năm gần đây Trung Giang xưởng đóng tàu bởi vì tiền tài VN chuyển vấn đề, phát triển gặp phải khó khăn. Nhưng là tạo thuyền kỹ thuật phương diện còn thật là tốt, các hạng chỉ tiêu toàn bộ đạt tới quốc gia tiêu chuẩn, bên trong mấy cái hạng càng là đạt tới thế giới tiêu chuẩn. Chu Trung nghe Hàn Lệ như thế một giải thích, lúc này mới yên tâm không ít, mở miệng nói ra, được, vậy chúng ta liền đi Giang Lăng Trung Giang xưởng đóng tàu đi xem một chút đi, muốn là không có vấn đề gì lời nói thì mua bọn họ thuyền, dù sao qua một trận cũng muốn trở về tham gia hôn lễ. Ta cùng đi với ngươi sao? Hàn Lệ có chút chờ mong nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên, bên này sản nghiệp ta hiện tại thế nhưng là không có chút nào quen, mua thuyền còn phải ngươi trả tiền đây. Hai người đêm đó thì mua vé máy bay, bay thẳng Giang Lăng thành phố, dạng này chỉ cần ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền có thể đến Giang Lăng. Hai người lên phi cơ, Hàn Lệ mua là khoang hạng nhất vé máy bay, Chu Trung phát hiện trên máy bay người vẫn là rất nhiều, khoang hạng nhất đều nhanh ngồi đầy, xem ra có rất nhiều đi tới đi lui hải thần đảo cùng Giang Lăng thành phố người. Hai người vừa tại vị trí ngồi xuống, lúc này lại đi tới hai người, một cái mặt trắng thanh niên cùng một cái vóc người cường tráng bảo tiêu, thanh niên vừa vào khoang hạng nhất, một đôi mê đắm ánh mắt thì nhìn khắp nơi, làm hắn nhìn đến Hàn Lệ mỹ lệ khuôn mặt về sau, nhất thời nhấp nháy tỏa ánh sáng, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Thanh niên chỉnh chỉnh cà vạt mình, sau đó nên ngang đi đến Chu Trung bên người, nói với Chu Trung, tiểu tử, cho ngươi 10.000 khối tiền, ngươi đến ngồi bên cạnh đi. Chu Trung đang định nhắm mắt tu luyện, nghe được bên người thanh niên lời nói nhất thời mở to mắt, buồn cười đánh giá người thanh niên này. Tiền vẫn là chính ngươi giữ đi, ta vị trí không đổi. Chu Trung mở miệng nói ra. Thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi, có chút không cao hứng, lạnh giọng đối Chu Trung khinh bỉ nói, ngươi cái đồ nhà quê còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. 10.000 khối tiền đều nhanh đầy đủ ngươi khoang hạng nhất vé máy bay, nhìn ngươi tên nhà quê này nhất định là dùng toàn bộ thân gia đến mua khoang hạng nhất vé máy bay a. Xéo đi nhanh lên, bản thiếu có thể cho ngươi 20.000 khối tiền. Chu Trung cau mày, nhìn lấy cái này làm cho người chán ghét ra hỏa mắng, Lan, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, không phải vậy ta cho ngươi vẫn xuống phi cơ. Thanh niên không nghĩ tới Chu Trung cũng dám mắng hắn Lan, nhất thời giận dữ, chỉ Chu Trung phách lối mắng, thao, dế nhủi. Ngươi biết ta là ai không? Cha ta là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất, thì ngươi còn đem ta vẫn xuống dưới. Hải thần đảo là ngươi có thể phách lối địa phương à, tại ngươi đây dám nháo sự, chết cũng không biết là làm sao chết. Lúc này máy bay đã đóng lại cửa khoang, sắp tiến vào lướt đi trạng thái, khoang hạng nhất bên trong không ít người đều nhìn đến bên này phát sinh sự tình. Khi bọn hắn nghe nói thanh niên lúc Giang Lăng thành phố nhân vật số 1 công tử lúc, ào ào vì Chu Trung dám nói tiếc hận. Có thể ngồi khoang hạng nhất đều không phải người ngu. Xem xét thì minh bạch, là thanh niên này coi trọng Chu Trung bên người mỹ nữ, nhưng không có cách, người nào để người ta lão tử như bê đâu. Nữ tiếp viên hàng không cũng là vẻ mặt tươi cười đi tới, đối hai người khuyên, hai vị tiên sinh, máy bay lập tức liền muốn cất cánh, xin ngài nhóm tại chỗ ngồi ngồi tốt, thắt chặt dây an toàn. Cút! Lão tử sự tình ngươi cũng dám quản. Tin hay không lão tử khiến người ta vào ngươi. Thanh niên mặt mũi tràn đầy ác độc đối không tỉ mắng. Cái kia phách lối bộ dáng làm cho tất cả mọi người nhìn lấy đều muốn đánh hắn. Nữ tiếp viên hàng không biến sắc, cảm thấy vô cùng ủy khuất, nói với thanh niên, tiên sinh, nếu như ngài tại quấy nhiễu máy bay cất cánh, ta liền muốn cứ gọi cảnh sát sân bay. Thật không nghĩ đến thanh niên trực tiếp vung lên bàn tay, ba một chút phiến tại không gian kia trắng non gương mặt bên trên, cái kia nữ tiếp viên hàng không chưa từng có bị dạng này làm được qua, mỹ mắt nhất thời đỏ lên khóc lên. Ngươi sao có thể đánh người đâu? Lúc này trên máy bay cảnh sát sân bay cùng cơ trưởng cùng đi tới, khoang hạng nhất bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy tình, khẳng định là muốn kinh động cơ trưởng. Tê nhìn X699T bản, chương M tiết L phía trên Tê. Tiểu Hồng, chuyện gì xảy ra? Cơ trưởng mặt mũi tràn đầy âm chấm hỏi. Nữ tiếp viên hàng không vội vàng đem sự tình nói một lần, cơ trưởng nhất thời lạnh giọng đối thanh niên quát lớn, tiên sinh, mời ngươi lập tức đối với chúng ta tiếp viên hàng không nhân viên xin lỗi, bằng không chúng ta thì thông báo cảnh sát. Thế nhưng là thanh niên không có chút nào sợ hãi, chỉ cơ trưởng mắng, thao, thì ngươi còn dám uy hiếp lao tử. Biết lao tử là ai không? Cha ta là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất, ngươi dám đụng đến ta nhìn xem. Không biết hải thần đảo cùng Giang Lăng thành phố quan hệ sao? Hải thần đảo chủ nhân chính là chúng ta Giang Lăng thành phố đi ra ngoài, tại cái này lao tử cũng là vương pháp, hải thần đảo cảnh sát dám bắt ta. Cơ trưởng sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới, bất quá thật đúng là bị thanh niên thân phận dọa sợ. Giang Lăng người đứng thứ nhất công tử, hắn một cái tiểu cơ trưởng nào dám gây a? Thanh niên nhìn thấy cơ trưởng không dám nói lời nào, nhất thời càng thêm phách lối, chỉ Chu Trung mắng, dế nhủi, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, hiện tại ngươi liền 20.000 khối tiền đều không có, tại không dám cái mạng nhỏ ngươi cũng không có. Chu Trung một phát bắt được thanh niên tay, dùng lực vặn một cái, thanh niên nhất thời đau hét thảm lên. A, ngươi làm gì, ngươi dám động, ngươi phế. An nhân, tranh thủ thời gian cho ta giết chết hắn. Thanh niên đau không ngừng kêu thảm, sau đó đối sau lưng bảo tiêu phân phó nói. Vung ra hoàng thiếu gia. Hộ vệ kia nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Chu Trung nhào lên. Cút. Chu Trung nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia cao lớn bảo tiêu liếc một chút, trực tiếp một chân đem bảo tiêu cho đạp bay ra ngoài. Khoang hạng nhất bên trong tất cả mọi người nhìn ốc, Chu Trung xem ra thật cao gầy gò, hộ vệ kia thì là có hơn 200 cân, vậy mà một chân thì cho đã bay. Cái này đến bao nhiêu lực khí a? Hoàng thiếu gia nhìn thấy chính mình bảo tiêu vậy mà đánh không lại Chu Trung, nhất thời hoảng, tranh thủ thời gian đối cơ trưởng cùng sảnh sát sân bay hô, thao, các ngươi nhìn lấy làm gì, gia hỏa này dám ở trên máy bay đánh người, các ngươi tranh thủ thời gian bắt hắn a. Chương 1575, ném xuống phi cơ. Cơ trưởng cùng sảnh sát sân bay thật không muốn quản cái này Hoàng thiếu gia, gặp hắn bị đánh vẫn rất hả giận, thế nhưng là ở trên máy bay đánh người đúng là làm trái pháp luật, huống chi cái này Hoàng thiếu gia thân phận không tầm thường, nếu là thật bị đánh, sau đó bọn họ cũng không tiện giải thích, sau đó đối Chu Trung khuyên đủ, vị tiên sinh này, mời ngươi lập tức dừng tay, không phải vậy chúng ta liền muốn báo động. Hoàng thiếu gia khí mắng to, thao, hắn đều đánh người, các ngươi đến là tranh thủ thời gian xuất thủ a, còn cùng hắn nói nhảm cái gì. 3. Chu Trung trực tiếp một bàn tay quất vào Hoàng thiếu gia trên mặt, nhìn cái kia nữ tiếp viên hàng không không ngừng ở trong lòng gọi tốt, Chu Trung sắc mặt âm trầm đối Hoàng thiếu gia mắng, thì loại người như ngươi cặn bã, thật sự là ném Giang Lăng thành phố nhân dân mặt. Lại còn đánh lấy Giang Lăng thành phố tên tuổi ở bên ngoài rượu võ dương oai, Giang Lăng thành phố danh tiếng không thể bị loại người như ngươi cặn bã bại hoại, mọi người nói có đúng hay không? Có thể tại khoang hạng nhất bên trong ngồi đấy người, tại Giang Lăng thành phố cũng đều là có mặt mũi người. Đắc tội không nổi Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất, nhưng người đứng thứ nhất nhi tử cũng không đến mức sợ, ào ào gật đầu nói, không sai, chúng ta Giang Lăng thành phố nhân dân ở bên ngoài làm ăn, tiến tới là tốt danh tiếng, muốn là danh tiếng bại hoại, về sau ai còn cùng chúng ta làm ăn. N. C. Loại người như ngươi cặn bã, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cũng không biết cái gì gọi là điệu thấp. Chu Trung nói một tay lấy Hoàng thiếu gia cho cầm lên đến, hướng về máy bay cửa khoang đi đến, đem khoang cửa mở ra. Đem Hoàng thiếu gia cho vẫn đi xuống. Máy bay cửa khoang cách xa mặt đất độ cao cũng không thấp, Hoàng thiếu gia lần này bị ngã không nhẹ, tại trên mặt đất gào gào kêu. Trong buồng phi cơ người đều nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Chu Trung to gan như vậy, vậy mà thực có can đảm đem Hoàng thiếu gia cho vẫn ra máy bay, một mình mở ra cabin môn, đây chính là phạm pháp a. Cơ trưởng bọn người đối với cái này cũng thật khó khăn, Hoàng thiếu gia thật đáng đời, nhưng Chu Trung dù sao làm trái pháp luật. Tiên sinh, ngài cách làm đã nghiêm trọng uy hiếp được bộ máy an toàn, xin ngài phối cùng chúng ta tiếp nhận kiểm tra. Cơ trưởng rất nghiêm túc nói với Chu Trung. Không dùng Chu Trung nói chuyện, Hàn Lệ liền đã lấy điện thoại ra gọi cho Hải Thần đảo hàng không dân dụng bộ môn, sau đó đưa điện thoại cho cơ trưởng. Cơ trưởng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhận lấy điện thoại, hắn biết Hải Thần đảo thế nhưng là quản lý vô cùng nghiêm ngặt quốc gia, không phải tùy tiện tìm quan hệ thì có thể giải quyết sự tình. Bất quá khi nghe được đối diện thanh âm về sau, cơ trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Hoa tư bộ trưởng, là, ta minh bạch, ngài yên tâm. Cơ trưởng vô cùng cung kính đem điện thoại trả lại Hàn Lệ, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên sinh, nữ sĩ, xin ngài nhóm ngồi xuống, máy bay sắp cất cánh. Nói xong cơ trưởng liền mang theo bộ máy thành viên rời đi. Khoang hạng nhất bên trong hành khách hai mặt nhìn nhau, không có ai biết trong điện thoại nói với cơ trưởng cái gì, nhưng kết quả đã rất rõ ràng, xem ra đối với thanh niên cái kia nữ tại Hải Thần đảo năng lượng rất lớn a. Hoàng thiếu gia sự tình đối Chu Trung tới nói cũng là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Máy bay cất cánh sau Hàn Lệ liền đi ngủ, Chu Trung cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sau mười mấy tiếng, máy bay tại Giang Lăng thành phố phi trường quốc tế hạ xuống. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi ra phi trường, hô hấp lấy ra hương không khí, cảm thán nói, cảm giác giống như thật lâu chưa có về nhà, loại này ra hương cảm giác thực tốt. Hàn Lệ cũng là có chút thời gian không có trở về. Riêng là nàng và Chu Trung đã thật lâu không có hai người đồng thời tại Giang Lăng qua, giờ này khắc này hai người lại có một loại thời gian đổ về cảm giác. Nghĩ đến hai người lần thứ nhất tại Giang Lăng thành phố cổ vật đường phố gặp mặt lúc trang cảnh, nghĩ đến vì Chu Trung băng bó vết thương hình ảnh, cùng về sau phát sinh đủ loại. Chúng ta trực tiếp đi xưởng đóng tàu đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ đều là tu chân giả, cho nên điểm ấy khoảng cách đường đi cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc, cũng không cần ngược lại chênh lệch. Hàn Lệ gật gật đầu. Lên phi cơ trước nàng đã an bài xe, hai người ra phi trường liền gặp được chờ đợi đã lâu tài xế. Hàn gia tại Giang Lăng còn có một số sinh ý, cho nên phái người tài xế vô cùng đơn giản. Hai người vừa rời đi phi trường 2 giờ, lại một khung máy bay tại Giang Lăng phi trường hạ xuống, bảo tiêu sợ xanh mặt lại chờ ở quốc tế đến khu bên ngoài, rất nhanh Hoàng thiếu gia thì mặt mũi tràn đầy che lấp đi tới. Hoàng thiếu gia, bảo tiêu tranh thủ thời gian chạy chậm đi lên, tâm thần bất định kêu lên. Hoàng thiếu gia nhìn thấy cái này bảo tiêu liền đến khí, đi lên cũng là một chân, không để ý phi trường nhiều người nhìn như vậy, chỉ bảo tiêu mắng to, thảo mẹ ngươi, lao tử một năm cho ngươi 1 triệu, ngươi con mẹ nó cứ như vậy bảo hộ lao tử. nhìn lấy lao tử bị người đánh. Phế vật. Bảo Tiêu sợ xanh mặt lại bồi tội nói, hoàng thiếu gia thật xin lỗi, ta đánh không lại tiểu tử kia à, lúc đó ta muốn hướng xuống phi cơ cứu ngài, thế nhưng là cabin môn lập tức liền đóng lại, ta cũng không có cách nào. Ta con mẹ nó muốn ngươi có làm được cái gì? Mau để cho người cha cho ta, đôi cẩu nam nữ kia là ai, ở cái nào? Mẹ, một cái dế nhũi cũng dám động thủ đánh ta, ta muốn giết chết hắn, muốn để hắn nhìn ta chơi hắn nữ nhân. Bảo Tiêu lúc này nịnh nọt nói ra, hoàng thiếu gia, ngày trước đó không có đến lúc đó, ta vụng trộm đi theo đám bọn hắn, nhìn tận mắt bọn họ lên xe, bảng số xe ta còn nhớ rõ đây. Hoàng thiếu gia nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, hài lòng nhìn Bảo Tiêu liếc một chút. Coi như ngươi có chút tác dụng, tranh thủ thời gian cho đội cảnh sát giao thông gọi điện thoại, để bọn hắn đem xe này tra cho ta đến. Vâng. Bảo Tiêu không còn dám chậm trễ chút nào, 1 năm 1 triệu công tác không dễ tìm, hắn cũng không muốn bị khai trừ. Chương 1576, mua thuyền. Chu Trung cùng Hàn Lệ rất nhanh liền đến Giang Lăng Trung Giang xưởng đóng tàu. Tòa này xưởng đóng tàu ngay tại Giang Lăng thành phố ngoại ô Trung Giang bờ sông, nơi buôn bán từ đó sông đảo một đạo 50m đường sông, đem nước đưa vào đến. Dạng này lập xong tàu thuyền liền có thể theo đường sông lái vào Trung Giang, sau đó cùng nhau tụ hợp vào Đại Hải. Xe đến xưởng đóng tàu bên ngoài, Chu Trung quan sát tỉ mỉ một vòng, cái này xưởng đóng tàu quy mô vẫn là không nhỏ, cao lớn tường vây, cự hình cần cầu đường dây, cùng hai chiếc còn không có tạo hết 10.000 tấn tàu thủy. Chỉ bất quá rách nát tường vây, cùng khắp nơi vết dỉ loang lổ, có thể nhìn xuất hiện tại tòa này xưởng đóng tàu đang đứng trước lấy thung lũng. Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa tới, cửa chính một cái khoảng 40 tuổi hói đầu trung niên nhân thì chạy tới, vẻ mặt tươi cười đối hai người hỏi, ngài môn cũng là Hàn Tổng cùng Chu Tổng A. Hàn Lệ gật đầu nói, ta là Hàn Lệ, ngài là Trương Lão Bản. Chúng ta trước đó thông qua điện thoại. Trương Lão Bản xác nhận hai người thân phận, nhất thời càng cao hứng hơn, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đối hai người nói, Hàn Tổng, Chu Tổng, các ngươi có thể tới ta thật sự là rất cao hứng, chúng ta xưởng đóng tàu thuyền nhất định sẽ làm cho hai vị hài lòng. Dạng này hai vị lão tổng tới trước phòng làm việc của ta bên trong ngồi đấy uống chén trà. Ta cái này có tốt nhất vũ tiền long tỉnh. Chu Trung vừa cười vừa nói, Trương Lão Bản không cần khách khí như thế, không bằng mang bọn ta đi xem một chút thuyền đi. Trương Lão Bản gật đầu nói, xem xét Chu Tổng cũng là làm đại sự người, vậy ta thì mang hai vị lão tổng đi xem thuyền, hai vị lão tổng mời tới bên này. Chu Trung cùng Hàn Lệ theo Trương Lão Bản đi vào xưởng đóng tàu, to lớn xưởng đóng tàu bên trong vắng ngắt. Trừ cửa có một cái canh cổng lão đầu bên ngoài, lại không nhìn thấy bất luận cái gì công nhân. Trương Lão Bản mang theo hai người tới đằng sau bến tàu, xa xa liền thấy hai chiếc to lớn hải luân thẳng lại bến tàu bên trong, có thể nhìn ra hai chiếc hải luân cũng là vừa vận hoàn thành không bao lâu. Lão Ngô, mau ra đây, có lão bản đến xem thuyền. Trương Lão Bản mang theo Chu Trung hai người tới bến tàu, lôi kéo cuống họng hô. Không bao lâu bến tàu bên trong một cái chừng 50 tuổi lão đầu đi tới, lão đầu mặc lấy một thân màu xanh lam đồng phục, sắc mặt cứng nhắc, xem xét cũng là loại kia thế kỷ trước trong nhà xưởng lão công nhân kỹ thuật. Lão Ngô, cái này hai vị lão bản muốn mua thuyền làm vùng biển xa khảo sát, ngươi nhanh cho hai vị lão bản giới thiệu một chút cái này hai chiếc thuyền. Trương Lão Bản sợ Lão Ngô tính cách đắc tội Chu Trung cùng Hàn Lệ, lên mau đối Lão Ngô nháy mắt, nói cho Lão Ngô hai vị này là đại người mua. Lão Ngô gật gật đầu, đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra, hai vị lão bản đi theo ta. Tốt, phiền phức Ngô lão. Chu Trung rất tôn kính nói ra. Lão Ngô không nghĩ tới Chu Trung sẽ đối với hắn khách khí như vậy, bình thường tới này mua chủ thuyền, vậy cũng là nguyên một đám vinh vang đắc ý, hận không thể đem mình làm là thượng đế, đừng nói là lão bản, liền xem như một số đại công ty phụ trách mua sắm chủ quản, cái kia đều cùng hoàng đế giống như. Mà Chu Trung cái này có thể một chút mua hai chiếc đại thuyền người, còn trẻ như vậy, lại đối với hắn như thế tôn kính. Hai vị lão bản mời tới bên này đi. Lão Ngô trong giọng nói cũng mang theo một tia hòa khí, mang theo Chu Trung ba người lên thuyền. Sau đó mở miệng giới thiệu nói, cái này hai chiếc thuyền đều là chuyên môn vì vùng biển xa khảo sát chế tạo, một chiếc gọi thần long số, một chiếc gọi băng hùng số. Thần long số toàn lớn lên 190 gạo, bao quát 28m, nước ăn 1m, trọng tải 24.000 tiền tấn, có thể mang 170 người, lớn nhất vận chuyển tốc độ 17.9 tiết, lượng tin năng lực 19.000 hải lý. Lúc trước chế tạo thần long số lúc dựa theo biển sâu địa chất khảo sát tiêu chuẩn chế tạo. Trên thuyền lắp đặt một tòa lớn nhất lên trọng lượng là 150 tấn cần cầu đường dây. Băng hùng số cùng thần long số là tỉ muội thuyền hình, đại thể không có khác nhau quá nhiều, chỉ là một số tính nhắm vào điều chỉnh, thuyền trưởng 152 gạo, bao quát 20m, nước ăn 8m, trọng tải 20.000 tấn, lớn nhất được đếm 18 năm tiết, cùng thần long số khác biệt là, băng hùng số là một chiếc tàu phá băng, nhưng tại cực địa các loại giá lạnh, ác liệt môi trường tiến hành làm việc. B nhìn, chính chín bản chương tiết phía trên O. Lão Ngô thuộc như lòng bàn tay giống như, đem hai chiếc thuyền tình huống đối Chu Trung cùng Hàn Lệ giới thiệu một chút, Chu Trung cùng Hàn Lệ nghe xong đều thật hài lòng. Chu Trung suy nghĩ một chút, đối Lão Ngô hỏi, Ngô lão, ta muốn làm cũng là biển sâu địa chất khảo sát, bất quá ta yêu cầu muốn so với bình thường biển sâu địa chỉ khảo sát cao một chút. Bình thường địa chỉ khảo sát đòi lấy cũng là đáy biển sâu bộ đất này, mà chúng ta muốn khảo sát là đáy biển sâu bộ mỏ quặng tư nguyên, cho nên trong thuyền có thể hay không an chứa một ít đáy biển sâu bộ làm việc bình đài. Lão Ngô đối Chu Trung ấn tượng cũng khá, đối Chu Trung giải thích nói, nếu như là 30m bên trong đơn giản làm việc bình đài, trên thuyền có thể lắp đặt, nhưng muốn là mấy trăm, thậm chí hơn ngàn mét chuyên nghiệp cấp biển sâu làm việc bình đài, cái kia liền cần cái khác mua sắm, loại này chuyên nghiệp cấp bậc đồ vật chúng ta xưởng đóng tàu có thể chế. Chu Trung không sai gật gật đầu, nói với Hàn Lệ, Lệ tỷ, ngươi tìm một cái phương diện này công ty, tốt nhất là có biện pháp đem người đưa đến biển sâu mấy ngàn mét trở xuống, có thể khai thác khoáng vật tư nguyên máy móc. Nghe được Chu Trung lời này, Trương Lão Bản cùng Lão Ngô sắc mặt đều có chút quái dị, nhịn không được quét Chu Trung liếc một chút. Hàn Lệ cũng là cười đối Chu Trung giải thích nói, Chu Trung, hiện nay thế giới tốt nhất giống không có quốc gia nào có thể làm được ngươi nói điểm ấy, biển sâu dò xét đến là không có vấn đề. Nước ta giao long số có thể lặn xuống đến sâu nhất 70-20m đáy biển tiến hành khảo sát làm việc, nhưng muốn nói có thể tại biển sâu lấy quặng, đây cơ hồ là không có khả năng. Chương 1577, bị đuổi theo. Trương Lão Bản cũng là ở một bên giải thích nói, nước ta có một cái biển sâu thuyền khai thác quặng hạng mục, có thể tại biển sâu 2500m tiến hành lấy quặng làm việc, chỉ bất quá hạng mục này vẫn chưa hoàn thành, mà lại trước mắt tiến triển cũng không phải rất thuận lợi. Chu Trung đối với phương diện này còn thật không hiểu. Nghe Hàn Lệ cùng Trương Lão Bản nói như vậy mới hiểu, trầm ngâm nói, tốt ta, vậy trước tiên làm hai chiếc giao long số, khảo sát ra có ta cần khoáng vật sau lại nghĩ biện pháp khai thác đi. Hàn Lệ nghe lời này đến là không có gì, lấy Chu Trung năng lực mua được giao long số hoặc là cùng tính năng không sai biệt lắm sâu lặn thiết bị vẫn là không có vấn đề. Nhưng là Trương Lão Bản cùng Lão Ngô có thể liền không thể tiếp nhận, giao long số, đây chính là quốc chi trọng khí A. Toàn thế giới có thể làm đến biển sâu dò xét quốc gia cũng chỉ có 5 cái. Cái này thì tương đương với trường trinh lửa mũi tên, ngươi nghe ai nói qua có thể mua được trường trinh hỏa tiễn. Mà Chu Trung vậy mà tại cái này nói khoác mà không biết ngượng nói muốn mua hai đài giao long số, bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là đi thị trường mua hai khỏa rau cải trắng đây. Muốn không phải Chu Trung là bọn họ đại kim chủ, có thể đem hai chiếc khảo sát thuyền mua, bọn họ thật nghĩ mắng Chu Trung một trận. Nhìn qua thuyền, đến đón lấy liền nên nói một chút giá cả. Trương Lão Bản, các ngươi cái này hai chiếc thuyền bao lâu có thể giao phó sử dụng, giá cả phía trên còn có thể hay không tiện nghi một số. Hàn Lệ đối Trương Lão Bản hỏi. E6. Trương Lão Bản nhất thời cười khổ nói, Hàn Tổng, thuyền này một tuần lễ bên trong liền có thể ra biển, bất quá phương diện giá tiền chúng ta thật sự là làm đến thấp nhất. Ngày trước đó nhất định nhìn qua rất nhiều nhà thuyền, đồng dạng cấp bậc đi biển khảo sát thuyền, chúng ta cho ra báo giá đã là thấp nhất, thật không thể lại để cho A. Hàn Lệ biết Trương Lão Bản cho giá cả đã so nhà người ta thấp quá nhiều, nhưng là thương nhân làm ăn không có khả năng nói một cũng là một, vì chính mình tranh thủ lợi ích là một cái thương nhân cơ bản nhất kỹ năng. Trương Lão Bản, ta biết ngươi giá cả cho thấp, nhưng là ngươi xem một chút, các ngươi xưởng đóng tàu kinh doanh năng lực thật sự là đáng lo, ta không thể không cân nhắc các ngươi xưởng đóng tàu có phá sản mạo hiểm, muốn là nói như vậy, tàu thuyền sau này bảo trì cùng bảo hành sửa chữa thì tồn tại nguy hiểm tương đối. Hàn Lệ một mặt ung dung tự tin đối Trương Lão Bản nói ra. Hàn Lệ nói tới chính đâm trúng Trương Lão Bản xương sườn mềm, bọn họ xưởng đóng tàu thật sự là đến rất quan trọng một thời kỳ, vốn là hiện nay thế giới thuyền công nghiệp thì ở vào thung lũng, tăng thêm bọn họ kinh doanh không tốt, xưởng đóng tàu kinh doanh thuộc về như dẫm trên băng mỏng, trước một hồi lại bày ra sự tình, dẫn đến xưởng đóng tàu triệt để tê liệt. Nếu như cái này hai chiếc thuyền bán không được, bọn họ đợi không được một tuần lễ liền phải phá sản, nhưng muốn là thuyền bán đi, còn có thể dễ rủa một chút, nhưng sau này xưởng đóng tàu tiền đồ, thật khó mà nói. Ai, Hàn Tổng, chúng ta giá cả thật sự là thấp không thể lại thấp, xưởng đóng tàu nhiều như vậy công nhân, đều chờ đợi ta phát tiền lương đâu, giá cả ta không thể tiện nghi hơn, muốn không ta miễn phí cho thần long số làm một cái cải tạo đi, thêm một cái máy bay trực thăng kho chứa máy bay cùng cất cánh và hạ cánh bằng thẳng. Trương Lão Bản khó khăn vô cùng nói ra, hắn thật sợ Chu Trung cùng Hàn Lệ không mua, nói như vậy bọn họ xưởng đóng tàu lập tức liền đến phá sản, thế nhưng là lại ưu đãi lời nói hắn thật bồi lớn. Ta cho ngươi thêm 500 ngàn. Tuyết Long số ngươi cũng làm cái kho chứa máy bay cùng cất cánh và hạ cánh bình đài. Chu Trung mở miệng đối Trương Lão Bản nói ra. Hàn Lệ kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, Trương Lão Bản cùng Lão Ngô cũng là phi thường ngoài ý muốn. các công nhân cũng không dễ dàng, ngươi Trương lão bản nơi buôn bán đóng cửa không đóng cửa ta không chút nào để ý, nhưng nơi buôn bán đóng cửa, các công nhân sinh hoạt thì khổ, hy vọng Trương lão bản thích đáng an bài những công nhân này, đem khất nợ công tử đều cho phát. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc đối Trương lão bản nói ra. Trương lão bản mặt mũi tràn đầy kích động đối Chu Trung bảo đảm nói, Chu tổng ngài yên tâm, chỉ cần tiền vừa đến sổ sách, ta lập tức đem tất cả công nhân tiền lương đều phát, tuyệt đối không khất nợ. Chu tổng, sau này hai chiếc thuyền nếu như có vấn đề gì, ngài có thể tùy thời gọi ta, lao đầu tử cả đời này đều lại làm thuyền, không có khác bản sự, nhưng muốn nói thuyền phương diện vấn đề, không có ta lão đầu tử không hiểu. Lão Ngô cũng là đối Chu Trung phi thường trịnh trọng nói ra. Được, cái kia cứ như vậy định, chúng ta bây giờ liền đi chuyển khoản đi. Chu Trung rất sung sướng nói ra. Trương lão bản nghe xong hiện tại thì chuyển khoản, càng là cao hứng không được, đuổi theo sát lấy Chu Trung cùng Hàn Lệ tới phòng làm việc. Hàn Lệ muốn tới Trương lão bản ngân hành tài khoản, để trợ lý bên kia dùng máy tính cho chuyển tiền. Trương lão bản bên này cũng chuẩn bị một phần hợp đồng, ba người đem hợp đồng cho ký, liền đợi đến hai chiếc tàu thủy xuống nước. Chu Trung cùng Hàn Lệ rời đi xưởng đóng tàu, Hàn Lệ muốn về thăm nhà một chút, hỏi Chu Trung có đi hay không. Chu Trung suy nghĩ một chút, mình tại Giang Lăng cũng không có gì đi địa phương, đến là có một chỗ biệt thự, bất quá phụ mẫu không tại trở về cũng không có ý gì, sau đó liền đáp ứng cùng Hàn Lệ cùng nhau về nhà. Hai người xe vừa rời đi xưởng đóng tàu, chạy tại trên đường lớn, đằng sau hai chiếc màu trắng xe tải thì cùng lên đến, xe tải phía trên một tên mặc lấy đồ tây đen, mang kính râm đại hán đối với thai nghe báo cáo, lão bản, chúng ta đã đuổi theo bọn họ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trước 1578, rất nhanh liền giải quyết. Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa ra xưởng đóng tàu, Chu Trung liền đã cảm giác được đằng sau cùng lên đến hai cái đuôi, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, thì bọn gia hỏa này, Chu Trung đứng tại cái kia để bọn hắn đánh một ngày, bọn họ mệt chết Chu Trung đều không mang theo thụ thương. Tiểu Vương, hướng Tiểu Bắc núi mở. Chu Trung thuận miệng đối phía trước tài xế nói ra. A, Chu tiên sinh, Tiểu Bắc bên kia núi rất hoang vu, liền cái thôn làng đều không có, qua bên kia làm cái gì? Tài xế nhất thời sững sờ, bởi vì Tiểu Bắc núi cũng là cái sườn núi nhỏ, hơn nữa còn là một cái không có gì tư nguyên sườn núi nhỏ, phụ cận liền cái thôn làng đều không có thể nói là vết chân hiếm thấy. Bình thường liền chiếc xe đều không có. Đối, bên kia đến là có hai cái mộ viên, chỉ có thư thái, quỷ tiết loại này ngày lễ mới có xe nguyện ý hướng bên này. Hàn Lệ hiện tại tu vi thả tại địa cầu cũng coi là nhất đẳng cao thủ, tự nhiên cũng cảm nhận được đằng sau cái kia hai chiếc vô cùng không chuyên nghiệp cái đuôi, nói với tài xế, Tiểu Vương, ngươi liền hướng bên kia mở đi. Vâng. Tiểu Vương gặp Hàn Lệ cùng Chu Trung đều nói như vậy, sau đó thần sắc quái dị đem xe chuyển hướng một bên lối rẽ. Lái hướng vết chân hiếm thấy Tiểu Bắc núi phương hướng. Đồng thời tâm lý đang nghĩ, chẳng lẽ đại tiểu thư cùng Chu tiên sinh cảm thấy sinh hoạt không thú vị, muốn chơi điểm kích thích. Nghe nói hiện tại kẻ có tiền đều ưa thích khiêu chiến trên tinh thần kích thích, bên kia vết chân hiếm thấy, vừa vặn có thể làm điểm kích thích sự tình. Ai nha, đợi lát nữa xe cho Chu tiên sinh cùng đại tiểu thư, chính mình đi chỗ nào chờ lấy a. Xe mở một hồi, dần dần chung quanh thật sự là hoang tàn vắng vẻ, phía trước cách đó không xa có một cái đường đất nhỏ. Đường đất phía trước là cái sườn núi nhỏ, đem xe ngừng ở phía sau kia vô cùng ẩn nấp, tại là Tiểu Vương đối hai người hỏi, Chu tiên sinh, ngài nhìn bên kia thế nào? Thằng ẩn nấp. Chu Trung xem xét chỗ kia quả nhiên không sai, hài lòng nói ra, rất tốt, thì đi nơi đó. Tốt Chu tiên sinh. Tiểu Vương trong lòng tự nhủ Chu tiên sinh cùng đại tiểu thư thật đúng là mở ra, không hổ là đi ra người trong nước, bất quá theo một góc độ khác nói, đại tiểu thư cùng Chu tiên sinh liên đối loại chuyện này đều không dối gạt chính mình. Cái kia là muốn đem mình làm tâm phúc ca, nói không chừng sau này thì một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, nghĩ đến cái này Tiểu Vương tâm lý cái này cao hứng a. Chu tiên sinh, đại tiểu thư, vậy ta trước hết đến phía trước chờ lấy, cái gì thời điểm xong việc các ngươi gọi ta. Tiểu Vương mặt mũi tràn đầy mị tiếu đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra. Chu Trung kỳ quái nhìn tài xế này liếc một chút, trong lòng tự nhủ ra hỏa này là cái ẩn tàng cao thủ. Cũng phát hiện đằng sau có cái đuôi theo dõi. Ngươi đừng có dùng né tránh. Ngay tại cái này nhìn lấy tốt, rất nhanh liền giải quyết. Chu Trung thuận miệng nói ra. Bất quá cái này Tiểu Vương có thể chấn kinh, không dùng né tránh. Tại cái này nhìn lấy, còn rất nhanh liền giải quyết. Chu tiên sinh cùng đại tiểu thư không dùng như thế cởi mở a. Tiểu Vương nhận người, trong nháy mắt hắn tư tưởng thật hư một chút, nhịn không được nhìn một chút Hàn Lệ dáng người. Không có người nam nhân nào sẽ đối với Hàn Lệ mỹ mạo cùng dáng người thờ ơ. Làm sao? Có vấn đề sao? Chu Trung không biết vì cái gì, luôn cảm giác người tài xế này là lạ, không hiểu hỏi. Tiểu Vương tranh thủ thời gian lắc đầu, sợ hai nói ra, không có vấn đề, cái kia Chu tiên sinh, ta tại cái này nhìn thật tốt sao? Cái này có cái gì không tốt, ngươi choáng máu a? Chu Trung Kỳ quái hỏi. Choáng máu? Tiểu Vương tại nội tâm không ngừng hướng Thượng Đế cầu nguyện, hắn thật khống chế chính mình không hướng lại chỗ nghĩ, có thể Chu Trung cho lượng tin tức quá lớn. Không choáng máu, Chu tiên sinh ta không có vấn đề, chỉ là ngài muốn nhiều chú ý thân thể a, nhanh như vậy cũng không tốt. Tiểu Vương mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng đối Chu Trung nhỏ giọng nói ra. Lúc này hai chiếc vạn đã đuổi theo, Chu Trung cười đi lên, đầy không thèm để ý nói ra, không nhanh chút chẳng lẽ ta còn cùng mấy người bọn hắn sinh hoạt. Hai chiếc vạn nhanh chóng ra, hiện lên cơ giác chi thế đem Chu Trung ba người xe cho vây quanh, sau đó một đám lưu manh tay cầm đào thương gậy gộc xuống xe, nguyên một đám mũi vểnh lên trời, không sợ trời không sợ đất bộ dáng. A, đại tiểu thư, mau lên xe, nơi này có nguy hiểm. Tiểu Vương nhìn thấy những thứ này cầm lấy vũ khí lưu manh, nhất thời dọa sợ. Những tên côn đồ này xem xét thì không dễ trọng, hơn nữa còn đều cầm lấy vũ khí, có 20 người, mà bọn họ chỉ có 3 người, đại tiểu thư vẫn là một nữ nhân, hắn cùng Chu Trung hai cái làm sao có thể đánh thắng được những thứ này tiểu côn đồ. Tiểu Vương, ngươi ngay tại cái này đừng nhúc nhích liền tốt. Hàn Lệ đối Tiểu Vương dặn dò một câu, sau đó cất bước đi đến Chu Trung bên người. Một đám lưu manh nhìn thấy Hàn Lệ, ánh mắt tất cả đều lục, một cái tóc vàng nhịn không được lướt qua ngụm nước nói ra, thao. Cô nàng này quá con mẹ nó chính, chơi một chút làm 5 năm nhà tù đều giá trị. Cầm đầu lưu manh trực tiếp cho tóc vàng một nào trước mắng, mẹ, đó là lao bản muốn cô nàng, ngươi con mẹ nó cũng dám nhớ thương. Không muốn sống đúng hay không? Cả chính e bản bài. Phắt. Tóc vàng lập tức chê cười nói, cho lão bản đưa đi lão bản không phải cũng là chơi à, nói không chừng chơi xong thì thưởng cho mấy người chúng ta chơi. Hàn Lệ sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy những tên côn đồ này đã coi bọn họ là thành chết người. Chu Trung cũng lửa, chỉ cái kia tóc vàng thấp giọng nói ra, ngươi miệng đã vậy còn quá không sạch sẽ, loại kia phía dưới ta thì cho ngươi ăn nước ức. Tóc vàng nhất thời phách lối mắng, ta thao, ngươi cái tiểu bê thằng nhãi con như thế cùng ra ra ngươi ta nói chuyện, chờ sau đó lao tử dẫm nát ngươi. Trước thu ngươi điểm lợi tức. Chu Trung vừa dứt lời, ba một tiếng, tóc vàng cảm giác mình mặt giống như là bị con voi cho tắt một cái, đầu kém chút cho quất bay, mặt trong nháy mắt thì sưng đỏ lên, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Người nào quất lao tử? Tóc vàng vừa kinh vừa sợ hai bên nhìn, thế nhưng là bên cạnh hắn căn bản không ai, mà Chu Trung đứng ở nơi đó động cũng không động, chỉ có Hàn Lệ có thể cảm nhận được Chu Trung vừa mới động. Chương 1579, nói lời giữ lời. Một đám lưu manh đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra, cầm đầu lưu manh tức giận đối tóc vàng mắng, dơm vàng lông, ngươi con mẹ nó chớ hồ đồ, làm chính sự nhi quan trọng. Tóc vàng chảy nước mắt, chỉ mình cái kia xương giống như đầu heo mặt. Vô cùng ủy khuất nói ra, Sơn ca ta không có náo, thực sự có người quất miệng ta, ngươi nhìn ta mặt mũi này giống như là náo sao. Bên cạnh mấy cái tên côn đồ đột nhiên cảm thấy có chút dùng mình, bọn họ ai cũng không có gặp có người đánh tóc vàng, thế nhưng là tóc vàng mặt cũng sắc thực sưng lên đến, cái này thật không giống như là đùa dân a. Để ngươi cũng thử một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, liền nghe ba một tiếng vang giòn, ngay sau đó đi đầu lưu manh cũng kêu thảm một tiếng. Bên trái gương mặt trong nháy mắt thật cao nâng lên, cùng tóc vàng có liều mạng. Ai? Người nào đánh ta? Không quản ngươi là ai, cút ngay cho ta đi ra, thảo. Lao tử cũng không tin giữa ban ngày còn nháo quỷ. Dẫn đầu lưu manh bị quất đầu váng mắt hoa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống to, nhưng hắn càng như vậy càng biểu thị trong lòng của hắn hoảng sợ. Hắn lưu manh cái này có thể sợ hãi, hiện tại phát sinh sự tình thật sự là quá quỷ dị, hoàn toàn dùng khoa học giải thích không thông. Bên này giống như có hai cái mộ địa, không thực sự nháo quỷ a. Chúng ta chạy mau đi. Hắn lưu manh nào hảo kinh hoàng nói ra. Bất quá cầm đầu lưu manh lúc này cắn răng giống giận, chỉ Chu Trung mắng, thao, chạy cái gì chạy, giữa ban ngày căn bản cũng không có quỷ. Khẳng định là tiểu tử này dở cho quỷ, cho ta giết chết hắn, lao bản nói, giết chết hắn chúng ta không có bất cứ chuyện gì, sẽ còn cho chúng ta một số tiền lớn. Một đám lưu manh nghe nói như thế hai mắt tất cả đều nhấp nháy tỏa ánh sáng. Bọn họ nhưng biết sau lưng lão bản năng lượng, vậy nhưng tuyệt đối là thủ đoạn thông thiên, mua cá nhân mệnh như chơi đùa. Đúng, giết chết hắn. Cũng là hắn dở trò quỷ. Mấy cái tên côn đồ nhất thời hung ác hướng về Chu Trung nào lên. Chu Trung cười đối mấy cái tên côn đồ nói ra, đúng, chính là ta dở trò quỷ, các ngươi đang nhìn cái này. Nói Chu Trung hướng thẳng đến mấy cái tên côn đồ xông đi lên, bên trong một cái trên mặt mang sẹo lưu manh lộ ra hung ác thần sắc, một đao đâm vào Chu Trung trên bụng. Thế mà hắn cũng không có cảm nhận được đao đâm vào máu thịt bên trong loại kia ma sát cảm giác, mà chính là cảm thấy cả người bởi vì quán tính hướng về phía trước tiến lên, sau đó hoảng sợ nhìn đến, chính mình vậy mà xuyên qua Chu Trung thân thể. A, cái này, đây là có chuyện gì? Mặt theo hoảng sợ xoay người lại nhìn Chu Trung, phát hiện Chu Trung quả nhiên đã đứng sau lưng hắn, hắn thật theo Chu Trung trong thân thể xuyên qua. Lúc này Chu Trung quay đầu lại hướng lấy mặt thẻo cười một tiếng, mặt thẻo đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một cỗ thật sâu hoảng sợ theo trong lòng nổi lên, vậy mà bịch một chút ngồi dưới đất. Quỷ! Thật có quỷ a! Chu Trung hoảng sợ hết mặt thẻo về sau, thân thể từ dưới đất phiêu lên, hướng về đám kia lưu manh lướt tới, cái này đám kia lưu manh thật đều dọa phát sợ. Chớ nhìn bọn họ bình thường nguyên một đám không sợ trời không sợ đất, chặt cái này giết cái kia, nhưng bọn hắn muốn thật gặp phải kẻ khó chơi cũng mập bức. Mà bây giờ Chu Trung chỗ bày ra tới hết thảy, căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Một đám lưu manh hoảng sợ xoay người chạy, thì hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, bất quá bọn hắn lại thế nào nhanh, còn có thể nhanh hơn được Chu Trung. Chu Trung trong chớp mắt thì đuổi kịp đám kia lưu manh, mỗi truy lên một cái đều cho bọn hắn đến một bàn tay, sau đó tiện tay vung ra sau lưng đi, không mất một lúc, mà chính là đến tên côn đồ tất cả đều bị Chu Trung cho vẫn trở về, một cái đều không chạy. Ai u lúc này một đám lưu manh đều coi Chu Trung là thành quỷ, nằm dạp trên mặt đất ai cũng không dám lên. Chu Trung đem trước đó cái kia tóc vàng bắt, sau đó đối Hàn Lệ cùng Tiểu Vương nói ra, các ngươi hai cái tới trước phía sau xe đợi chút nữa, đến đón lấy hình ảnh khả năng có chút buồn nôn. Há, tốt. Hàn Lệ rất ngoan ngoãn đi phía sau xe trốn tránh, mà Tiểu Vương đều đã nhìn mắt trợn tròn, hơn 20 tên côn đồ dễ dàng như vậy liền bị Chu Trung giải quyết. Mà lại Chu Trung mới vừa rồi là phiêu lên sao. Sững sờ một hồi lâu Tiểu Vương mới lấy lại tinh thần, cũng tranh thủ thời gian chạy đến phía sau xe, tâm lý một trận tâm thần bất định, hắn bây giờ mới biết, Chu Trung cùng Hàn Lệ để hắn hướng Tiểu Bắc núi bên này mở không phải vì tìm kích thích, hắn lo lắng ý tưởng này nếu để cho Chu Trung cùng Hàn Lệ biết, không được giết hắn à. Hàn Lệ cùng Tiểu Vương vừa đi, Chu Trung đem cái kia tóc vàng vẫn tới đất phía trên, tóc vàng hoảng sợ khóc liên tục cầu xin tha thứ, đại ca, ngài tha ta đi, ta sai, ta cũng không dám nữa. Chu Trung mặt không biểu tình lạnh giọng nói ra, ta người này nói giữ lời, ngươi nếu là không muốn chết, cái kia cứ dựa theo ta mới vừa nói làm đi. Làm cái gì? Tóc vàng kinh nghi bất định hỏi. Ta nói, đã ngươi miệng như thế không sạch sẽ, vậy liền để ngươi đỡ cức. Chu Trung lạnh giọng nói ra. A, tóc vàng trực tiếp lốc, đỡ cức. Hắn coi là cái kia chính là Chu Trung trước đó sinh khí nói hung ác, nào nghĩ tới Chu Trung coi là thật à. Đại ca, ngài tha ta lần này đi, ta thật cũng không dám nữa. Tóc vàng khóc cầu xin tha thứ. An chính ngươi, vẫn là an bọn họ. Chu Trung trên mặt lóe qua một vệt không kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi. Chương 1580, Chu Trung cảnh cáo. Hắn bọn côn đồ cũng không muốn ăn cức, lập tức có lưu manh muốn nịnh nọt Chu Trung. Mặt thẻo tranh thủ thời gian bày tỏ lòng trung thành hô, đại ca, ta rồi, để hắn ăn ta. Tóc vàng nghe lời này trong nháy mắt thì lửa, chỉ mặt thẻo mắng to, mặt thẻo ta thao mẹ ngươi, lão tử giết chết ngươi. Nói xong tóc vàng thật sợ Chu Trung để hắn ăn mặt thẻo cức, tranh thủ thời gian nói với Chu Trung, đại ca, ta ăn chính mình, ta ăn chính mình, ăn đi. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra. Tóc vàng lúc này sắc mặt thật so cức còn khó nhìn, hắn sợ à, Chu Trung mang cho hắn hoảng sợ quá lớn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể phiêu lên, còn có thể bị người xuyên thấu, cái này căn bản không phải người có thể làm được. Mà lại lúc này cái kia nửa bên mặt còn nóng bỏng đau. Hắn hiện tại 100% khẳng định, cái này bàn tay nhất định cũng là Chu Trung đánh. Nôn. Tóc vàng cái này một miệng cất ăn trực tiếp đem mật cho phun ra, Chu Trung nhìn đều buồn nôn, chán ghét đôi tóc vàng mắng, cút đi, về sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi, lại có lần tiếp theo, ta để ngươi ăn tất cả mọi người. Tóc vàng nghe lời này, lần nữa nôn lên, đều đã nôn ra tiêu máu, bất quá lúc này hắn lại như được đại xá, lộn nhào liền chạy. Đại ca, tha cho chúng ta đi, chúng ta không dám. Chúng ta cũng là cho lão bản làm việc. Đi đầu sơn ca mấy người tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối Chu Trung cầu xin tha thứ, bọn họ thật sợ Chu Trung để bọn hắn đớp tức ta, vậy còn không bằng chết đây. Chu Trung mắt lạnh nhìn đám côn đồ này, tiến lên một tay lấy sơn ca điện thoại di động đoạt tới, sau đó đối một đám lưu manh ra lệnh, tất cả mọi người, đem y phục cùng quần đều thoát, một kiện đều không cho lưu, đem y phục quần đều vẫn đến trong xe tải, sau đó đi sườn núi nhỏ đằng sau trốn tránh. Một đám lưu manh nghe được Chu Trung để bọn hắn cởi sạch y phục, tất cả đều mắt trợn tròn. Đại ca, có thể hay không lưu cái kia quần lót ta? Một tên lưu manh nơm nớp lo sợ hỏi. Chu Trung không có trả lời, trực tiếp lạnh giọng hỏi ngược lại, ngươi cũng nghĩ ra cất sao? Không không không, ta cái này thoát. Lưu manh hoảng sợ lắc đầu liên tục, cũng không dám nữa lãnh đạm, tranh thủ thời gian cởi quần áo ra, không mất một lúc, 20 cái tiểu côn đồ tất cả đều cởi sạch, sau đó nguyên một đám bưng bít lấy bộ vị yếu hại, quân bách tất cả đều chạy tới sườn núi nhỏ đằng sau. Chu Trung dùng lưu manh đầu tự điện thoại di động, đem những này đều ghi lại đến, sau đó tại điện thoại hẹ chặt bên trong tìm tới một cái ghi chú vì lão bản ảnh chân dung điểm đi vào, sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh cho hắn. Lúc này ở Giang Lăng thành phố một nhà hào hoa hộp đêm trong phòng chung, to lớn trong phòng riêng có thể nói là xuân quang vô hạn, hơn 30 tên đủ loại kiểu dáng, mặc lấy gợi cảm mỹ nữ con quấn. Cao, thấp, béo, gầy, đầy đặn, mảnh mai, tóc dài, tóc ngắn, cái dạng gì đều có. Những mỹ nữ này tất cả đều quay chung quanh tại Hoàng Thiếu Gia bên người, tìm các loại cơ hội cùng Hoàng Thiếu Gia có càng thêm thân mật thân thể tiếp xúc. Hoàng Thiếu Gia mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, hưởng thụ lấy đây hết thảy. Tại Hoàng Thiếu Gia đối diện còn có mấy cái hắn thanh niên, đều là Giang Lăng thành phố một số công tử ca. Những công tử ca này không ngừng đối Hoàng Thiếu Gia định nọt, Hoàng Thiếu Gia thế nhưng là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất công tử, chỉ cần bợ đỡ được Hoàng Thiếu Gia, cái kia tại Giang Lăng thành phố liền có thể đi ngang. Lúc này Hoàng Thiếu Gia điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở, Hoàng Thiếu Gia lấy điện thoại di động ra xem xét là Sơn Ca phát tới hoài trạng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, tưởng rằng Sơn Ca đã làm xong sự tình. Bất quá khi Hoàng Thiếu Gia đem Sơn Ca hẹ chặt tấn mở, nhìn đến bên trong phát tới video về sau, sắc mặt nhất thời thì hắc. Trong video Sơn Ca mang theo 20 cái tiểu côn đồ, thoát cái bóng loáng, vô cùng chật vật trốn vào sườn núi nhỏ đằng sau. Hoàng Thiếu Gia biết bọn họ việc này khiến người ta cho ngược a. Ngay sau đó điện thoại di động tiến đến một thông điện thoại, biểu hiện cũng là Sơn Ca, Hoàng Thiếu Gia mặt không biểu tình kết nối số điện thoại di động. Hoàng Thiếu Gia đúng không, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Không phải vậy ta sẽ để ngươi so những tên côn đồ này thảm gấp trăm lần. Chu Trung thanh âm băng lãnh đối Hoàng Thiếu Gia cảnh cáo nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Thảo, một cái đồ nhà quê, cũng dám đối nghịch với lao tử, muốn chết. Hoàng Thiếu Gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận mắng lên, tâm lý hỏa khí không ngừng tiêu đốt. Hắn nhưng là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất công tử, tại Giang Lăng thành phố ai dám cùng hắn đối nghịch. Ai dám khiêu khích hắn. Mà Chu Trung cái này dế nhủi, cũng dám uy hiếp hắn. Hoàng Thiếu Gia, ngài làm sao? Cái nào không có mắt cũng dám chọc chúng ta Hoàng Thiếu Gia a? Một đám mỹ nữ nhìn thấy Hoàng Thiếu Gia nổi giận, ao ao mở miệng muốn lấy lòng Hoàng Thiếu Gia. Mẹ kiếp, B. Hoàng Thiếu Gia sắc mặt âm trầm mắng, một cái đồ nhà quê, cũng dám gây đến lão tử trên đầu tới. Mấy cái kia công tử ca cũng ao ao mượn cơ hội nịnh nọt Hoàng Thiếu Gia mắng, thao, một cái đồ nhà quê dám chọc Hoàng Thiếu Gia, đây không phải muốn chết sao? Hoàng Thiếu Gia tại Giang Lăng thành phố thế nhưng là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Hắn tính là thứ gì, dám chọc Hoàng Thiếu Gia, Hoàng Thiếu Gia một câu liền có thể để hắn chết cũng không biết là làm sao chết. Đúng đấy, thật sự là không biết tự lượng sức mình à, tại Giang Lăng thành phố ai dám gây Hoàng Thiếu Gia. Mọi người ngươi mắt ta một câu, không ngừng nịnh nọt Hoàng Thiếu Gia, Hoàng Thiếu Gia trên mặt lần nữa lộ ra ngạo mạn thần sắc, cười lạnh nói, ta muốn để hắn quỳ ở trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Chu Trung cho Hoàng Thiếu Gia nói chuyện điện thoại xong, cũng căn bản không thèm để ý hắn có phải hay không thẳng tiến chính mình cảnh cáo. Tiện tay đem điện thoại di động quăng ra, một cái Hoàng Thiếu Gia hắn chả không để vào mắt. Chu Trung đem Tiểu Vương cùng Hàn Lệ kêu đi ra, Hàn Lệ mở lấy bọn hắn trước đó xe, Tiểu Vương cùng Chu Trung một người lái một chiếc xe tải, hướng về khu vực thành thị phương hướng chạy tới. Sườn núi nhỏ đằng sau chờ lấy một đám tiểu côn đồ, đột nhiên nghe được xe hơi tiếng động cơ âm, Sơn Ca tranh thủ thời gian chạy ra đến, khi thấy ba chiếc xe nhanh chóng đi, bên trong thì có bọn họ thả y phục hai chiếc vạn. Chương 1581 Ngạo mạn ngoại quốc lão. Sơn Ca, bọn hắn cầm quần áo rời đi, chúng ta làm sao bây giờ a? Một đám tiểu côn đồ tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn hiện tại đều quang lắm a. Sơn Ca cũng là hồn hện, trực tiếp cho cái kia lưu manh nhất ba trưởng nổi giận mắng, ta tờ mở cái đó biết làm thế nào xử lý. Chu Trung mấy người sau khi rời đi, một đám du côn bị lấy hết quần áo còn đang hoang giao giã địa. Khả năng cũng là đám côn đồ này làm ác thiên nhiều, suốt cả một ngày cũng không có một chiếc xe đi qua nơi này. Hơn nữa đến buổi tối còn trời mưa rồi ít ép dài đỉnh, một nhóm người này là đông lạnh đói nảy ra. Rời đi một ngày một đêm, này mới rốt cuộc quay về đến trong thị trấn. Như vậy một đám người cởi chuồng xuất hiện ở bên trong thị khu, lập tức đưa tới hoành động, mọi người nhao nhao dùng di động quay video, liền phóng viên đài truyền hình đều tới, trong lúc nhất thời 20 người quần thể chạy trần chuồng sự kiện làm đến sôi sùng sục lên. Chu Trung cùng Hàn Lệ trở lại Hàn gia biệt thự, hiện tại Hàn Lệ cha mẹ cũng không ở Giang Lăng thành phố ở. Cho nên biệt thự một mực không, chỉ có hai người hầu. Nhìn thấy đại tiểu thư cùng Chu Trung đã trở về, hai cái người hầu tranh thủ thời gian dọn dẹp phòng ở, lại đã ngồi một bàn phong phú bữa tối. Chu Trung gặp hai người bọn hắn cũng không ăn hết, khiến cho người hầu ngồi xuống ăn chung, hai cái người hầu thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Ăn cơm xong Chu Trung trở về phòng cho Sở Quốc Lập gọi điện thoại, Sở Quốc Lập nhìn thấy là mã số của Chu Trung, tâm tình vô cùng kích động. Chu lão đệ, trở về lúc nào? Chu Trung vừa cười vừa nói, Sở đại ca, ta cũng là vừa trở về. Ngươi trở về thật sự là quá tốt, chúng ta này một đám anh em có thể cũng nghĩ con ngươi, tại quyển kinh chính sao? Sở Quốc Lập cao hứng mà hỏi. Chu Trung lắc đầu nói, ta tại Giang Lăng, có một số việc phải làm phiền Sở đại ca. Chỉ cần là chuyện của Chu lão đệ, vậy khẳng định không kém. Sở Quốc Lập vô cùng hào sảng nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Chu Trung cũng không khách khí với Sở Quốc Lập, khai môn kiến sơn nói ra, giúp ta làm cho hai bệ giao long số, giá tiền gì gì đó cũng có thể theo như chiếu theo giá gốc đến, chỉ cần có thể lấy được là được. Cái này Sở Quốc Lập nghe nói như thế lập tức trợn tròn mắt, giao long số, đây chính là quốc gia trọng điểm khoa học kỹ thuật hạng mục. Chu lão đệ, ngươi muốn giao long số làm cái gì a? Cái này không dễ làm lắm a, cái này thuộc về quốc gia cơ mật hạng mục, toàn thế giới cũng không có mấy quốc gia có thể làm được 6.000 mét trở xuống biển sâu khảo sát, giao long số kỹ thuật cũng không thể tùy tiện tiết ra ngoài a, cho nên căn bản cũng không bán. Sở Quốc Lập rất là khó khăn nói. Bất quá Chu Trung cũng mặc kệ Sở Quốc Lập nói những thứ này, vừa cười vừa nói, làm sao làm ta liền mặc kệ, ta biết Sở đại ca ngươi khẳng định có biện pháp. Sở Quốc Lập gặp Chu Trung đây là ỷ lại vào hắn, cười khổ nói, được rồi, ta thử xem, nhưng nếu không có lấy tới ngươi cũng đừng trách ta a. Ta tin tưởng ngươi Sở đại ca, ngươi nhất định được. Chu Trung cười cúp điện thoại. Sở Quốc Lập cầm điện thoại di động lắc đầu nở nụ cười khổ. Vê khóc N tượng, ý mạng lưới chính e bản đầu ít phát ra không. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai Chu Trung cùng Hàn Lệ chính ăn điểm tâm đây, Trương lão bản cho Hàn Lệ gọi điện thoại tới. Hàn Lệ nghe điện thoại sau nói với Chu Trung, Trương lão bản giúp chúng ta tìm một nhà chế tạo hải dương khảo sát thiết bị công ty, là Âu Thụy Quốc xí nghiệp, Âu Thụy Quốc vẫn là công nghệ cao cực kỳ phát đạt châu Âu quốc gia, mũi nhọn sản nghiệp kỹ thuật thế giới nhất lưu. Bọn họ loại dân dụng biển sâu khảo sát thiết bị có thể khảo sát 3.000 đến 4.000 mét chiều sâu, tại trên thế giới cũng là vô cùng lợi hại được rồi. Trương lão bản nói vừa vặn cái kia cái xí nghiệp tổng thanh tra tại Giang Lăng tham gia hội nghị, liền cho mời được xưởng đóng tàu, để cho đám chúng ta cùng hắn nói chuyện mua sắm thiết bị sự tình. Chu Trung ăn bánh quẩy, nhíu mày nói ra, mua bọn họ thiết bị làm cái gì? Chúng ta có giao long số. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, giao long số không phải là không xác định có thể lấy được ư? Có một nhà dự bị thiết bị cũng rất tốt, rồi hay nói Trương lão bản người cũng không tệ lắm, cố ý giúp chúng ta liên lạc này nhà công ty, không đi không tốt lắm. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng phải, Trương lão bản này coi như là có lòng, vì vậy miễn cưỡng đáp ứng nói, được rồi, vậy thì đi xem một chút, bất quá có thể tiềm hơn 3.000 mét quá nông cạn. Lời này cũng liền Chu Trung nói ra được đến, toàn thế giới có thể làm được 3.000 mét dưới nước khảo sát quốc gia cũng là ít càng thêm ít đấy. Tại Chu Trung này vậy mà biến thành thứ không đáng tiền rồi. Hai người ăn xong điểm tâm liền đi đến xưởng đóng tàu, giữ cửa đại gia đã nhận thức Chu Trung cùng Hàn Lệ rồi, cho nên nhìn thấy hai người trực tiếp mở cửa cho đi, Hàn Lệ mở ra nàng chiếc kia màu xanh hót chờ trực tiếp lái vào xưởng đóng tàu, rất xa liền thấy ký túc xá hạ nghe một cỗ xe Mercedes cùng một chiếc Mercedes xe thương vụ. Chu Tổng, Hàn Tổng, các ngài đã đến, ta tới giới thiệu cho các ngươi thoáng một phát, vị này đã là Âu Thụy Quốc Sâu Dương Khoa Kỹ Công ty tiêu thụ tổng thanh tra. Tư Thụy Phúc tiên sinh. Trương lão bản nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến vào văn phòng, tranh thủ thời gian nhiệt tình đứng người lên, chỉ vào bên người đầu tóc vàng cao lớn người nước ngoài đối với hai người giới thiệu. Nói xong Trương lão bản lại tranh thủ thời gian đối với Tư Thụy Phúc giới thiệu nói, Tư Thụy Phúc tiên sinh, hai vị này chính là ta nói Chu Tổng cùng Hàn Tổng, bọn hắn cần hai bệ biển sâu khảo sát bài tập thiết bị. Tư Thụy Phúc có Âu Mỹ nhân chỉ môi hắn có cái chủng loại kia cao ngạo, dường như từ trong lòng cảm thấy so với người da đen. Người da vàng cao hơn một cái đầu, nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến đến, liền cũng không đứng lên, chẳng qua là khẽ gật đầu. Các người muốn mua công ty chúng ta thiết bị, vẫn tính là thật tinh mắt đấy, chúng ta Sâu Dương khoa học kỹ thuật thiết bị, đó là toàn thế giới nhất lưu, tại nước Hoa căn bản mua không được. Tư Thụy Phúc mặt mũi tràn đầy tự đắc nói với Chu Trung cùng Hàn Lệ. Chương 1582, không coi ai ra gì. Chu Trung cùng Hàn Lệ nghe lời này đều cảm thấy không quá dễ chịu, cái này Tư Thụy Phúc thần sắc ngạo mạn. Căn bản là không có đem hai người để vào mắt, cái này nào giống là làm ăn bộ dáng. Hàn Lệ thân là một tên tại trung tâm mua sắm chinh chiến nhiều năm lao tướng, vẫn rất có một tên thương nhân hợp cách tố dưỡng, cười đối Tư Thụy Phúc hỏi, Tư Thụy Phúc tiên sinh, quý công ty thiết bị có ưu điểm gì sao? Theo ta được biết tuy nhiên biển sâu khảo sát thiết bị cho tới nay đều là cao mũi nhọn sản nghiệp, vô cùng thưa thớt, nhưng cũng không phải là chỉ một nhà ấy, ta muốn biết quý công ty sản phẩm có thể đạt tới trình độ nào biển sâu làm việc. Tư Thụy Phúc tựa hồ vô cùng bất mãn Hàn Lệ đối với hắn hỏi ý khẩu khí, tại hắn trong ấn tượng, người nước Hoa nên đối với hắn cũng đúng, mặc kệ bọn hắn sản phẩm thế nào, đều muốn hướng gặp thánh vật một dạng sợ hai thán phục tán thưởng mới đúng. Hả, vô chi người nước Hoa, công ty của chúng ta thiết bị có thể tại dưới nước hoàn thành các loại độ khó cao làm việc, cái này là các ngươi Hoa Quốc không đạt được, mà lại công ty của chúng ta thiết bị cũng không phải là cái gì người đều có thể mua, chúng ta muốn xác nhận người mua tư chất, chỉ có phù hợp chúng ta điều kiện, chúng ta mới có thể bán cho bọn hắn thiết bị. Phò Ed Phi thường được ý nói với Hàn Lệ, trong ngôn ngữ tràn ngập đối Chu Trung Hàn Lệ khinh miệt. Hàn Lệ bị tức xấu, cái này người nước ngoài thực sự quá phách lối. Lúc này Chu Trung đối Hàn Lệ cười lắc đầu, sau đó mở miệng đối Phò Ed hỏi, đã quý công ty thiết bị như vậy ít, giá tiền là không phải lão quý. Phò Ed càng thêm đắc ý nói ra, đương nhiên, công ty của chúng ta vì kỉnh thợ săn số sâu lặn khí giá cả 60 triệu euro, tương đương với các ngươi 500 triệu tiền hoa. Phò Ed gặp Chu Trung cùng Hàn Lệ tuổi còn trẻ, căn bản không cho rằng bọn họ có thể mua được công ty mình thiết bị. Chu Trung đối Hàn Lệ làm một cái ánh mắt nói ra, mở tấm chi phiếu. Hàn Lệ lập tức xuất ra cuốn chi phiếu, viết một chương 1 tỷ tiền hoa chi phiếu đưa cho Chu Trung. Chu Trung cầm lấy chi phiếu hướng trên mặt bàn phóng một cái, cười đối Phò Ed hỏi, Phò Ed tiên sinh, cái này có đủ hay không mua các ngươi thiết bị? Phò Ed nhìn một chút chi phiếu phía trên cái kia một chuỗi con số 0, nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, có thể tùy tiện mở ra lớn như vậy một chương chi phiếu, đây chính là có tiền chủ a. Nhất thời Phò Ed ánh mắt biến đổi, lập tức nói, quý công ty tài lực chúng ta vẫn là rất hài lòng, cũng hy vọng cùng quý công ty cùng một chỗ hợp tác, bất quá chúng ta cần phải biết các ngươi dùng chúng ta thiết bị tới làm cái gì, dạng này chúng ta mới có thể càng tốt hơn điều giáo thiết bị. Chu Trung nói ra, ta cần thiết bị tới làm biển sâu khảo sát, khoáng vật khai quật. Phò Ed trước mắt nhất thời sáng lên, ai cũng biết địa cầu diện tích, hải dương thì chiếm 70%, thế nhưng là người bình thường căn bản đối hải dương không coi trọng, cảm thấy hải dương không có tác dụng gì. Có thể là đối với bọn hắn những người này tới nói thì không giống nhau, bọn họ những thứ này quốc gia phát đạt, khoa học kỹ thuật nhất lưu quốc gia, đều biết chưa đến địa cầu phải đối mặt lấy tư nguyên khô kiệt, trên lục địa tư nguyên đã bị khai thác không sai biệt lắm, đến đón lấy liền nên là hải dương phía dưới. Hải dương diện tích rộng lớn như vậy, nhiều năm qua tính gộp lại tư nguyên tuyệt đối là so sánh to lớn tài phú, bất kỳ một quốc gia nào đạt được tư nguyên như vậy, đều muốn dẫn trước tại toàn thế giới. Chu Trung cùng Hàn Lệ chịu hoa 1 tỷ tiền hoa mua sắm thiết bị đi khảo sát đáy biển mỏ quặng tư nguyên, vậy khẳng định là có tự tin, có thể đào ra xa lớn xa hơn 1 tỷ bảo tàng A. Bọn họ khẳng định là phát hiện cái gì đáy biển mỏ quặng. Rất nhiều quốc gia đối với đáy biển khảo sát tình huống đều là hai mắt đen thui, nếu có thể cầm tới Chu Trung bọn họ số liệu, vậy bọn hắn cũng có thể tại đáy biển phát hiện dạng này bảo tàng. Mà muốn cầm tới số liệu vậy đơn giản rất dễ dàng, chỉ cần Chu Trung mua bọn họ thiết bị. Cái kia thiết bị lúc sử dụng liền sẽ sinh ra số liệu, sau đó truyền vào hồi hậu trường, bọn họ muốn làm sao nhìn thì thấy thế nào. Phò Ed hai mắt tỏa sáng, cười nói với Chu Trung, phi thường tốt, thật cao hưng có thể hợp tác với các ngươi, ta có thể đem thiết bị bán cho các ngươi, đây là chúng ta hợp đồng, chỉ cần ký lên hợp đồng, chúng ta hội lấy tốc độ nhanh nhất đem thiết bị trở tới đây. Bên cạnh Trương lão bản nghe nói như thế cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói với Chu Trung, Chu Tổng, chúc mừng à. Sâu dương khoa học kỹ thuật thiết bị có thể là phi thường khó mua, rất nhiều quốc tế đại sĩ nghiệp có tiền muốn mua bọn họ sản phẩm, bọn họ đều không bán, ngài thật sự là quá may mắn. Ê! May mắn! Chu Trung cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin cái này ngoại quốc lao hội hảo tâm như vậy, cầm qua hợp đồng nhìn một chút, bất quá Chu Trung đối cái này lít nha lít nhít hợp đồng thật sự là không am hiểu, may ra Chu Trung cường đại tinh thần lực, có thể làm cho hắn tốc độ cực nhanh đem hợp đồng nhìn một cái không sót gì. Tất cả nội dung có thể cái trong đầu. Ừm. Chu Trung đột nhiên phát hiện một chỗ có chút không đúng, sau đó đem tờ kia hợp đồng đưa cho Hàn Lệ. Lệ tỷ, người xem một chút. Hàn Lệ tiếp nhận hợp đồng nhìn một chút, sắc mặt cũng là trầm xuống. Phò Ed nhìn thấy sắc mặt hai người, biết mình mờ ám bị phát hiện, tại là có chút tức hổn hển nói ra, người nước Hoa, đây chính là các ngươi vinh hạnh, nếu như mất đi cơ hội này, các ngươi sẽ hối hận. Hàn Lệ đem hợp đồng để lên bàn, sắc mặt nghiêm túc nói với Phò Ed. Phò Ed tiên sinh, chúng ta rất hy vọng có thể hợp tác với quý công ty, bất quá hợp đồng này phía trên nội dung cần đổi một chút, các ngươi không có quyền lực đi tùy tiện quan sát, sử dụng thiết bị ghi chép số liệu tư liệu, đối những tài liệu này, các ngươi càng không có quyền sở hữu. Chương 1583, đánh mặt. Phò Ed một mặt buồn cười dễ cợt nói, há, thượng đế, người nước Hoa thật đúng là vô tri, chúng ta thiết bị đều là cao đoàn trí năng thiết bị, hết thể số liệu đương nhiên muốn chuyển vào hồi hậu trường kho số liệu. Các ngươi Hoa Quốc như vậy là hậu, liền cái này cũng không hiểu sao. Thiết bị là công ty của chúng ta phát triển nghiên cứu, hết thảy truyền về số liệu cũng đều là công ty của chúng ta dùng để cải tiến thiết bị, chúng ta đối thiết bị và số liệu nắm giữ toàn bộ quyền sử dụng. Nhiều lần bị cái này người nước ngoài xem thường, Hàn Lệ sắc mặt băng lánh mắng trả lại, vô cùng không có ý tứ phỏ ẹt tiên sinh, chúng ta Hoa Quốc Internet thời đại đã phát triển rất nhiều năm, bây giờ trí tuệ nhân tạo cùng toàn quốc theo, chúng ta Hoa Quốc phát triển là tại toàn thế giới dẫn trước. Chúng ta trí tuệ nhân tạo hệ thống, di động thanh toán hệ thống, chờ một chút số liệu hệ thống, toàn bộ đã theo trong phòng thí nghiệm đi vào sinh hoạt. Mà theo ta được biết, châu Âu bây giờ còn đang sử dụng nguyên thủy tiền tệ thanh toán, đi ra ngoài ngồi taxi còn toàn bộ nhờ ngẫu nhiên gặp, điểm thức ăn ngoài cần nhờ điện thoại, không có dãy số thẳng có thể chịu đói, đưa bữa ăn trễ không cửa khiếu nại, mua trường vé xe lửa vé máy bay cũng phải tìm công ty du lịch hoặc L. À đi phi trường nhà ga, đối với trí tuệ nhân tạo cùng Internet, chúng ta Hoa Quốc càng có quyền lên tiếng. Forex không nghĩ Hàn Lệ đối trí tuệ nhân tạo cùng Internet phương diện như thế am hiểu, bị đập không phản bắt được, bởi vì sự thật đúng là dạng này. Bây giờ toàn bộ thế giới chu trung đối Internet cùng trí tuệ nhân tạo vận dụng tuyệt đối là dẫn trước, quốc gia khác bao quát nước Mỹ, châu Âu các loại quốc gia phát đạt, khoa học kỹ thuật đỉnh cao phát triển xác thực nhanh, nhưng những vật này đại bộ phận chỉ dừng lại ở trong phòng thí nghiệm, hoặc là số ít cao đoàn tràng sở cùng quân dụng. Nhưng tại Hoa Quốc, những vật này đã sớm thông dụng đến dân dụng. Ngu muội, các ngươi Hoa Quốc sẽ chỉ làm hàng nhái, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu chúng ta ở Dô Thủy nước gấp một vạn lần. Các ngươi hai cái không có thấy qua việc đời người nước Hoa, không dùng chúng ta thiết bị, các ngươi căn bản không có khả năng thực hiện biển sâu làm việc. Mà lại đắc tội chúng ta, cũng sẽ không còn có quốc gia khác cùng công ty bán cho các ngươi biển sâu làm việc thiết bị. Forex thẹn quá hóa giận, đối với Chu Trung cùng Hàn Lệ nổi giận nói. Trương lão bản không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến cái dạng này, hắn nhưng là thật vất vả mới đem Tư Thụy Phúc mời đến, phải biết biển sâu khoa kỹ công ty ở thế giới biển sâu khảo sát lĩnh vực đây chính là nhất lưu, có tiền muốn mua bọn họ thiết bị đều rất khó, sau đó tranh thủ thời gian thay Chu Trung cùng Hàn Lệ hòa giải. Chu Tổng, Hàn Tổng, mọi người nói chuyện làm ăn khác thương tổn hòa khí, Forex tiên sinh, ngài cũng bất giận, chúng ta Hoa Quốc có câu tục ngữ gọi mua bán không thành nhân nghĩa tại, hòa vi quý. Nói xong Trương lão bản còn nhỏ giọng nói với Chu Trung, Chu Tổng, biển sâu khoa học kỹ thuật thiết bị thật sự là trên thế giới tốt nhất thiết bị, tuyệt đối đừng bỏ lỡ à, bằng không đang muốn mua nói tốt như vậy thiết bị cũng không dễ dàng. Chu Trung khinh thường cười lạnh nói, một cái chỉ có thể lặn xuống 3.000 mét đồ bỏ đi, lại còn dám nói là thế giới dẫn trước. Ta căn bản là không có muốn mua bọn họ thiết bị, mau để cho hắn xéo đi, về sau cũng đừng hòng lại đến kiếm lời chúng ta người nước Hoa tiền. Tư Thụy Phúc nghe lời này nhất thời giận dữ. Chỉ Chu Trung nổi giận nói, ngu mọi người nước Hoa, không có chúng ta thiết bị, ta nhìn ngươi lấy cái gì lấy quạng. Chúng ta Hoa Quốc khoa học kỹ thuật, ngươi cởi chuồng chạy cũng đuổi không kịp. Chu Trung cười lạnh nói, ngay vào lúc này, canh cổng lão đại gia chạy vào, nhìn thấy Chu Trung Hàn Lệ còn có Trương lão bản đều tại, nhất thời cao hưng nói ra, quá tốt, Trương lão bản, Chu Tổng, Hàn Tổng, các ngươi đều lại đâu, cửa đến hai chiếc xe tải, nói là cho Chu Tổng vận chuyển sâu lặn thiết bị, để bọn hắn vào sao. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cao hứng, nói gấp, nhanh để bọn hắn vào, chúng ta thiết bị đến. Trương lão bản cũng là một mặt kinh ngạc hỏi, Chu Tổng, ngài mua được thiết bị. Chu Trung đắc ý nói ra, đương nhiên, chúng ta Hoa Quốc chính mình thiết bị, có thể mạnh hơn quỷ Tây Dương nhiều, đi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Mấy người đi ra ngoài, Forex sắc mặt biến ảo không ngừng, khinh thường nói ra, ta muốn nhìn, các ngươi Hoa Quốc đồ bỏ đi sản phẩm, tại sao cùng chúng ta ở Dô Thủy nước mũi nhọn thiết bị so. Một đoàn người đi vào bến tàu, vừa vặn hai cái 18 vòng xe tải thì lái vào đây, trên xe tải mặt chở quái vật khổng lồ, còn dùng thật dày vải bắt được, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong là cái gì. Mà lại theo xe trừ tài xế bên ngoài, mỗi xe còn có 4 tên mặc lấy đồng phục công nhân, ngoại nhân xem ra 4 người này rất phổ thông, nhưng Chu Trung nhìn ra, 4 người này tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ, Sở tiên sinh phái chúng ta đưa cho ngài đến thiết bị. Bên trong một tên công nhân vô cùng già dặn đi vào Chu Trung trước người, đối Chu Trung cung kính nói ra. Chu Trung cười gật đầu nói, được, đem thiết bị bung ra, các ngươi liền trở về đi. Vâng. Mấy người gật gật đầu, sau đó tìm đến cần cẩu đem thiết bị bung ra, rời đi xưởng đóng tàu. Ta nhìn ngươi cái này thiết bị so tốt bao nhiêu, đoán chừng ngay cả chúng ta thiết bị một cọng lông cũng không sánh nổi a. Ha ha ha. Tư Thụy Phúc mặt mũi tràn đầy khinh thường cười ha ha. Bên cạnh phụ tá đi theo cũng là dễ cực nói, người nước Hoa đổ vật nát giống cất một dạng, cũng xứng cùng chúng ta thiết bị so. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một tay lấy vải bạt xốc lên, lộ ra hai mặt dao long số, tia hỏa hồng nhan sắc, cùng dao long số ba chữ to, trực tiếp để cười như điên phò ẹt mấy người trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này, đây là giao long số. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy hai đài to lớn giao long số, toàn thế giới có thể làm đến biển sâu 6.000 gạo phía dưới khảo sát làm việc chỉ có 5 quốc gia, giao long số cũng là bên trong một trong, đây là cỡ nào như bê thiết bị a? Mà bây giờ, như vậy bê thiết bị liền tại bọn hắn trước mắt. Chu Tổng, ngài thật lấy tới giao long số. Trương lão bản chấn kinh không cách nào nói nên lời, Chu Trung hôm qua nói muốn làm ra giao long số thời điểm, hắn còn tưởng rằng Chu Trung là đang khoác lác, nhưng bây giờ giao long số đang ở trước mắt. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy mấy cái người nước ngoài nói ra, giao long số, Hoa Quốc tự chủ phát triển nghiên cứu biển sâu mang người làm việc thiết bị, sâu nhất lặn xuống hơn 7.000 gạo, có thể tại toàn thế giới 99% điểm 8 vùng biển tiến hành biển sâu làm việc. Các ngươi kia là cái gì cẩu thí vì kình số, có thể làm được sao? Chương 1584, giúp ngươi tỉnh táo một chút. Tư Thụy Phúc một gương mặt mo tăng đỏ bừng, hắn mới vừa rồi còn nói Hoa Quốc tạo ra đến đồ vật đều là đồ bỏ đi, sẽ chỉ sơn trại, nát giống cất một dạng. Mà bây giờ hai đài giao long số thì rõ ràng bày ở trước mặt hắn, đây chính là có thể chui vào biển sâu hơn 7.000m khảo sát làm việc biển sâu thần khí A. Toàn bộ thế giới chỉ có 5 quốc gia có loại kỹ thuật này, nếu như nói bọn họ vì kỉnh số là thế giới nhất lưu biển sâu khảo sát thiết bị, cái kia giao long số cũng là thế giới tối đỉnh cấp biển sâu khảo sát làm việc thiết bị, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tại biển sâu khảo sát làm việc thiết bị phương diện, nhiều khi sâu 10m cái kia chính là một cái to lớn đột phá, húng chi giao long số hơn 7.000m, có thể so với bọn hắn hơn 3.000m thêm ra 4.000m. F cờ cờ. Ai biết các ngươi Hoa Quốc lại đánh cắp quốc gia nào kỹ thuật, lấy người nước Hoa ngu xuẩn, 100 năm cũng nghiên cứu chế tạo không ra cao đoan như vậy thiết bị. Tư Thụy Phúc mặt mũi tràn đầy giận tức giận mắng. Tư Thụy Phúc câu nói này thế nhưng là chọc giận tại chỗ tất cả người nước Hoa, Chu Trung, Hàn Lệ, Trương Lão Bản, Lão Ngô, bao quát Tư Thụy Phúc đằng sau theo mấy cái Hoa Quốc thủ hạ, sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn. Bọn họ tuy nhiên kiếm lời Tư Thụy Phúc tiền, nhưng ai nghe được có người làm nhục quốc gia mình cái kia cũng không dễ chịu. Ta ép cờ cờ em gái ngươi, ép cờ cờ cả nhà ngươi. Chúng ta Hoa Quốc nghiên không phát ra được đồ vật, các ngươi nói ta Hoa Quốc khoa học kỹ thuật không được. Ta Hoa Quốc nghiên cứu ra đến đồ vật, ngươi nói ta Hoa Quốc sơn trại, ngươi còn thật cho là chúng ta Hoa Quốc là 300 năm trước bị người tùy ý ức hiếp quả hờ mềm sao. Ta Hoa Quốc có tứ đại phát minh thời điểm, các ngươi một đám tóc đỏ quỷ tử còn tại ăn lông ở lỗ đâu, tại cái này cùng chúng ta nói sáng chế mới sơn trại, ngươi thì tính là cái gì? Dùng không 50 năm, các ngươi liền cho ta Hoa Quốc sách giày cũng không xứng. Chu Trung bị cái này quỷ Tây Dương cho chọc giận, chỉ quỷ Tây Dương cái mũi mắng to lên. Tư Thụy Phúc bị chửi không phản bắt được, ấp úng nói không ra lời, đột nhiên một phát bắt được Chu Trung cổ áo. Người cái ngu xuẩn Đông Á bệnh phu, các ngươi người nước Hoa đều là đồ bỏ đi. Tư Thụy Phúc thân thể cao 1m9 nhiều, xem ra đặc biệt cao lớn, Âu Mỹ người bởi vì lâu dài uống sữa tươi ăn thịt bò sống, lộc thịt, thịt ngựa, hấp thu cholesterol tương đối cao, cho nên phát dục cũng đối lập cường tráng. Lúc này nắm lấy Chu Trung cổ áo, nhìn khí thế kia nhất quyền là có thể đem Chu Trung đánh gục. Không sai, kế tiếp một màn làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, chỉ thấy Chu Trung không chút hoang mang bắt lấy Tư Thụy Phúc tay mượn, lại đem hắn tay cho tách ra lên. S càng mới Z nở lớn nhất nhanh, phía trên. A. Tay ta. Ngươi cái ngu xuẩn Hoa Quốc con khỉ, nhanh buông ra ta. Tư Thụy Phúc không nghĩ tới Chu Trung khí lực lớn như vậy, lại có thể một cái tay đem hắn tay cho đẩy ra, nhất thời vừa sợ vừa giận mắng to lên. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nói với phỏ S. Ngươi lớn nhất ngu xuẩn hành vi cũng là cùng ta động thủ, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, châu Âu kinh tế không ngừng chấn động, xã hội nhiều lần hỗn loạn, đủ để bộc lộ ra các ngươi bọn này quỷ Tây Dương ạ, quy ngươi bây giờ nhất định rất phẫn nộ, hỏa khí rất lớn a, ta đưa ngươi đi xuống diệt dập lửa đi. Nói xong Chu Trung một thanh sách ở phỏ ẹt cổ áo, tựa như là sách một con gà con tử đồng dạng, trực tiếp đem phỏ ẹt ném vào trong sông. A, cứu mạng, nhanh cứu ta muốn đi lãnh sự quán cáo ngươi. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ta có thể là các ngươi người nước Hoa mời đến đầu tư, ngươi hủy cuộc làm ăn này, ngươi chờ xem. Ngươi chết chắc. Phò ẹt bị cướp hai đại ngụm nước, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Chu Trung quát. Trương lão bản mấy người coi như là không thấy được một dạng, không ai cứu hắn, chỉ có phò ẹt mấy tên thủ hạ kia cuống quýt đi kéo phò ẹt. Phò ẹt tiên sinh, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi mau chóng rời đi đi. Trương lão bản nhìn thấy phò ẹt bị kéo lên, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đối phỏ ẹt hạ lệnh chủ khách. Tốt, rất tốt, các ngươi chờ lấy. Phỏ ẹt mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn hầm hầm mấy người. Còn muốn đi xuống? Chu Trung cũng mặc kệ cái kia ma bệnh, cười lạnh hỏi ngược lại. Foret giật mình, cũng không dám nữa lưu thêm, tranh thủ thời gian đối mấy tên thủ hạ nói ra, chúng ta đi, bất hòa những thứ này ngu muội người Hoa chấp nhận. Nhìn đến Foret chật vật rời đi, Trương lão bản vô cùng không có ý tứ đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói xin lỗi, Chu Tổng, Hàn Tổng, thật sự là xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến cái này Foret là loại này người, thực sự không cần phải đem hắn gọi tới. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, Trương lão bản ngươi không dùng cùng chúng ta xin lỗi, ngươi cũng là tốt bụng giúp chúng ta liên hệ hắn. Trương lão bản mặt mũi tràn đầy áy náy, nhìn về phía cái kia hai đài giao long số, kích động nói ra, có cái này hai đài giao long số, ai còn để ý kia cái gì cẩu thí vị kỉnh xô a, Chu Tổng thật sự là lợi hại, vậy mà có thể làm nói giao long số, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực thể. Chu Trung đến là cảm thấy xem thường, giao long số cho dù tốt đối Chu Trung tới nói cũng là một cái máy móc, bây giờ nhìn lấy chân quý là bởi vì vật hiếm thì quý, đợi đến giao long số chính thức đầu nhập sinh sản. Không lâu sau chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Trương lão bản, các ngươi hai ngày này liền đem hai đài thiết bị an trên thuyền đi, làm tốt ngươi tại gọi điện thoại cho ta. Chu Trung đối Trương lão bản nói ra. Chu Tổng ngài yên tâm, chúng ta nhất định mạnh khỏe. Trương lão bản liên tục bảo đảm nói. Trương 1585, giao long số bị nện. Chu Trung cùng Hàn Lệ sau khi về đến nhà, phụ mẫu gọi điện thoại tới, nói cho Chu Trung bọn họ cũng chuẩn bị muốn về Giang Lăng, để Chu Trung đi đem nhà thu thập một chút. Sau đó Chu Trung lại chính mình hồi trong hạnh phúc biệt thự, tuy nhiên trong hạnh phúc hiện tại đã không ở trong nước cái kia tòa nhà, nhưng trước đó tòa nhà vẫn là có vật nghiệp đang phụ trách, những thứ này công ty vật nghiệp đều là cao mỹ viện viễn trình khống chế phụ trách, quản lý cũng phi thường tốt. Chu Trung là mở Hàn Lệ xe tới, tiến vào khu công nghiệp thời điểm, Chu Trung chú ý tới có mấy người một cái tại khu công nghiệp bên ngoài khoa tay múa chân, không biết đang làm cái gì, bất quá Chu Trung lúc đó cũng không để ý, lái xe thì đi vào. Trở lại biệt thự. Nơi này đã thật lâu đều không có người ở, chỉ có nhân viên quét dọn cách mỗi một tuần lễ tới quét dọn một lần, cho nên biệt thự bên trong đến cũng không phải rất bẩn thỉu, cũng là thời gian dài không người ở, hơi có chút quặng cũ, không có người khí. Vạn, càng quy mới 6 lớn nhất E giờ nhanh Z phía trên C. Chu Trung đem biệt thự cửa sổ đều mở ra, đồng thời gọi cho bất động sản, để bọn hắn tìm hai cái nhân viên quét dọn đến tại quét sạch căn phòng một chút, lại bổ sung một số đồ dùng sinh hoạt. Làm cho cả trong biệt thự có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Giang Lăng Trung Giang xưởng đóng tàu, Trương lão bản hai ngày này đều tự mình tại xưởng đóng tàu thu xếp lấy, giám sát công nhân cho hai chiếc hải luân làm sau cùng xuống nước trước điều chỉnh thử. Bán đi hai chiếc hải luân, hắn cũng có tiền cho các công nhân phát tiền lương, cho nên các công nhân làm việc cũng đến đặc biệt bán khí lực. Lúc này mấy tên công nhân ngay tại sẽ chỉ cần cầu đem giao long số treo tiến hải luân trong khoang thuyền, chỗ đó có công nhân chuyên môn cải biến đi ra thiết bị thất. Về sau giao long số thì đặt ở thiết bị trong phòng, cần thời điểm chỉ cần điểm xuống cái nút, thiết bị trong phòng thiết bị thì sẽ tự mình đem giao long số thả vào trong nước biển, vô cùng thuận tiện. Cẩn thận một chút, đều cho ta cẩn thận một chút. Đây chính là giao long số, muốn là đụng xấu, đem các ngươi bán cũng đền không nổi, cần cẩu ngươi chậm một chút, đừng đụng đến. Trương lão bản tại bên bờ gấp vò đầu bức hai, giao long số giá trị quá lớn, không thể ra mảy may sai lầm a. Các công nhân cũng đều cẩn thận rất. Bởi vì mọi người đều biết cái này giao long số thế nhưng là quốc bảo cấp biệt thiết bị. Đúng lúc này, trong xưởng đột nhiên xông tới 4 chiếc vạn, đỗ xe sau 40, 50 người theo trên xe lao xuống, những nhân thủ này bên trong đều cầm lấy cây gậy, búa, cái búa nhóm vũ khí, nguyên một đám hung thần ác sát. Trương lão bản bọn người nhìn thấy điệu bộ này đều dọa sợ, tranh thủ thời gian chạy tới khách khí hỏi, các vị đại ca, các ngươi làm cái gì vậy? Lan, không có ngươi sự tình. Đi đầu nam tử lạnh lùng nhìn Trương lão bản liếc một chút, căn bản không để ý tới hắn, nhìn thấy hai đài giao long số sau hai mắt tỏa sáng, vung tay lên đối sau lưng thủ hạ hô, cho ta đem cái này hai máy đập cho ta. Nện. Một đám lưu manh nhất thời hưng phấn lên, trực tiếp xông lên đi, vung lên vũ khí trong tay, đối với giao long số thì đập. Trương lão bản hạ sai điểm nước tiểu, đây chính là giao long số A, giá trị liên thành A. Tại hắn xưởng đóng tàu bên trong bị nện, đây không phải đòi mạng hắn sao. Khắc nện, cái này không thể nện A. Trương lão bản nước mắt tuôn đầy mặt chạy tới đối đám người này khóc xin. Cút cho ta. Đi đầu nam tử một chân đem Trương lão bản cho đạp té xuống đất, trong tay ống thép chỉ Trương lão bản uy hiếp nói, ngươi con mẹ nó tại dám đi lên lão tử giết chết ngươi. Trương lão bản bị dọa sợ, trơ mắt nhìn lấy bọn này ác bá đem hai đài dao long số nện mình đầy thương tích, đám người này đến nhanh đi cũng nhanh, nện hết dao long số sau nhanh chóng lên xe lái rời xưởng đóng tàu. Xong. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trương lão bản nhìn lấy hai đài bị nện xấu giao long số khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian cho Chu Trung gọi điện thoại. Lúc này Chu Trung vừa trở lại Hàn gia, nhìn đến Trương lão bản gọi điện thoại tới còn tưởng rằng là thuyền làm xong, cười tiếp thông điện thoại hỏi, "Trương lão bản, thuyền nhanh như vậy liền có thể ra biển sao?" Trương lão bản mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Chu tổng, ra." "Xảy ra chuyện?" "Xảy ra chuyện gì?" Chu Trung sắc mặt nghiêm túc lên, mở miệng hỏi. Trương lão bản cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Chu tổng, giao long số bị nện." Chu Trung nghe được tin tức này sắc mặt nhất thời đại biến, "Giao long số bị người nện. Ngươi tại xưởng đóng tàu chờ lấy." Chu Trung sau khi để điện thoại xuống trực tiếp nói với Hàn Lệ, "Giao long số bị nện, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ta và ngươi cùng một chỗ." Hàn Lệ cũng đầy mặt giật mình, đuổi theo sát lấy Chu Trung cùng một chỗ tiến về xưởng đóng tàu. Các loại hai người đến xưởng đóng tàu, nhìn đến hai đài bị nện khuôn mặt biển dạng giao long số về sau, nhất thời đều lửa. "Trương lão bản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Chu Trung mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Trương lão bản hỏi. Trương lão bản vội vàng đem sự tình một năm một mười nói một lần. "Chu tổng, Hàn tổng, ta cũng không biết bọn họ là ai, bọn họ đến về sau không nói hai lời, trực tiếp liền đem hai đài giao long số cho nện, ta muốn ngăn trở bọn họ, còn bị đạp nằm xuống." Chu Trung sắc mặt tái xanh, Hàn Lệ lạnh giọng hỏi, "Báo động sao?" "A." Trương lão bản sững sờ. "Ta hỏi ngươi báo động à, ra chuyện lớn như vậy tình, vì cái gì không báo động?" Hàn Lệ tức giận hỏi. Chương 1586, Lan. Sự kiện này phát sinh quá đột ngột, Trương lão bản hoàn toàn không nghĩ tới báo động chuyện này, Hàn Lệ cái này nhắc lên mới đột nhiên nhớ tới, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại báo động. "Chu Trung, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm?" "Forest." Hàn Lệ đi đến Chu Trung bên người, nhìn lấy hai đài rách tung tóe giao long số, thấp giọng hỏi. Chu Trung trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, "Ta cũng không xác định, nhưng cảm giác không giống như là Forest, hắn một cái người nước ngoài, tại Giang Lăng thành phố cũng không có loại này thế lực, cũng không dám làm như thế. Giao long số thuộc về quốc gia bí mật thiết bị, nện giao long số cùng nện hỏa tiễn không có gì khác nhau, sai lầm lớn, hắn hiểu những thứ này, sẽ không như thế làm." "Này sẽ là người nào?" Hàn Lệ nhíu mày hỏi, nàng nghĩ không ra có ai còn sẽ tới nện giao long số. 85 bài xe phát. Qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ, sáng lên xe cảnh sát lảo đảo lái vào đây, bốn tên dưới xe cảnh sát xe, vô cùng tản mạn hô, "Người nào báo động?" Trương lão bản đi nhanh lên đi qua vừa cười vừa nói, "Cảnh sát thông báo, là ta báo động, có một đám ác bá xông tới đập hư chúng ta thiết bị." "Nện các ngươi thiết bị?" "Thiết bị gì?" Cảnh sát một mặt không kiên nhẫn hỏi. Trương lão bản tranh thủ thời gian chỉ hai đài giao long số nói ra, "Cũng là cái này hai đài, giao long số, giá trị liên thành." Cảnh sát thấy hai đài giao long số cũng giật mình, giao long số đại danh bọn họ đều nghe nói qua. "Phương đội, lại là giao long số, đây chính là cấp quốc gia thiết bị A, chuyện này dễ dàng làm lớn A." Một tên cảnh sát kéo qua đi đầu đội trưởng, có chút sợ hãi nói ra. Đội trưởng sắc mặt biến ảo không ngừng, hung ác vừa nói nói, bất kể hắn là cái gì cẩu thí giao long số, đây là Giang Lăng, là hoàng gia địa bản huyền quan bất như hiện quản. Nói xong phương đội đi về tới, cười lạnh hỏi, "Ta hỏi ngươi, cái này giao long số là nhiều tiền mua?" Vấn đề này có thể đem Trương lão bản cho hỏi khó, nhiều tiền mua hắn nhưng không biết, nhưng hắn biết cái này giao long số nhất định giá trị liên thành. "Cảnh sát đồng chí, cái này giao long số không có giá cả, quá quý giá." Trương lão bản giải thích nói. Bất quá phương đội lại là suy cười một tiếng hỏi, "Ngươi không có giá cả, làm sao biết nó quý không quý trọng?" "Giá trị không đủ chuyện này không có cách nào lập án, nện hai cái không rõ lai lịch thiết bị, trừ phi chính các ngươi tìm tới hung thủ, đến lúc đó chúng ta có thể phụ trách điều giải." Nói xong phương đội dẫn người muốn đi, Trương lão bản đã mắt trợn tròn, không biết nên làm sao bây giờ, Chu Trung tức hổn hển đối mấy cái cảnh sát hô, "Chờ một chút." Phương đội nhất thời không kiên nhẫn nhìn về phía Chu Trung hỏi, "Tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì?" Chu Trung lạnh giọng nói ra, "Giao long số, phí tổn 500 triệu tiền hoa, hai đài giao long số 1 tỷ tiền hoa, cái này thuộc về đặc biệt đại án kiện A." "Các ngươi mặc kệ." Mấy cái cảnh sát sắc mặt đều biến, "1 tỷ, cái này có thể thuộc về siêu cấp đại án, thế nhưng là bọn họ trước đó đã bị bắt chuyện qua, trung giang xưởng đóng tàu sự tình không dùng bọn họ quản." Phương đội trưởng cười lạnh nói, "Đừng tại đây làm ta sợ, còn 500 triệu. Ngươi có chứng cứ đây là thật giao long số sao?" "Giao long số thế nhưng là quốc gia trọng khí, là các ngươi có thể tùy tiện làm nói sao? Không phải là làm hai cái giả đến đe dọa tiền tài A. Ta có thể bắt các ngươi." "Các ngươi những cảnh sát này là thái độ gì? Chúng ta giá trị 1 tỷ thiết bị bị nện, các ngươi chẳng quan tâm đúng hay không? Có tin ta hay không đi ném làm các ngươi?" Chu Trung bị mấy cái này cảnh sát cho chọc giận, mấy cái này cảnh sát từ khi xuống xe thì không nhanh không chậm, căn bản cũng không có phá án tâm tư. Phương đội trưởng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy khinh miệt đối Chu Trung uy hiếp nói, "Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, còn muốn khiếu nại lão tử? Ngươi đi khiếu nại a, lão tử có mấy chục loại làm ngươi biện pháp. Thật sao? Ngươi muốn làm ta? Chu Trung bị cái này tiểu cảnh sát cho tức giận cười, hỏi ngược lại. Không tin. Cảnh sát một mặt phách lối nhìn lấy Chu Trung, căn bản không có đem Chu Trung để vào mắt. Chu Trung lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Sở Quốc Lập gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề nói ra, giao long số bị nện, ngươi phái mấy người tới, ta muốn đem hung thủ tìm ra. Sở Quốc Lập cũng đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới giao long số vừa đưa qua liền bị nện, tranh thủ thời gian đáp ứng. Phương đội trưởng nhìn thấy Chu Trung vậy mà gọi điện thoại gọi người, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, tiểu tử này quá con mẹ nó đùa, còn gọi người, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn muốn đem hung thủ tìm ra, ngươi cũng quá để ý mình, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể tìm đến cái gì người. Một đám cảnh sát cũng cảm thấy có ý tứ, trong lòng tự nhủ Chu Trung thật sự là rất có thể đựng, còn tìm người đến bắt hung thủ. Chu Trung thực vì đám cảnh sát này cảm thấy bi ai, đã bọn họ muốn nhìn, vậy liền để bọn họ chờ xem. Qua gần 20 phút, sáng lên màu đen mẹ xe đét ben xe thương vụ lái vào đây, sau khi xe dừng lại năm tên mặc lấy đồ tây đen người trẻ tuổi đi xuống xe, 4 nam 1 nữ, năm sắc mặt người đều là phi thường nghiêm túc, đi ngược lại Chu Trung bên người cùng kính nhân cần thăm hỏi nói, Chu tiên sinh ngài khỏe chứ, chúng ta là tới nghe ngài điều khiển. Chu Trung gật gật đầu, trong lòng tự nhủ vẫn là Sở Quốc Lập hiệu suất cao, đối mấy cái người nói, giao long số bị nện, hiện tại bắt đầu các ngươi điều tra chuyện này, đem nện giao long số hung thủ tìm ra. Vâng. Mấy người gật gật đầu, người cầm đầu đối Trương lão bản kêu lên, Trương lão bản, đem nơi này giám sát điều ra đến, chúng ta muốn tra bảng số xe. Trương lão bản không có nghĩ tới những người này vậy mà biết hắn, tranh thủ thời gian đáp ứng. Cảnh sát lúc này thời điểm mặc kệ, phương đội trưởng vô cùng phách lối nói ra, thao, các ngươi là cái gì, nói điều tra thì điều tra a. Chúng ta là cảnh sát. Thanh niên cầm đầu trực tiếp vẫn ra ngoài một bản giấy chứng nhận, trầm giọng nói ra, Trước 1587, Dạ Linh quán ba. Ngoa tào, ngươi nói cái gì đó? Ngươi con mẹ nó muốn chết ta. Tin hay không lão tử để ngươi vững trái cơ sở làm xuyên. Đằng sau mấy cái cảnh sát gặp thanh niên này phách lối như vậy, nhất thời lửa, ào ào chỉ thanh niên mắng. Bất quá phương đội trưởng cầm lấy giấy chứng nhận trực tiếp mắt trợn tròn, giấy chứng nhận phía trên ba chữ to, quốc cán bộ. Còn chưa cút. Thanh niên một chút mặt mũi đều không cho phương đội trưởng. Phương đội trưởng nơm nớp lo sợ đem giấy chứng nhận đưa cho thanh niên, liên tục chê cười nói, là, chúng ta cái này lan. Đi nhanh lên. Nói xong phương đội trưởng đối đám kia cảnh sát quát lớn một tiếng, trốn đồng dạng lên xe. Mấy cái cảnh sát đều ngộng, theo sau khi lên xe mới không hiểu đối phương đội trưởng hỏi, phương đội, chúng ta cứ như vậy đi. Mấy tiểu tử kia quá con mẹ nó phách lối, lại nói đây chính là Hoàng thiếu gia bàn giao sự tình, chúng ta làm không xong lời nói Hoàng thiếu gia hội trách tội. Phương đội trưởng nghĩ đến vừa mới nhìn đến tấm kia giấy chứng nhận thì sợ hãi, quốc an bộ trung giang tỉnh phân cục trưởng, quân hàm đại tá. Con trẻ như vậy thì có thể làm được dạng này vị trí bên trên, vậy nhưng tuyệt đối không đơn giản a, hắn một người lính cảnh sát nào dám đắc tội. Mà lại đây chính là quốc an bộ, quốc gia ngành đặc biệt, quyền lực lớn kinh người, đặt ở cổ đại cái kia chính là cẩm y vệ đông xưởng cấp bậc. Bớt nói nhảm, lần này chỉ sợ Hoàng thiếu gia đều tự thân khó đảm bảo, biết những cái kia là ai sao. Phương đội trưởng trầm giọng mắng. Cái gì người A? Mấy cái cảnh sát cũng không thấy giấy chứng nhận, không hiểu hỏi. Càng vạn mới lớn nhất y nhanh u phía trên 4B. Quốc an bộ. Phương đội trưởng liền nói ba chữ, trong xe cảnh sát đều không dám nói chuyện. Cái này thật là không phải bọn họ có thể chọc được. Chu Trung một cái điện thoại liền có thể gọi tới quốc an bộ người. Điều này nói rõ Chu Trung năng lượng cũng không nhỏ A, mà lại bọn họ vừa mới giống như mơ hồ nhìn đến. Cái kia hai đài bị nện xấu trên thiết bị giống như viết giao long số. Giao long số trước một trận thời gian tại các đại tin tức truyền thông phía trên ra kính dẫn cực cao, đám kia lưu manh không biết cái gì là giao long số, nhưng bọn hắn là cảnh sát, điểm ấy thưởng thức vẫn là hiểu. Chu Trung cùng Hoàng thiếu gia mâu thuẫn thuộc về thần tiên đánh nhau, bọn họ những phạm nhân này theo gặp nạn, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian né tránh đi. Xưởng đóng tàu bên trong, cảnh sát sau khi đi quốc an cục mấy người điều ra xưởng đóng tàu giám sát, xác nhận cái kia mấy cái chiếc vạn biển số xe, sau đó thông qua quốc an cục mạng lưới tình báo. Rất nhanh liền tìm tới cái kia mấy cái chiếc vạn, cùng xe tải sở thuộc. Chu tiên sinh, điều tra ra, cái này mấy cái chiếc vạn là Giang Lăng thành phố một cái gọi huyết phủ giúp xã hội đen thế lực tất cả. Huyết phủ giúp lão đại gọi Thiệu Vân Yêu, tại Giang Lăng thành phố thế giới dưới lòng đất cũng coi như có chút thế lực, cùng Hoàng Chí Kiệt đi rất gần, gần nhất thế lực mở rộng rất nhanh. Quốc an cục mấy người tìm tới đám kia lưu manh tư liệu, đối Chu Trung báo cáo. Tìm Thiệu Vân Yêu hiện tại ở đâu? Chu Trung trầm giọng nói ra. Đã tìm được, Thiệu Vân Bưu đi Thanh Sơn khu Dạ Linh quán ba, nơi đó là Giang Lăng thành phố một cái khác thế lực ngầm địa bàn, Lao Đại Hảo giống gọi Sơn Ca. Quốc an cục một tên thanh niên mở miệng nói ra. Sơn Ca. Có ý tứ. Chu Trung nghe được cái này quen thuộc tên, nhất thời cười lạnh, chẳng lẽ chuyện này còn cùng cái kia Sơn Ca có quan hệ. Xem ra lần trước dạy cho hắn huấn không đủ a. Đi, đi Dạ Linh quán ba. Chu Trung vung tay lên, tất cả mọi người lên xe, hướng về Dạ Linh quán ba lái đi. Cùng một thời gian, Dạ Linh quán ba. Nơi này là núi Huệ giúp địa bàn, núi Huệ giúp Lão Đại cũng là Đại Sơn. Núi Huệ giúp tại Giang Lăng thành phố không tính là gì đại thế lực, nhưng cũng không ít năm tháng. Xem như cái địa đầu xà, tại Giang Lăng thành phố thế lực ngầm bên trong cũng có một chút danh hảo. Sơn Ca từ khi chạy trần chuồng lấy trở lại khu vực thành thị sau thì không còn có đi ra quầy rượu. Hoàng thiếu gia bàn giao sự tình hắn không có làm tốt, nhưng hắn lại không dám lại đi treo chọc Chu Trung, đành phải trốn ở trong quán bar, lúc này đang cùng mấy tên thủ hạ trong phòng đánh mặt trược. Lúc này bành một tiếng, gian phòng môn đột nhiên bị đa văng, hai tên Sơn Ca tiểu đệ trực tiếp bị theo bên ngoài cửa vẫn tiến đến, ầm một chút nện ở trên bàn mặt trược, chỉnh bàn mặt trược trực tiếp thì sợ, mặt trược cùng trên mặt bàn đồ vật băng khắp nơi đều là, mấy người tranh thủ thời gian nhảy ra tới. Ngay sau đó ngoài cửa phòng Thiệu Vân Bưu mang theo hai mươi mấy cái thủ hạ xông tới, trong phòng Sơn Ca thủ hạ lúc này cũng kịp phản ứng, bất quá bọn hắn vừa muốn làm ra xông đi lên động tác, thì lập tức bị Thiệu Vân Bưu hai mươi mấy cái thủ hạ đập lan. Đều con mẹ nó cho ta thành thật một chút. Thiệu Vân Bưu thủ hạ một cái hung thần ác sát, trong tay dao bầu trực tiếp đặt ở Sơn Ca thủ hạ trên đầu quát lớn. Sơn Ca một đám thủ hạ nhìn thấy điệu bộ này, nhất thời hoảng sợ cũng không dám động, bọn họ vốn là người liền thiếu đi, còn bị đánh trở tay không kịp, bây giờ căn bản không có phản kích cơ hội. Sơn Ca sắc mặt âm trầm nhìn lấy Thiệu Vân Bưu, lạnh giọng hỏi, Thiệu Vân Bưu, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm như vậy có chút không trượng nghĩa a? Thiệu Vân Bưu mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo cười nhạo nói, trượng nghĩa? Phi, ngươi là cái thá gì, phối cùng ta nói trượng nghĩa? Là Hoàng thiếu gia để ngươi làm như thế? Sơn Ca sắc mặt tái xanh, hắn cùng Thiệu Vân Bưu đều là bợ đỡ được Hoàng thiếu gia, cho Hoàng thiếu gia làm việc, hiện tại Thiệu Vân Bưu dám đến hắn chàng tử gây sự, vậy khẳng định cùng Hoàng thiếu gia có quan hệ. Thiệu Vân Bưu cười lạnh nói, Đại Sơn, ngươi còn mặt mũi nào xách Hoàng thiếu gia? Thật sự là một cái phế vật, Hoàng thiếu gia bàn giao đơn giản như vậy sự tình ngươi đều làm không xong, cho nên hiện tại Hoàng thiếu gia đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta, ta làm tốt, ngươi không dùng. Chương 1588, so với ai khác hung ác, ngươi đi tìm Chu Trung phiền phức. Sơn Ca thật không thể tin hỏi, Chu Trung bản sự hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến, Thiệu Vân Bưu cái kia bản lĩnh, làm sao có thể đối phó được Chu Trung. Thiệu Vân Bưu khinh thường nói ra, hắn cũng xứng ta tìm hắn để gây sự. Cái kia dế nhủi không phải rất phách lối à, ta nện hắn tại xưởng đóng tàu thiết bị, ta nhìn hắn có dám hay không tìm ta, chỉ cần hắn chạy đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Ngươi không có gặp Chu Trung thì nện hắn thiết bị. Ha ha, Thiệu Vân Bưu, không ai có thể cứu được ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Sơn Ca nghe xong nguyên lai Thiệu Vân Bưu liền Chu Trung người đều không có gặp, vậy mà nện Chu Trung thiết bị, loại kia Chu Trung tìm tới cửa, Thiệu Vân Bưu nhưng là thảm. Thiệu Vân Bưu đi đến Sơn Ca trước người, không có dấu hiệu nào một chân đá vào Sơn Ca trên bụng. A, khu khu. Một cước này lại nặng lại rất, Sơn Ca trực tiếp bị đạp quý tại trên mặt đất, nước chua cùng máu đều theo trong miệng phun ra. Thiệu Vân Bưu, ngươi gây Chu Trung, ngươi chết chắc. Sơn Ca mặt mũi tràn đầy oán hận nói với Thiệu Vân Bưu. Cái kia dế nhủi gây Hoàng thiếu gia mới chết chắc, còn có ngươi hiện tại vẫn là thật tốt quan tâm một chút chính mình đi, bắt đầu từ ngày mai, núi Huệ giúp đem không còn tồn tại. Thiệu Vân Bưu khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng ác độc, lại là một chân đem Sơn Ca đạp lăn lại chỗ, sau đó dùng đại giày ra giẫm tại Đại Sơn trên mặt, một chút xíu dùng lực. Đại Sơn chết cắn răng, cố nén đau đớn, đột nhiên hai cánh tay bắt lấy Thiệu Vân Bưu mắt cá chân, dùng lực vặn một cái. Thiệu Vân Bưu chiến đứng không vững, cả người liền muốn ngã xuống. Đại Sơn mượn cơ hội này trực tiếp đứng dậy, nâng lên đầu gối hung hăng đè vào Thiệu Vân Bưu trên bụng. Thiệu Vân Bưu đau kêu thảm một tiếng, thống khổ ôm bụng ngã trên mặt đất, nhìn thấy Đại Sơn phản kích, Đại Sơn thủ hạ cũng ào ào xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn người quá ít, hai ba lần liền bị Thiệu Vân Bưu thủ hạ lần nữa lật tung, mà Đại Sơn vừa quật ngã Thiệu Vân Bưu, sau lưng cũng trực tiếp bị Thiệu Vân Bưu tiểu đệ hướng trên đầu nện hai cây gậy. Đại Sơn đầu đầy máu tươi, cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mẹ ngươi Đại Sơn, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Thiệu Vân Bưu hồi qua sức lực đến, gặp Đại Sơn bị đánh ngã, nhất thời điên một dạng hướng Đại Sơn trên thân đạp. Dám chọc lão tử, ngươi cùng cái kia Chu Trung đều phải chết. Thiệu Vân Bưu túm lấy bên người tiểu đệ trong tay dao bầu, hướng thẳng đến Đại Sơn trên bụng đâm đi qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung hướng vào cửa phòng, cửa Thiệu Vân Bưu tiểu đệ vừa muốn tra hỏi, Chu Trung một chân đá vào tên kia trên ngông, cái kia tiểu đệ kêu thảm một tiếng, hướng thẳng đến Thiệu Vân Bưu bay tới, ầm một chút đem Thiệu Vân Bưu cho đánh ngã. Các ngươi là ai? Thiệu Vân Bưu phẫn nộ đứng người lên, căm tức nhìn Chu Trung một đoàn người, trong mắt đều muốn phun ra lửa, hắn khí thế hung hăng đến diệt đại sơn, tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, lại bị người quật ngã hai lần, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Thiệu Vân Bưu không biết Chu Trung, đại sơn nhận biết, nhìn thấy Chu Trung vậy mà tìm đến nơi này, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Chu Trung. Thiệu Vân Bưu ánh mắt lóe lên một vẻ tâm oan, vô cùng phách lối cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là Chu Trung a. Đến vừa vặn, cho ta đem hắn cùng nữ nhân kia bắt lại, người khác chặt. Thiệu Vân Bưu bọn này thủ hạ kể từ khi biết lao đại dính vào Giang Lăng người đứng thứ nhất công tử, cái kia làm lên sự tình đến quả thực là không cố kỵ gì, giết người. Cái kia đều là chuyện nhỏ, lúc này lao đại đều mở miệng, nhất thời một đám lưu manh mang theo đao liền lên tới chém. Bất quá bọn hắn nhanh, quốc an bộ 5 người càng nhanh, khi bọn hắn giơ dao phay lên thời điểm, quốc an bộ 5 người đã từ trong ngực móc ra thương, súng. Trực tiếp đè vào đám kia lưu manh trên đầu. Một đám lưu manh nhất thời mắt trợn tròn, bọn họ là hung ác, nhưng bọn hắn sợ thương, súng, à, bình tĩnh tại bọn họ trên đầu thứ này chỉ cần như vậy một vang, bọn họ mạng nhỏ thì toàn bàn giao a. Thiệu Vân Bưu cũng nhìn mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung người bên cạnh lại có thương, súng, mà lại dám rõ như ban ngày lấy ra. Ngươi cũng dám động thương, súng, ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo động. Thiệu Vân Bưu bị hoảng sợ vậy mà không biết nói cái gì, nín nửa ngày vậy mà nói muốn báo cảnh. Chu Trung cùng Đại Sơn đều nghe sững sờ, liền Thiệu Vân Bưu những cái kia thủ hạ đều cảm giác đến trên mặt thẹn hoảng. Chu Trung bị chọc cười, đi lên trước vô vô Thiệu Vân Bưu mặt hỏi. Ngươi là xã hội đen không? Lại muốn báo động? Có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp a? Thiệu Vân Bưu đối Chu Trung uy hiếp nói, Chu Trung, ngươi dám đụng đến ta ngươi thì phế, Hoàng thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, Hoàng thiếu gia đều đã tự thân khó đảm bảo, tựa như ngươi mới vừa nói, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Thiệu Vân Bưu lúc này có chút hoảng, Chu Trung bọn họ lại có thương, súng, cái này nhưng là không giống nhau. Nếu như Chu Trung cũng là một cái đồ nhà quê, vậy căn bản đối Hoàng thiếu gia không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Hoàng thiếu gia có thể chơi chết hắn. Nhưng Chu Trung có thể lại thương, súng, vậy nói rõ cũng là một kẻ hung ác, nói không chừng trên tay còn có án mạng, nếu như là như thế tới nói, cái kia Hoàng thiếu gia muốn thật đem Chu Trung bức gốc, Chu Trung cũng có giết chết Hoàng thiếu gia cơ hội, cái này hắn có thể hối hận, hắn hiện tại biết vì cái gì Đại Sơn trốn tránh không chịu đi ra, hắn khẳng định đã sớm biết Chu Trung không dễ chọc. Đại Sơn, tà thao mẹ ngươi. Thiệu Vân Bưu đối Đại Sơn nổi giận mắng, cái này bê sớm biết Chu Trung không dễ chọc, vậy mà không nói cho hắn, cái này không phải là muốn hại hắn sao. Chương 1589, giá trị 1 tỷ. Đại Sơn lúc này đừng đề cập nhiều hả giận, đắc ý cười to nói, ha ha ha, Thiệu Vân Bưu, ngốc bê à. Ta vừa mới thì nói qua cho ngươi, chớ đi chọc Chu Trung, ngươi không nghe à, ngươi còn nói cái gì muốn giết chết Chu Trung, nói Chu Trung cũng là một cái dế nhũi. Căn bản cũng không thèm một ngoảnh đầu không phải sao. Vừa mới kiêu ngạo như vậy, hiện tại làm sao sợ. Người con mẹ nó dám hại lão tử. Lão tử cái gì thời điểm nói qua. Thiệu Vân Bưu dọa sợ, Chu Trung hiện đang tùy thời đều có thể giết chết hắn a. Chu Trung, có lời nói thật tốt nói, ta cũng là cho Hoàng thiếu gia làm việc, cũng là một cái chân chạy. Thiệu Vân Bưu tranh thủ thời gian đối Chu Trung cầu xin tha thứ, thái độ tốt không thể tốt hơn. Ngươi nện ta thiết bị. Chu Trung trầm giọng nói ra. Thiệu Vân Bưu vội vàng nói, ta bồi. Ta có tiền, ngài nói ra cả, bao nhiêu tiền ta đều bồi. Ngươi hủy hai ta đài giao long số, giá trị 1 tỷ tiền hoa, ngươi xứng với sao? Chu Trung cười lạnh nói. Thiệu Vân Bưu tại chỗ thì mắt trợn tròn. Cái gì, 1 tỷ? Cái gì giao long số mắc như vậy a? Chu Trung lắc đầu, trong lòng tự nhủ không học thức là thật đáng sợ a. Đưa đi cục công an, để bọn hắn nhìn lấy xử trí đi. Chu Trung không tâm tình tại cùng Thiệu Vân Bưu nói nhảm. Trực tiếp đối sau lưng quốc an cục mấy cái người nói. Vâng. Mấy người trực tiếp tới đem Thiệu Vân Bưu còn lại, sau đó gọi điện thoại đến Giang Lăng thành phố cục công an cục trưởng văn phòng, để cục trưởng tới lấy người. Chỉ chốc lát sau Giang Lăng thành phố cục công an cục trưởng Lưu Trấn Bằng thì tự mình chạy tới, nhìn thấy thanh niên rất là kinh ngạc. Giang Lăng thành phố tỉnh lỵ, thân là công an cục trưởng, Lưu Trấn Bằng thường xuyên tiếp xúc đến bí mật bộ môn người, biết thanh niên này thân phận, những người này tự mình xuất động, đây tuyệt đối là vụ án lớn a. Riêng là hắn còn biết một chút, thanh niên này đừng nhìn là quốc an bộ phó cục trưởng, nhưng thực đây cũng là trên danh nghĩa, hắn thân phận chân chính là quốc gia hạch tâm cơ mật bộ môn Long Hồn người. Chỉ bất quá Long Hồn không thể đối ngoại công khai, cho nên mới treo quốc an bộ danh hiệu tốt làm sự tình. Diêm cục trưởng ngươi tốt, những người này xử trí như thế nào? Các ngươi không mang về đi. Lưu Trấn Bằng cười cùng Diêm Thiên nắm chắc tay, sau đó nghi hoặc hỏi. Đồng dạng Diêm Thiên bọn người làm việc, vậy cũng là quốc gia cơ mật, bắt đến người cũng đều là mang đi, lần này không biết vì cái gì, vậy mà để hắn đến bắt người. Diêm Thiên đối Lưu Trấn Bằng nói ra, Lưu cục trưởng, cái này người gọi Thiệu Vân Ưu, là Giang Lăng thành phố thế lực ngầm đầu mục, tại cục thành phố khẳng định cũng là treo qua tên đi, làm qua vi phạm sự tình khẳng định không ít. Lần này bắt hắn là phá hư quốc gia cơ mật thiết bị giao long số, hai đài giao long số giá trị 1 tỷ tiền hoa, cái kia xử trí như thế nào các ngươi quyết định đi. Lưu Trấn Bằng nghe nói như thế sắc mặt tại chỗ thì biến, tâm lý mắng to Thiệu Vân Bưu thật sự là Bưu A, người con mẹ nó không cố gắng làm xã hội đen, chạy tới nện cái gì giao long số A, đây không phải muốn chết sao. Đem bọn hắn bắt hết cho ta. Đồng thời hạ lệnh toàn thành phố tiến hành càn quét băng đảng, trong vòng 3 tháng, ta muốn đem Giang Lăng thành phố tất cả hắc thế lực đều trống rỗng. Lưu Trấn Bằng thanh âm kiên định hạ lệnh. Đằng sau cảnh sát lập tức tới đem Thiệu Vân Bưu một đoàn người đều bắt, ào ào mang đi, đồng thời đem càn quét băng đảng sự tình cũng truyền đạt đi xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ Giang Lăng thành phố đều náo nhiệt lên. Chu tiên sinh, ngài mời tới bên này. Diêm Thiên cung kính mang theo Chu Trung đi ra ngoài. Bên này sự tình xử lý xong, Chu Trung cũng không cần phải lưu lại, sau đó rời đi quán bar. Diêm Thiên vô cùng cung kính đưa Chu Trung ra ngoài, Chu Trung thân phận thế nhưng là Long Hồn danh dự tư lệnh, muốn không phải Sở Quốc Lập phân phó Diêm Thiên Chu Trung ưa thích điệu thấp, không muốn cứ gọi thủ trưởng, hắn đã sớm cứ gọi Chu Trung thủ trưởng. Cái tiểu động tác này bị Lưu Trấn Bằng cho bắt được, để Lưu Trấn Bằng tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, Diêm Trời mặc dù tuổi trẻ, nhưng thân phận bất phàm, không nói trước hắn là Long Hồn quốc gia hạch tâm cơ mật bộ môn người, chỉ là mấy người kia đeo danh hiệu liền đã không được, đến là dạng gì người mới có thể để cho hắn cung cung kính kính. Mà lại người kia so với hắn còn muốn trẻ tuổi đây. Lúc này Sơn Ca mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí kiếm ra đến, đối Chu Trung hô, Chu đại ca, chờ một chút. Ngươi có chuyện gì không? Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy Đại Sơn, ngọn núi lớn này coi như thức thời, không có tham dự nện giao long số sự tình, cho nên Chu Trung cũng không hứng thú làm khó hắn. Đại Sơn hiện tại đối Chu Trung thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất, sợ xanh mặt lại nói ra, Chu đại ca. Trước đó đều là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài, vì cho ngài bồi tội, ta biết Hoàng Thiếu Gia ở cái nào. Hoàng Thiếu Gia ở cái nào ta cũng có thể tra được. Chu Trung đối với cái này không có hứng thú gì, quốc an bộ tốt tra không được một cái Hoàng Thiếu Gia ở đây. Đại Sơn vội vàng nói, Chu đại ca, Hoàng Thiếu Gia ở bên ngoài có không ít nữ nhân, ngài có thể biết hắn chỗ ở, nhưng ngài không biết hắn tối nay sẽ đi đâu, tra được đến khẳng định phiền phức ca. Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, liền hỏi, vậy ngươi nói, Hoàng Thiếu Gia tối nay ở đâu? Tại Long Đằng Quốc tế tiểu khu, hắn tại cái kia có một bộ biệt thự, bảo dưỡng 3 cái nữ nghiên cứu sinh ở đằng kia, hôm nay khẳng định đi cái kia. Đại Sơn mặt mũi tràn đầy vững tin nói ra. Tốt, nếu như hắn không tại, ta đang tìm ngươi tính sổ sách. Chu Trung gật gật đầu, sau đó rời đi quầy rượu. Cả chính bản. Mấy người ra quầy rượu, Chu Trung nói với Hàn Lệ, Lệ tỷ, ngươi đi về trước đi, ta đi xử lý một ít chuyện. Hàn Lệ biết Chu Trung muốn đi tìm cái kia Hoàng Thiếu Gia tính sổ sách, nàng cũng không lo lắng, lấy Chu Trung thế lực, tại địa cầu căn bản là không có người có thể uy hiếp được hắn. Chu Trung lại đối Diêm Thiên bọn người nói lời cảm tạ, sau đó đánh chiếc xe tiến về Long Đằng Quốc tế tiểu khu. Trước 1590, cầm thú Hoàng Thiếu Gia. Chu Trung đến Long Đằng Quốc tế tiểu khu thời điểm đã đến trạng vạng tối, sắc trời bắt đầu tối xuống. Long Đằng Quốc tế tiểu khu là Giang Lăng một chỗ cấp cao tiểu khu, gác cổng quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Không có cửa thẻ hoặc là chủ xí nghiệp cho phép, bất luận cái gì ngoại nhân đều không được đi vào, thì liền đưa thức ăn ngoài đều phải đem thức ăn ngoài đưa đến các cổng, sau đó từ bảo an đưa vào đi cho chủ xí nghiệp. Chu Trung chờ một lát, gặp cái này cửa vệ quản lý vẫn rất nghiêm, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, thì mấy cái này bảo an còn muốn ngăn cản hắn. Sáng lên màu đen Audi chậm rãi lái hướng trước cổng chính, tài xế quét thẻ mở ra cửa lớn, không chờ xe tử tiến vào đi, Chu Trung bóng người nhất động. Trước cổng chính cảm giác tựa như là một trận gió thổi qua đi đồng dạng, không có người nhìn đến Chu Trung bóng người. Chu Trung đều đã xông vào tiểu khu, xe Audi cái này mới chậm rãi khởi động tiến vào đi. Cửa hai tên bảo an đều là sững sờ, bên trái bảo an mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, lão tả, ngươi mới vừa cảm giác được không, ta có vẻ giống như cảm thấy có người đi vào. Lão tả tức giận đối bên phải bảo tiêu mắng, ngươi ngốc đi, trừ một chiếc xe đi vào, nào có người đi vào. Hai chúng ta ánh mắt tại cái này nhìn chằm chằm đâu, lại có máy giám sát, đi vào người có thể nhìn không thấy. Bên phải bảo an bị chửi có chút oan, bất quá Lao Tả nói cũng đúng, nếu là có người đi vào bọn họ nhất định có thể trông thấy a. Đoán chừng là hai ngày này quá mệt mỏi, ánh mắt có chút hoa mắt. Chu Trung một đường vọt vào trong tiểu khu, đảm nhiệm sau dựa theo Đại Sơn cho địa chỉ tìm tới Hoàng Thiếu Gia ở biệt thự, chỉ bất quá Chu Trung vừa tìm cái vị trí che giấu, định dùng tinh thần lực tiến vào trong biệt thự xem xét tình huống, chỉ thấy biệt thự cửa phòng mở, Hoàng Thiếu Gia mặt mũi tràn đầy chênh choáng đi tới, sau lưng còn theo ba cái mặc đồ ngủ gợi cảm mỹ nữ, cái này ba mỹ nữ đều có đặc sắc, xác thực coi là mỹ nữ, so với bình thường nhị lưu ngôi sao cũng chẳng thiếu gì. Hoàng Thiếu Gia, tối nay không ở chỗ này sao? Ba mỹ nữ lưu luyến không rời đem Hoàng Thiếu Gia trả lại, bên trong một cái mỹ nữ không cao hứng hỏi. Hoàng Thiếu Gia mặt mũi tràn đầy chênh choáng cười dâm nói, tiểu bà bối, tối nay ta thì không bồi thường các ngươi, ngày mai lại tới tìm các ngươi. Tốt ta, cái kia Hoàng Thiếu Gia đêm mai nhất định phải tới a. Ba mỹ nữ hai bên đỡ lấy Hoàng Thiếu Gia, phía trên vừa mới tiến vào chiếc kia màu đen Audi xe con phía trên, sau đó xe tải nhanh chóng đi. Chu Trung chần chờ một chút, không có nghĩ đến cái này Hoàng Thiếu Gia vậy mà đi, sau đó tại Audi xe con phía trên lưu lại một đạo chân khí, cũng theo rời đi tiểu khu. Tiểu khu ngoài cửa lớn, Audi xe con vừa ra đi, trước đó tên kia bảo an lại cảm thấy trước mắt một bóng người siêu một chút, như gió một dạng thổi qua đi. Nếu như nói một lần là hoa mắt, cái này lần thứ hai là chuyện gì xảy ra? Lao Tả, ta lại cảm thấy đến có người ra ngoài. Bảo an tranh thủ thời gian đối bên người Lao Tả nói ra. Lao Tả giận hỏng, tức giận đối nhân viên an ninh kêu mắng, Lý Nhị Trứng, ngươi buổi tối ăn quá no à. Loại này cho đùa mở một lần là được, không xong. Người đâu, người ở đâu đâu? Hắn biết bay à. Lại nháo ta thì nói cho đội trưởng mở ngươi. Lý Nhị Trứng bị Lao Tả mắng một chập, đừng đề cập nhiều ủy khuất. Hắn rõ ràng cảm giác được có thân ảnh đi qua, nhưng chính là nhìn không thấy người, chẳng lẽ là gặp quỷ. Chu Trung khóa chặt trên xe Audi chân khí, một đường theo xe Audi đi vào lân cận ngoại ô thành phố địa phương, nơi này đã là Giang Lăng thành phố 3 vòng phụ cận, bởi vì Giang Lăng thành phố một mực phát triển trọng điểm lại phía tây cùng phía nam, cho nên đông bắc phương hướng đối lập lạc hậu một chút, đến 3 vòng vị trí liền đã có chút hẻo lánh lên. Xe Audi dừng ở một chỗ ngõ nhỏ tầng 2 lầu nhỏ trước, Hoàng Thiếu Gia hăng hái xuống xe, đối tài xế hỏi: người ở phía trên. Tài xế vẻ mặt tươi cười gật đầu nói, Hoàng Thiếu Gia, người đã ở phía trên, ngài thật tốt chơi, ta ở phía dưới. Chờ ngươi. Hoàng Thiếu Gia đã có chút không kịp chờ đợi, không đợi tài xế nói dứt lời liền đã phía trên tầng 2 lầu nhỏ. Cái này tầng 2 lầu nhỏ thuộc về kiểu cũ phong ốc, lầu 1 không có cửa cũng không có cửa sổ, là cái nhà kho, môn tại lầu 2, muốn từ bên ngoài trên bậc thang đến lầu 2 vào cửa. Chu Trung nhìn thấy Hoàng Thiếu Gia tiến lầu 2, mà người tài xế kia dưới lầu nhìn lấy. Sau đó chuyển tới lầu nhỏ mặt bên. Lầu nhỏ mặt bên không có thang lầu, lầu 1 vẫn không có bất luận cái gì môn cùng cửa sổ, chỉ có lầu 2 có cửa sổ. Chỉ bất quá mặt tường vô cùng bóng loáng, cũng rất cao, người bình thường rất khó từ lầu 2 cửa sổ bò vào đi. Bất quá đây đối với Chu Trung tới nói thì là một bữa ăn sáng, Chu Trung chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến lầu 2 cửa sổ, quan sát một chút gặp bên trong không ai, mở cửa sổ ra chui vào. Không muốn. Người không được qua đây, ta muốn hô người. Chu Trung vừa mới vào nhà bên trong, liền nghe đến môn bên ngoài truyền đến từng trận tiếng thét chói tai, là cái nữ hài thanh âm, mang theo nghẹn ngào cùng run rẩy, hiển nhiên nàng vô cùng sợ hãi cùng bối rối bất lực. Chu Trung nhíu mày, thần thức trong nháy mắt đảo qua đi. Căn phòng cách vách bên trong, một cái 17-18 tuổi cô nương đang bị Hoàng Thiếu Gia bức đến bên tường, lại không còn cách nào lui lại. Nữ hài lớn lên vô cùng xinh đẹp thanh thuần, trắng đoán gương mặt bên trên không có lướt qua bất luận cái gì mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Thế nhưng bóng loáng trình độ thì cùng dùng tờ S làm qua đồ đồng dạng, lúc này trên mặt cô gái mang theo nước mắt, sợ hãi nhìn lấy Hoàng Thiếu Gia. Lớn nhất, mới trương tiết Z phía trên. Hoàng Thiếu Gia một thân tử khí, nhìn lấy nữ hải cái kia xinh đẹp không tưởng nổi khuôn mặt, tâm lý hỏa diễm không ngừng bốc lên. Tiểu muội muội, ngươi gọi à, ngươi gọi lớn tiếng một chút, sẽ không có người tới cứu ngươi, mà lại ngươi thế nhưng là ta hoa 20.000 khối tiền mua đến, ngươi chính là ta. Hoàng Thiếu Gia nói trực tiếp nhào về phía nữ hải. Một tay lấy nữ hải cho bổ nhào vào lại địa. Chương 1591, tiểu kỳ. Nữ hải nước mắt không khô, không ngừng dãy rủa lấy. Ô ô ô, cầu ngươi thả ta đi, van cầu ngươi, ta có thể kiếm tiền còn cho ngươi. Hoàng Thiếu Gia lúc này đã là tinh trùng lên não, làm sao quản được nhiều như vậy. Mà lại đối với hắn loại này mỗi ngày chơi gái hoàn khố đại thiếu tới nói, chỉ là nữ nhân xinh đẹp đã không đủ cùng để hắn thỏa mãn, cũng là loại này xem ra nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Không ngừng cự tuyệt dễ rủa bộ dáng mới có thể kích thích hắn nội tâm dục vọng. Tiểu bà bối, cùng ta về sau để ngươi ăn ngon uống sướng, ngươi không phải muốn lên học sao? Ta có thể cho ngươi phía trên lớn nhất đại học tốt, để ngươi cầm hàng hiệu bao, dùng hàng hiệu đồ trang điểm, ở mấy chục triệu biệt thự, mở mấy triệu xe sang trọng, về sau ngươi liền sẽ cảm kích ta, biết không? Hoàng thiếu gia cũng nhịn không được nữa, túi đầu thì hướng về nữ hải hôn qua đi. Nhìn bạn chính hai, bản tê e chương, y tiết phía trên S. Nữ hải tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng căn bản là không tránh thoát hoàng thiếu gia áp chế. Trong nhà nàng rất nghèo, mà lại là cái trọng nam khinh nữ gia đình, nàng rất nghĩ thông suốt qua chính mình trên sự nỗ lực một chỗ đại học tốt, kiếm tiền để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng là phụ mẫu có cái tiểu đệ đệ, đem trong nhà chỉ có điểm này tiền đều cho đệ đệ đi sách, để cho nàng bỏ học ở nhà giúp đỡ làm việc. Trong nhà ăn ngon vĩnh viễn là cho đệ đệ, nàng thẳng có thể ăn đệ đệ còn lại, nếu như đệ đệ không có còn lại, nàng liền sẽ bị đói. Đệ đệ không có thi đậu cấp 3, phụ mẫu vì khơi thông quan hệ để đệ đệ đến trường, đem nàng bán cho thôn bên cạnh thôn trưởng nhi tử, chỉ bán 5.000 khối tiền. Lúc đó nàng đều đã tuyệt vọng, có thể về sau nàng phát hiện, thôn trưởng nhi tử không có tính công năng, mà lại hút độc, nàng vốn cho là mình trốn qua một kiếp, thế nhưng là thôn trưởng nhi tử vì bán độc phẩm, đem nàng bán đến Giang Lăng thành phố hộp đêm, bán 20.000 khối tiền. Mà nhà hộp đêm kia, cũng là hoàng thiếu gia hộp đêm, hoàng thiếu gia thấy được nàng, sau đó thì mang nàng tới nơi này. Tiểu kỳ đã không tại phản kháng, khả năng đây là số mệnh đi, trốn qua thôn trưởng nhi tử, lại chạy không khỏi hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia cũng cảm nhận được tiểu kỳ không dãy rua, tâm lý đại hỉ, đầy miệng tiểu khí hướng về tiểu kỳ hôn qua đi, nhìn lấy cái kêu tiểu diễm môi đỏ càng ngày càng gần. Thế nhưng là hoàng thiếu gia thân nửa ngày, phát hiện không có đụng nói tiểu kỳ bờ môi, hơn nữa cách càng ngày càng xa, chuyện gì xảy ra. Hoàng thiếu gia vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính mình cả người lại bị Chu Trung cho cầm lên đến. Hoàng thiếu gia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cho là mình uống nhiều, hoặc là gặp quỷ. Chu Trung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Trung một tay lấy hoàng thiếu gia vẫn ra ngoài, ầm một tiếng hoàng thiếu gia cả người đâm vào trong hộp tủ, đem ngăn tủ đều đụng xấu. Kịch liệt đau đớn để hoàng thiếu gia nước mắt đều chảy ra, hắn một cái suốt ngày sống phóng túng đại thiếu gia, cái nào từng chịu được loại này tội a? Cứu mạng! Tiểu kỳ nhanh gọi điện thoại báo động, nhanh cứu ta, có ai không? Hoàng thiếu gia lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, Chu Trung lợi hại hắn nhưng là được chứng kiến, có thể nhẹ nhõm xử lý hắn dùng tiền tình đến bảo tiêu. Hắn căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ. Người chính là như vậy, có tật giật mình, hắn khiến người ta đi làm chết Chu Trung, hiện tại nhìn thấy Chu Trung tìm tới cửa, đương nhiên tâm hỏng. Tiểu kỳ lúc này mở to mắt, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Chu Trung từng bước một đi hướng hoàng thiếu gia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không ngừng về sau bò, thế nhưng là rất nhanh liền đến góc tường, không đường có thể lui. Lúc này hoàng thiếu gia giống như có chút minh bạch vừa mới tiểu kỳ là dạng gì tâm lý. Hoàng thiếu gia, mấy chục triệu biệt thự, mấy triệu xe sang trọng, ngươi sợ sợ không chỉ một bộ A. Mà lại mỗi căn biệt thự bên trong đều nuôi khác biệt nữ nhân, ngươi nói một chút cái này cần là bao lớn chi tiêu A, ngươi bất quá chỉ là một cái thành phố người đứng thứ nhất công tử, cha ngươi tiền lương đầy đủ ngươi như thế tiêu xài sao. Ngươi tiền là từ đâu tới? Chu Trung ngồi xổm người xuống, lấy tay vô vô hoàng thiếu gia mặt, trầm giọng hỏi. Hoàng thiếu gia sắc mặt vô cùng khó coi, vừa sợ vừa giận, hắn tiền dĩ nhiên không phải chính đạo đến, một năm này từ khi phụ thân hắn nhậm chức Giang Lăng thành phố, hắn có thể dựa vào lấy phụ thân tên tuổi tại bên ngoài kiếm lời không ít. Chu Trung, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi coi như tại có thể đánh, ngươi đánh thắng được thương, súng, sao? Đến lúc đó cha ta để toàn thành phố cảnh sát truy nã ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thả ta. Ta cho ngươi tiền. Hoàng thiếu gia cố gắng chấn định đối Chu Trung uy hiếp nói, sau cùng còn dùng tiền đến dụ hoặc Chu Trung. Ngươi quá để ý mình cùng cha ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi có tin ta hay không giết ngươi, cha ngươi khả năng cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Chu Trung cười lạnh đối Hoàng thiếu gia hỏi. Hoàng thiếu gia mắt trong mang theo hoảng sợ, có chút mất lý trí giận dữ hét, ta không tin. Ta nói cho ngươi Chu Trung, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta nhất định giết chết ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất quyền uy ngươi loại này dế nhũi căn bản là không tưởng tượng nổi. Chương 1592, treo ở trên cửa chính. Ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Hoàng thiếu gia nói ra. Hoàng thiếu gia hoảng sợ giật mình, Chu Trung ánh mắt thật đáng sợ, thật giống như không phải người ánh mắt một dạng, tựa như là dã thú. Chu Trung, ngươi đừng giết ta ngươi muốn thanh ra hậu quả. Hoàng thiếu gia còn tại làm lấy dây rua, nỗ lực có thể hoảng sợ nói Chu Trung. Nhìn đến hoàng thiếu gia bộ dáng này, Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng nói ra, yên tâm đi, ta tối nay không phải tới giết ngươi, chỉ là cho ngươi một số giáo huấn. Hoàng thiếu gia nghe nói như thế, trong lòng nhất thời đại hỉ, lập tức nhận định Chu Trung là không dám động đến hắn, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, Chu Trung, ta liền biết ngươi không dám đụng đến ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta có thể giết chết ngươi. Thảo, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì, hiện tại tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Hoàng thiếu gia mặt mũi tràn đầy phách lối đối Chu Trung mắng. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Vậy ta để ngươi xem một chút, ta phế ngươi cha ngươi có thể đem ta làm gì? Nói Chu Trung đột nhiên một chân đá vào Hoàng thiếu gia dưới hông, bất chợt tới kịch liệt đau nhức, đau Hoàng thiếu gia ngao kêu thảm một tiếng, phảng phất là bị đến từ tâm linh trọng kích, trực tiếp ngất đi. Mà tại Hoàng thiếu gia dưới hông, hôi thối dịch thể theo trong quần trừa lại đến, muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn, vậy mà bài tiết không kiềm chế. Chu Trung chán ghét nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ lúc này đã dọa sợ, nàng vốn là coi là Hoàng thiếu gia cũng là một cái đại ác nhân, không nghĩ tới một cái càng ác nhân. Vừa mới Chu Trung giáo huấn Hoàng thiếu gia thời điểm nàng nhìn đều nhìn ở trong mắt, cho nên nhìn thấy Chu Trung nhìn mình, hoảng sợ cả người đều rút vào trong góc tường. Nhìn thấy cái này đáng thương tiểu cô nương, Chu Trung thở dài, tâm lý có một ít bi thương. Trên cái thế giới này giống nàng dạng này nữ hài cần phải rất nhiều, đều bị bọn này vô pháp vô thiên công tử bột cho hại. Ngươi đừng sợ, ta không là người xấu. Chu Trung cười nói với Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hoàng thiếu gia, ý tứ giống như lại nói, ngươi đều cho hắn đánh thành như thế, còn không phải người xấu. Chu Trung minh bạch Tiểu Kỳ là hiểu lầm chính mình, nhất thời cười khổ nói, ta đánh hắn là vì dân trừ hại, loại này ác nhân không cần phải đánh sao. Bất quá ta không phải ác nhân. Ngươi không là người xấu sao? Tiểu Kỳ gặp Chu Trung ngữ khí hận hòa ái, hơn nữa thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, cũng không có cái gì hung tướng, ngược lại lớn lên vẫn rất thanh tú, tâm lý chậm rãi buông lỏng một tia đề phòng, hoài nghi đối Chu Trung hỏi. Ta gọi Chu Trung, trước đó đắc tội Hoàng thiếu gia tìm đến xã hội đen trả thù ta, may mà ta luyện qua một số công phu, cho nên hiện tại tới tìm hắn báo thủ, chỉ đơn giản như vậy. Chu Trung dăm ba câu đem sự tình nói một chút. Tiểu Kỳ lúc này mới có chút tin tưởng Chu Trung, cũng không có trước đó a sợ hãi, nhưng nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Hoàng thiếu gia, vẫn còn có chút không biết làm sao hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắn sẽ không chết a? Sẽ không, ta mang ngươi rời đi cái này. Chu Trung nói đem Hoàng thiếu gia cho cầm lên đến, sau đó đối Tiểu Kỳ nói một tiếng, đi đến bên cửa sổ. Cái này cửa sổ cũng là hướng về phía đằng sau, hẻm nhỏ phía dưới đen kịt một màu, liền cái bóng người đều không có. Chu Trung tay trái mang theo Hoàng thiếu gia, tay phải nắm lấy Tiểu Kỳ cánh tay, đối khẩn trương Tiểu Kỳ nói ra, đừng sợ, nhắm mắt lại, ta để ngươi mở ra ngươi tại mở ra. Tiểu Kỳ cũng không biết vì cái gì, bản năng thì tin tưởng Chu Trung nói chuyện, nhắm mắt lại, sau đó cũng cảm giác trên mặt mát lạnh, tựa như là có gió thổi qua một dạng. Không tới một phút thời gian, Chu Trung cười nói với Tiểu Kỳ, tốt, mở mắt ra đi. Tiểu Kỳ mở to mắt, sau đó kinh ngạc phát hiện hắn lúc này đã đứng trên mặt đất, mà lại chung quanh cảnh sắc cũng cùng vừa mới ngoài cửa sổ hoàn toàn không giống, nàng đã tìm không thấy tòa kia tầng 2 lầu nhỏ. Cái này, Tiểu Kỳ cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Chu Trung không muốn cùng Tiểu Kỳ giải thích quá nhiều, sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Bất quá Chu Trung không biết, câu nói này hỏi Tiểu Kỳ chỗ đâu, nhà. Nàng con có nhà sao? Ta cũng không biết đi đâu. Tiểu Kỳ hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra tới. Ngươi đừng khóc ca, ngươi tại Giang Lăng thành phố không có thân nhân hoặc là bằng hữu sao? Chu Trung trở nên đau đầu, hắn không thể đem cái này tiểu cô nương một người ném mặc kệ, nhưng muốn là quản lời nói, Chu Trung cũng không biết làm như thế nào quản. Cha mẹ ta đem ta bán cho thôn bên cạnh lớn lên nhà, gả cho thôn trưởng nhi tử làm con dâu. Tiểu Kỳ cắn môi, đem chính mình kinh lịch đều nói một lần. Nhìn chính bản chương tiết phía trên Z. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này phụ mẫu đâu? Chu Trung mang trên mặt nộ khí, vì trong nhà Nam Hải, vậy mà liền bán đứng nữ nhi, Chu Trung làm sao cũng nghĩ không thông a. Chu đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta, ta đi. Tiểu Kỳ nói lau nước mắt muốn đi. Chờ một chút. Chu Trung lập tức gọi lại Tiểu Kỳ hỏi, ngươi một cái tiểu cô nương, muộn như vậy đi đâu? Lại nói, trên người ngươi có tiền sao? Tiểu Kỳ lắc đầu, bởi vì trên người nàng một phân tiền đều không có, thì liền trên người nàng cái này quần áo mới, vẫn là bị bán đến hộp đêm về sau. Hoàng thiếu gia phân phó người mua cho nàng. Chu Trung hai bên nhìn một chút, nhìn thấy ven đường có một nhà cờ ép cờ, sau đó mang theo Tiểu Kỳ đi qua. Tiểu Kỳ, ngươi ở chỗ này ăn vài thứ chờ ta đi xử lý một ít chuyện, rất nhanh liền trở về, nhớ kỹ, ta không có trở về trước không nên cùng bất luận kẻ nào đi, nghe được sao? Chu Trung đem Hoàng Thiếu Gia còn tại không ai chú ý góc đường, sau đó mang theo Tiểu Kỳ tiến cờ ép cờ, điểm một phần hamburger cọng khoai tây, lại muốn một chén vui vẻ, để Tiểu Kỳ ngồi ở bên trong, đối Tiểu Kỳ dặn dò. Tốt, ta biết Chu đại ca. Tiểu Kỳ cảm kích nói ra. Chu Trung gật gật đầu rời đi cờ ép cờ, sau đó lại cầm lên góc đường Hoàng Thiếu Gia, nhanh chóng bao phủ trong bóng đêm. Không bao lâu Chu Trung đi vào Giang Lăng thành phố thị ủy, bình tĩnh không ai chú ý, đem Hoàng Thiếu Gia phá tại thị ủy trên cửa chính. Thị ủy cửa lớn phi thường cao, chừng tầng 4 lầu cao như vậy, phía trên phá một người trời tối đều rất khó có thể phát hiện. Làm xong đây hết thể Chu Trung mới trả lời cờ ép cờ, kêu lên Tiểu Kỳ hướng về Hàn gia biệt thự trở về. Bất kể nói thế nào sắc trời muộn như vậy, Chu Trung không thể đem Tiểu Kỳ một người lưu tại trên đường cái, trước tiên đem nàng mang về, chuyện còn lại ngày mai rồi nói sau. Chương 1593, an trí Tiểu Kỳ. Chu Trung mang theo Tiểu Kỳ trở lại Hàn gia biệt thự, nhìn trước mắt như là đồng thoại bên trong tồn tại biệt thự, Tiểu Kỳ đều đã nhìn mắt trợn tròn, cái này hoàn cảnh đối với nàng mà nói cũng là thiên đường. Chu đại ca, đây là nhà ngươi sao? Tiểu Kỳ nhìn lấy hoa lệ ưu mỹ biệt thự, có chút câu nệ khiếp đảm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi không dùng câu nệ như vậy, nơi này là bạn gái của ta nhà, ngươi trước ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại nghĩ biện pháp an trí ngươi. Tiểu Kỳ nghe Chu Trung tiểu nói này, nhất thời càng thêm không dám tiến vào, tuy nhiên gia cảnh nàng nghèo khó, nhưng người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, tâm địa thiện lương, chuyện gì đều vì người khác suy nghĩ, nơi này là Chu Trung bạn gái nhà, nàng đi vào có thể sẽ để Chu đại ca bạn gái hiểu lầm. Làm sao không đi vào? Chu Trung vừa muốn mở cửa, nhìn thấy Tiểu Kỳ còn đứng ở phía dưới không lên đây, nhất thời nghi hoặc hỏi. Tiểu Kỳ cúi đầu nói ra, Chu đại ca, ta hay là không vào đi. Chu Trung nhìn thấy Tiểu Kỳ bộ dạng này, lập tức minh bạch nàng ý nghĩ, nhất thời vừa cười vừa nói, không chuyện nhỏ Kỳ, ngươi vào đi. Chu Trung vừa dứt lời, Hàn Lệ mở cửa phòng, nghi hoặc hỏi, Chu Trung, ngươi đứng ở bên ngoài làm cái gì? Nói xong Hàn Lệ nhìn đến Tiểu Kỳ, gặp tiểu cô nương này hình dạng thanh tú mỹ lệ, còn một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hàn Lệ ngạc nhiên hỏi, Chu Trung, tiểu cô nương này là ai a? Há, nàng gọi Tiểu Kỳ, bị Hoàng Thiếu Gia bắt đi, ta cho cứu trở về. Chu Trung đem Tiểu Kỳ sự tình cùng Hàn Lệ nói đơn giản một lần. Hàn Lệ nghe nói Tiểu Kỳ thê thảm tao ngộ, nhất thời lòng thông cảm tràn lan, mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Tiểu Kỳ phụ mẫu mắng, trên thế giới làm sao có dạng này phụ mẫu? Nhi tử là bọn họ thân sinh, nữ nhi cũng không phải là sao. Vậy mà 5.000 khối tiền thì bán đứng nữ nhi. Mau vào đi, khác đứng bên ngoài lấy. Vốn là Hàn Lệ gặp Chu Trung lại mang một cái xinh đẹp nữ hài trở về, tâm lý còn có chút sinh khí, dù sao Chu Trung là cái kẻ tái phạm, nữ nhân bên cạnh không ít. Nhưng bây giờ biết Tiểu Kỳ thân thế, cảm thấy Tiểu Kỳ đặc biệt đáng thương. Tiểu Kỳ không nghĩ tới Chu Trung bạn gái xinh đẹp như vậy, quả thực cũng là thiên tiên, như thế diện mạo, dáng người, khí chất, liền trên TV những cái kia ngôi sao lớn cũng không sánh bằng. Loại này người trước kia chỉ xuất hiện tại trong TV, là nàng mong muốn không thể thành. Cùng đi theo tiến biệt thự, Tiểu Kỳ cảm thấy mình là biệt thự bên trong tầm thường nhất tồn tại, cái nào cũng không dám loạn động. Hàn Lệ gặp Tiểu Kỳ câu nệ, lôi kéo nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu Kỳ, đến nơi đây ngươi coi như là ở nhà một dạng, không muốn câu nệ như vậy. Hàn Lệ ôn nhu đối Tiểu Kỳ an ủi. Cảm ơn ngươi. Tiểu Kỳ cảm kích đối Hàn Lệ nói lời cảm tạ. Hàn Lệ quay đầu hướng Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi dự định làm sao an trí Tiểu Kỳ? Dù sao ta là không thể mặc kệ nàng, còn có nàng cái kia phụ mẫu, cũng nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút. Chu Trung gật gật đầu, bất quá Tiểu Kỳ dù sao cũng là có phụ mẫu người, cùng bọn hắn không thân chẳng quen, muốn là lưu lại có chút không tốt lắm. Suy nghĩ một chút Chu Trung nói ra, ta cảm thấy vẫn là đưa Tiểu Kỳ về nhà đi, thật tốt giáo huấn một chút cha mẹ của nàng, để bọn hắn minh bạch nữ nhi cũng là bọn hắn thân sinh, sau này hẳn là cũng sẽ không ở đối Tiểu Kỳ không tốt. Tiểu Kỳ, ngươi là làm sao muốn? Nếu như ngươi không muốn về nhà lời nói, cũng có thể lưu tại Giang Lăng, ngươi yên tâm có ta và ngươi Chu đại ca tại, ngươi tại Giang Lăng cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Hàn Lệ rất người thật đối Tiểu Kỳ hỏi. Tiểu Kỳ cắn môi nói ra, ta vẫn là về nhà đi, cha mẹ ta lớn tuổi, thân thể đều không phải là quá tốt, bọn họ còn muốn cung cấp đệ đệ sách, ta trở về có thể giúp bọn hắn chia sẻ một số. Chu Trung thở dài, Tiểu Kỳ đúng là cái cô bé thiện lương. Thực Chu Trung cũng không cho rằng Tiểu Kỳ sau khi trở về có thể qua so lưu tại Giang Lăng thành phố tốt, hắn chỗ lấy nói muốn đưa Tiểu Kỳ về nhà, là bởi vì người ta dù sao cũng là có phụ mẫu người, liên hệ máu mủ là chém không đứt, nếu như Tiểu Kỳ nói không muốn trở về, Chu Trung cũng sẽ đem nàng an trí lưu tại Giang Lăng. Bất quá bây giờ Tiểu Kỳ cũng quyết định muốn về nhà, Chu Trung cũng sẽ không thể nói thêm gì nữa. Tốt, cái kia cứ như vậy định, thời gian không còn sớm đều sớm đi nghỉ ngơi đi. Chu Trung nhìn nhìn thời gian cũng đã gần 12 điểm, sau đó mở miệng nói ra. Hàn Lệ lập tức gọi tới người hầu, mang Tiểu Kỳ đi phòng trọ, sau đó cùng Chu Trung trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm, Giang Lăng thành phố hủy trước cửa xe tới xe đi, thỉnh thoảng có lãnh đạo xe cộ tiến vào đại viện, bất quá đại môn này thật sự là quá cao, cho nên căn bản không có người ngẩng đầu đi xem phía trên đại môn có phải hay không treo thứ gì. Làm Hoàng thiếu gia khi tỉnh dậy, kém chút hoảng sợ nước tiểu, Chu Trung cũng không có dùng dây thừng treo hắn, cửa lớn trên đỉnh có một cái lồi ra đến cây sát. Chu Trung liền đem Hoàng thiếu gia y phục đều lột sạch, chỉ lưu một đầu dây lưng quần ở trên người, dùng dây lưng quần đem hắn treo ở cái kia trên cây sắt. Cho nên Hoàng thiếu gia tỉnh lại vừa có một chút động tác, thân thể thì không ngừng lay động, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Nhìn lấy dưới không trung ra vào xe cộ, Hoàng thiếu gia trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, Hoàng thủy ngượng ngùng chạy xuống. A, cứu mạng a! Tiêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt hấp dẫn trước cổng chính tất cả quá khứ những người đi đường chú ý. Tất cả đều ngẩng đầu hướng phía trên đại môn nhìn qua, sau đó liền thấy một người sạch sẽ bóng bẩy bị treo ở trên cửa chính. Trời ạ, phía trên vậy mà treo một người. Mọi người nhìn thấy trên cửa chính treo người, ào ào kinh hô lên, đây chính là hiếm lạ sự tình a, thị ủy trên cửa chính treo một cái lõa thể nam nhân, đây là cái gì tình huống? Chương 1594, trên cửa treo người. Trong lúc nhất thời cả cái thành phố ủy trước cổng chính đều hỗn loạn lên. Giữ cửa Võ Cảnh lập tức phân ra một đội binh lính chạy tới xem xét. Phía trên là ai? Võ Cảnh binh lính mặt mũi tràn đầy cảnh giác đối Hoàng thiếu gia hô, thị ủy đại viện thế nhưng là trọng địa, bên trong cơ yếu văn kiện rất nhiều, nếu là có gián điệp thừa cơ lẫn vào thì không tốt. Mau buông ta xuống. Các ngươi bọn này ngu ngốc, ngay cả ta đều nhận không ra, ta là Hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia nhìn thấy Võ Cảnh đến, vốn là cao hứng coi là được cứu, bất quá bọn này Võ Cảnh không cứu hắn, ngược lại ở phía dưới hỏi hắn là ai. Có thể đem Hoàng thiếu gia cho giận hỏng, hắn hiện tại thân thể trần truồng bị treo ở cái này, phía dưới vây một đám người tham quan đây. Hoàng thiếu gia, thật sự là Hoàng thiếu gia. Một đám Võ Cảnh cái này mới nhìn ra, bị treo ở trên cửa chính lại chính là Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất công tử, Hoàng thiếu gia. Cái này còn phải. Nhanh cứu người a. Võ Cảnh lập tức hoảng loạn lên, Hoàng thiếu gia có thể không phải, ỷ vào phụ thân hắn tên tuổi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, bình thường vô cùng ương ngạnh, bọn họ muốn là cứu muộn. Chưa chừng thời điểm Hoàng thiếu gia đến trách tội bọn họ, liền người đứng thứ nhất đều phải bắt bọn hắn thử hỏi. Thế nhưng là đại môn này quá cao, hai bên cây cột khoảng cách trong cửa lớn lại quá xa, mà lại cây cột cũng là cùng bóng loáng tảng đa lớn, căn bản là trèo không bò lên nổi. Mau gọi xe cứu hỏa tới. Võ Cảnh lập tức gọi cho 119, để bọn hắn phái xe cứu hỏa, dùng thiên thê đem Hoàng thiếu gia cứu được. Bài giây phát. Cách đó không xa sáng lên màu đen Audi xe con lái qua. Xe con bên trong ngồi đấy cũng là Giang Lăng thành phố đương nhiệm người đứng thứ nhất, Hoàng Quốc Đường. Hoàng Quốc Đường tâm tư âm trầm, xưa nay không làm sự tình quá trình, chỉ cần kết quả, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà lại hắn rất thương yêu chính mình một mình. Nhậm chức Giang Lăng thành phố về sau, Hoàng Quốc Đường quyết đoán thanh lý đối lập, phàm là không thuận theo người khác, đều bị hắn cho giáng trước. Bây giờ đang ở Giang Lăng thành phố hắn cũng là độc đoán, đây cũng là hắn ngoại hiệu, không ai dám phản bác hắn. Xe chạy đến thị ủy trước cổng chính chấm lại. Hoàng Quốc Đường nhíu mày đối tài xế chất vấn, chuyện gì xảy ra, làm sao ngừng. Tài xế dọa sợ, Hoàng Quốc Đường đối bọn hắn có thể là phi thường nghiêm khắc, tranh thủ thời gian giải thích nói, lãnh đạo, phía trước không biết làm sao, vây rất nhiều người. Quá không ra gì. Đây chính là thị ủy, trước cổng chính vậy mà loạn thành cái dạng này, hôm nay đang trực Võ Cảnh toàn bộ xử lý. Hoàng Quốc Đường mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc nổi giận nói. Tài xế hoảng sợ kém chút đem chân ga làm phanh lại làm tiến trong đám người. Hoàng Quốc Đường một mực chính là như vậy, vô cùng ngang ngược, hắn cho tới bây giờ mặc kệ sự tình là vì cái gì phát sinh, cũng không cần bất kỳ lý do gì và giải thích, chỉ cần để hắn nhìn nói kết quả, hắn thì ngay lập tức sẽ làm kết luận, thà giết lầm 10.000, cũng sẽ không bỏ mặc một cái. Hôm nay cái này đội phiên trực Võ Cảnh cũng coi là không may, chuyện này khả năng cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng ai bảo bọn họ bắt kịp hôm nay phiên trực đâu, ai bảo bọn họ không may chuyện này để Hoàng Quốc Đường nhìn đến đây. Hoàng Quốc Đường xe lái qua, Võ Cảnh nhìn đến bảng số xe sau nhất thời không dám thất lễ, tất cả đều chạy tới sơ tán đám người, để Hoàng Quốc Đường xe có thể tiến đến. Tài xế chính lái xe, hiếu kỳ hướng trên cửa chính nhìn một chút, cái nhìn này có thể đem hắn kinh hãi quá sức. Lĩnh! Lĩnh lãnh đạo, Hoàng thiếu gia. Phía trên treo là Hoàng thiếu gia. Tài xế đã có chút nói năng lộn xộn, bởi vì chuyện này thật là làm cho người ta chấn kinh, đường đường Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất công tử. lại bị lột sạch treo ở thị ủy trên cửa chính. Hoàng Quốc Đường nghe lời này cũng là sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng Quốc Đường đẩy ra cửa xe, trực tiếp xuống xe hướng về trên cửa chính nhìn qua, phía trên treo quả nhiên là hắn bảo bối nhi tử. Hoàng thiếu gia lúc này cũng nhìn đến phía dưới phụ thân, trong lúc nhất thời tâm lý hoảng sợ, ủy khuất, tức giận, tất cả đều phát tiết ra ngoài, khóc hô lớn, cha, cứu ta, cứu ta. Ô ô ô. Hoàng Quốc Đường nhìn thấy chính mình nhi tử, lại bị lột sạch treo ở trên cửa chính, đây là tại đánh hắn cái này Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất mặt. Các ngươi còn tại cái này nhìn lấy làm gì? Vội vàng đem hắn cho ta lấy xuống. Hoàng Quốc Đường quay đầu lại, đối bên người vây quanh một đám võ cảnh nổi giận nói. Cầm đầu võ cảnh cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, thật xin lỗi thủ trưởng, chúng ta không có thiết bị cứu Hoàng thiếu gia xuống tới, cửa lớn độ cao quá cao, hai bên cây cột quá mức bóng loáng, không cách nào leo lên. Bất quá chúng ta đã gọi đội cứu hỏa trợ giúp, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Phế vật. Trở về toàn bộ cho ta viết 10.000 chữ kiểm điểm, hôm nay tất cả trực ban võ cảnh, toàn bộ xử lý. Hoàng Quốc Đường nhìn đều nhìn một đám võ cảnh, trực tiếp lệnh giọng hạ lệnh. Đúng, thủ trưởng. Võ cảnh không có bất kỳ cái gì lời oán giận, túi chào lĩnh mệnh. Cha, nhanh cứu ta A, ta nhanh rơi xuống A. Hoàng thiếu gia đã treo nửa ngày, trước đó hắn là mê man, không biết mình trạng thái. Nói là cũng một mực không có việc gì, nhưng bây giờ hắn tỉnh, nhìn nói mình bị treo cao như vậy, mà lại cái kia dây lưng quần không có thắt ở trên người hắn, cũng không có thắt ở cửa lớn trên cây sắt, cũng là bọc tại hắn trên lưng, sau đó treo ở cái kia trên cây sắt, đừng nói động, hắn cũng là một chút thở một ngụm, đều lại không ngừng lắc lư, mà lại hắn không biết mình cái này đai lưng có thể chịu đựng được. Chính mình bao lâu? Lúc này hắn không ngừng la to, theo thân thể lắc lư, đai lưng đột nhiên hướng xuống trượt đi, kém chút rơi xuống. Hoàng sợ Hoàng thiếu gia trực tiếp một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người phía dưới nhóm cũng đều đem tâm nhắc đến cổ họng. Chương 1595, ương ngạnh Hoàng Quốc Đường. Hoàng Quốc Đường cũng là khẩn trương lên, hắn có thể chỉ như vậy một cái nhi tử a, tuyệt đối không thể có sự tình. Còn tốt Hoàng thiếu gia dây lưng quần là hoa 30.000 mua, vô cùng rắn chắc, một mực cũng không có xấu, vẫn là treo ở trên cây sắt. Lúc này bên ngoài tiếng còi cảnh sát mãnh liệt, hai chiếc xe cứu hỏa chậm rãi lái vào đây. Võ cảnh mau tới trước đem đám người ngăn cách, để hai chiếc xe cứu hỏa có thể chạy đến cửa lớn xuống. Lãnh đạo tốt. Xe cứu hỏa phía trên nhân viên cứu hỏa sau khi xuống xe liếc mắt liền thấy bị võ cảnh vây quanh Hoàng Quốc Đường, mau tới đến đây ân cần thăm hỏi. Bất quá Hoàng Quốc Đường sắc mặt âm trầm quát lớn, nhanh cứu người. Nhân viên cứu hỏa tranh thủ thời gian bò lên trên xe cứu hỏa thang mây, sau đó tài xế thao túng thang mây bắt đầu tăng lên, một mực tăng lên đến Hoàng thiếu gia chỗ độ cao, đem Hoàng thiếu gia cho cứu được. Hoàng thiếu gia chân đều mềm, căn bản là đứng không vững, cả người tựa ở nhân viên cứu hỏa trên thân. Thang mây dần dần rơi xuống, một mực tới trên mặt đất, nhân viên cứu hỏa đem Hoàng thiếu gia ôm xuống tới. Tài xế đã sớm ở một bên chuẩn bị tốt, Hoàng thiếu gia vừa được bao xuống, hắn thì lập tức đem đã sớm cởi ra y phục đoạt tại tất cả mọi người trước đó phê tại Hoàng thiếu gia trên thân. Nhi tử, ngươi thế nào? Hoàng Quốc Đường tranh thủ thời gian đỡ lấy chính mình nhi tử, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Hoàng thiếu gia hiện tại có thể tính nhìn thấy thân nhân, đem chính mình tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Ô ô ô cha, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta à, hù chết ta, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, còn có, ta chơi không nữ nhân, hoa. Nói ra sau cùng Hoàng thiếu gia trực tiếp gào khóc, chơi không nữ nhân cái này với hắn mà nói cũng là ác mộng à. Vây xem đám người nhìn thấy một màn này hào hào lắc đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, đây chính là bọn họ Giang Lăng người đứng thứ nhất công tử. Quả thực cũng là một tên hôn đàn A, lúc này thời điểm lại còn nghĩ đến chơi gái. Chuyện của tôi. N. SHTTP, chuyện nụ ạ toài. Hoàng Quốc Đường nghe nói như thế sắc mặt âm trầm đáng sợ, vội vã đối với nhi tử hỏi, ngươi nói cái gì? Không thể chơi gái là có ý gì? Hoàng Quốc Đường chỉ như vậy một cái nhi tử A, còn chưa có kết hôn mà, nếu là không có thể chơi gái, vậy sau này không liền không thể sinh đẻ sao? Vậy hắn lao hoàng nhà hương hỏa nhưng là đoạn A. Hoàng Quốc Đường sắc mặt âm trầm đáng sợ, đến cùng là ai làm, hắn nhất định muốn đem người này tìm ra, đào hắn ra. Nhi tử, là ai làm, ngươi nói cho ta biết. Hoàng Quốc Đường thần sắc âm trầm hung ác âm thanh hỏi. Hoàng thiếu gia nghĩ đến Chu Trung cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, hung ác vừa nói, là Chu Trung. Chu Trung. Hoàng Quốc Đường nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, bởi vì Chu Trung tại Giang Lăng hô phong hoán vũ thời điểm, hắn còn chưa tới Giang Lăng nhậm trước đây. Lúc này xe cảnh sát cũng đến, thị ủy ra chuyện lớn như vậy tình, cảnh sát có thể không dám thất lễ. Hoàng thư ký. Cầm đầu cảnh sát chính là Giang Lăng thành phố cục công an hình cảnh đại đội đội trưởng Đồ An Đủ, đồng thời cũng là Hoàng thư ký cháu rể, là Hoàng Quốc Đường nhậm chức sau mới đem hắn điều tới, trước đó tại trong huyện là cái sở cảnh sát sở trưởng, có thể tới vị trí này có thể nói là tăng cao. Cha cho ta một cái gọi Chu Trung, ngươi Đường đệ cũng là bị cái kia Chu Trung treo lên, còn bị phế phía dưới. Hoàng Quốc Đường mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Đồ An Đủ trực tiếp điểm đầu bảo đảm nói, Hoàng thư ký ngươi yên tâm, ta lập tức đi ngay bắt cái kia Chu Trung. Đồ An Đủ đằng sau có một người cảnh sát, là Giang Lăng thành phố cục công an hình cảnh chi đội Lao Thắng trưởng, kinh nghiệm phong phú, kinh lịch rất cao, thực hắn cần phải trở thành hình cảnh chi đội đội trưởng, cũng bởi vì phía trên không có người, cho nên thẳng có thể làm cái thám trưởng. Đồ An đội, Hoàng thư ký, ta có cái nghi vấn. Trịnh Lam trên mặt vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Ngươi có ý gì? Đồ An Đủ vô cùng bất mãn quát lớn. Nhìn bạn, chính bản, trương. Thiết U phía trên EZU. Trịnh Lam sắc mặt như thường nói, thị ủy cửa lớn phi thường cao, hai bên thạch trụ lại bóng loáng vô cùng, người căn bản là trèo không bò lên nổi, liền võ cảnh muốn cứu viện đều muốn các loại nói xe cứu hỏa đến mới có thể đem người cứu được. Loại tình huống này, hung thủ là làm sao đem Hoàng thiếu gia treo lên đâu. Nếu như cũng dùng mang vân thê xa chiếc, cái kia gác cổng không có khả năng một chút cũng không phát hiện được a. Trịnh Lam vấn đề này để người chung quanh đều hào hào gật đầu, đây đúng là một cái rất đại nghi vấn, cao lớn như vậy môn, lại không thể đi lên, làm sao treo lên. Đừng nói là treo một người đi lên, chính là mình trèo lên trên đều không được a. Đồ An Đủ cũng bị hỏi khó, nửa ngày không tìm được đáp án. Bất quá Hoàng Quốc Đường lạnh giọng nói ra, ta mặc kệ là làm sao treo lên, nhi tử ta nói, hung thủ cũng là Chu Trung, cho ta bắt. Mặc kệ là sống vẫn là chết, ta đều muốn gặp được. Đồ An Đủ đối Hoàng Quốc Đường mệnh lệnh vậy là không có bất kỳ nghi ngờ nào, lập tức gật đầu nói, Hoàng thư ký yên tâm, ta cam đoan đem hung thủ chụp tới. Nói xong một đám cảnh sát thì vội vàng đi tìm Chu Trung tư liệu, Hoàng Quốc Đường khiến người ta gọi xe cứu hộ, tranh thủ thời gian đưa nhi tử đi bệnh viện, nhìn xem phía dưới còn có hay không cứu, đây chính là đại sự. Bên này phát sinh sự tình trừ vây xem thị dân bên ngoài, người khác căn bản cũng không biết, đến là có truyền thông đến thu, bất quá Hoàng Quốc Đường một câu. Căn bản không có cái nào truyền thông dám đưa tin. Trước 1596, đưa Tiểu Kỳ về nhà. Chu Trung đem Hoàng thiếu gia treo ở thị ủy trên cửa chính sau liền không lại quản, bởi vì hắn căn bản không có đem Hoàng thiếu gia cùng Hoàng Quốc Đường nhìn ở trong mắt, hai người kia còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Buổi sáng về sau Chu Trung liền chuẩn bị đưa Tiểu Kỳ về nhà, hắn phải nghĩ biện pháp thật tốt giáo huấn một chút Tiểu Kỳ phụ mẫu, để bọn hắn biết nữ nhi này không so với bọn hắn tên phế vật kia nhi tử kém. Lúc này Chu Trung điện thoại di động kêu lên, là một cái không biết dãy số, Chu Trung nghi hoặc nghe điện thoại. Người tìm ai? Trong điện thoại Lê Tư Lệnh cười hỏi, thế nào, Chu Tiểu Hữu ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu. Lê Tư Lệnh. Chu Trung hơi kinh ngạc, không nghĩ tới là Lê Tư Lệnh gọi điện thoại cho hắn. Làm sao ngươi biết ta trở về? Lê Tư Lệnh ngữ khí mang theo đắc ý nói ra, ta nếu là không biết ngươi trở về, vậy ngươi hai đài giao long số là làm sao đưa qua? Sở quốc lập tiểu tử kia có thể làm không đến hai đài giao long số A. Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này A, sở quốc lập không lấy được giao long số, sau đó liền đi tìm Lê Tư Lệnh giúp đỡ, bằng Lê Tư Lệnh năng lượng, làm ra hai đài giao long số vẫn là không có vấn đề. Bất quá vừa nhắc tới giao long số Chu Trung thì phiền muộn. Đừng đề cập, hai đài giao long số đều bị người cho nện, Lê lão muốn không ngươi đang cho ta làm hai đài tới. Chu Trung đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười gian nói với Lê Tư Lệnh. Lê Tư Lệnh nghe nói như thế nhất thời cười ha hả. Ha ha ha, ngươi cái hầu tể tử, chiếm tiện nghi không có đầy đủ, ngươi biết cái kia giao long số nhiều khó khăn được sao? Chỉ là chế tạo thành bản một đài liền muốn 500 triệu tiền hoa, đây chính là trên thế giới tinh vi nhất biển sâu khảo sát làm việc bình đài, thì liền quốc gia cơ mật bộ môn muốn một đài đều phải đi qua trùng điểm xét duyệt, cái này còn chưa hẳn có thể cầm được đến, bởi vì giao long số trước mắt vẫn còn nghiên cứu khoa học giai đoạn, tiểu tử ngươi một chút đạt được hai đài. Ngươi biết hắn muốn bộ môn đều kém chút tạo phản. Chu Trung rất là vô lại nói ra, vậy ta mặc kệ, dù sao ta cái này hai đài xấu, Lê Tư Lệnh có phải hay không đến giải quyết một cái a? Có thể a, bất quá ngươi có phải hay không cũng phải nỗ lực điểm lao động. Lê Tư Lệnh bình chân như vậy hỏi. Cái gì lao động? Chu Trung nhíu mày, trong lòng tự nhủ xem ra cái này giao long số quả nhiên không phải lấy không a, thiên hạ nào có ngu ngốc bữa trưa, có chỉ là ngu ngốc. Lê Tư Lệnh ngữ khí biến nghiêm túc lên. Hiển nhiên chuyện này là rất chuyện trọng yếu, nói với Chu Trung à, ngươi biết chúng ta quốc gia một mực bị Tây phương thế giới quốc gia chỗ bài xích, nhưng bây giờ thế giới, y nguyên vẫn là từ Tây phương quốc gia chỗ chủ đạo, vô luận là khoa học kỹ thuật, văn hóa, vẫn là kinh tế, nước ta muốn chân chính dung nhập vào những thứ này bên trong, Trung Quy Thụ nói rất lớn trở ngại. Gần nhất những năm này, nước ta cùng Europa đại lục một số quốc gia phát đạt tiếp xúc nhiều lần, cũng dần dần cùng bên trong một số quốc gia đạt thành rất tốt chung nhận thức, Trung Âu Thụy nước cũng là một trong. Euro Thụy việc lớn quốc gia tại Europa trong liên minh, ít có ủng hộ ta nước đối Euro mậu dịch một trong những quốc gia, đối với nước ta cùng Europa đại lục phát triển kinh tế đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chẳng qua hiện nay Euro Thụy nước quốc vương bệnh nặng, nếu như Euro Thụy thuộc nhà nước tân quốc vương, cái kia chính trị đi hướng liền có thể xuất hiện biến hóa, cái này đối ta nước dung nhập phía Tây kinh tế là phi thường bất lợi. Hiện tại Euro Thụy quốc vương tử đến nước ta đến đây tìm ý đi hề, ta cái thứ nhất nghĩ đến cũng là ngươi. Lê Tư lệnh là muốn cho ta đi cho cái kia Euro Thụy nước quốc vương chữa bệnh. Chu Trung mở miệng hỏi. Chính là, lấy Chu Trung ngươi bản sự, chữa cho tốt cái kia Euro Thụy nước quốc vương không phải việc khó gì. Lê Tư lệnh cười ha hả nói ra. Hờ tờ tờ. Ê, chọe nụ ạ toài. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, tốt, vậy ta thì đi một chuyến đi, cái gì thời điểm. Lê Tư lệnh gặp Chu Trung đáp ứng, trong lòng rất là mừng rỡ, thực sự không biết Chu Trung hồi trước khi đến, bọn họ là có hắn dự án. Có điều đến biết rõ Chu Trung sau khi trở về, Lê Tư lệnh lập tức liền lật đổ trước đó dự án, bởi vì hắn người đi đều không có Chu Trung đi càng thêm bảo hiểm. Hiện tại ta liền có thể phái người đi đón ngươi. Lê Tư lệnh nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại không được, chờ sau đó ta phải đi làm ít chuyện, chờ sau đó buổi trưa đi. Ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi khiến người ta buổi chiều trực tiếp tới. Lê Tư lệnh đáp ứng nói, vậy thì tốt, buổi chiều ta phái người tới tiếp ngươi. Cùng Lê Tư lệnh hẹn xong sau cúp điện thoại, Chu Trung đi vào lầu một nhà hàng, cùng Hàn Lệ còn có Tiểu Kỳ cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó xuất phát tiến về Tiểu Kỳ nhà, trên đường thời điểm Chu Trung còn mua một số quà tặng. Tiểu Kỳ nhà tại Trung Giang tỉnh sắt vách hồ núi bớt, theo Giang Lăng thành phố lái xe đi cần 3 giờ lộ trình. Hồ núi bên trong tỉnh đồi núi Long Đảo, địa thế phức tạp, tương đối mà nói giao thông cũng rất không tiện lợi. Tục ngữ nói tốt, muốn giàu trước sửa đường, mà giao thông không tiện, kinh tế tự nhiên cũng liền không tốt. Nơi này trồng trọt rất nhiều cây trà, rất nhiều cây ăn quả nông sản phẩm, căn bản là vận không đi ra. Tiểu Kỳ nhà Ngậm Sơn thôn chính là như vậy, một cái vô cùng nghèo khó thôn làng. Hàn Lệ Potter Ken vừa mở vào thôn bên trong, nhất thời thì gây nên oanh động, tốt như vậy xe ngậm trong sơn thôn một năm đều không nhìn thấy một lần a, nhất thời tất cả mọi người hào hào nghị luận, đây là nhà ai ra ngoài làm thuê hải tử phát tài về nhà. Tại Tiểu Kỳ chỉ dẫn dưới, xe ngừng ở trong thôn một chỗ vô cùng cũ nát ngoài viện. Nơi này chính là Tiểu Kỳ nhà. Giang đại tổ tử, nhà ngươi đến thân thích, vẫn là người có tiền thân thích đâu, ngươi nhanh đi ra xem một chút ta. Sát vách viện tử thôn dân nhìn thấy hốt trở vậy mà dừng ở sông cửa nhà, lập tức chạy vào trong viện, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối sông Tiểu Kỳ mẫu thân hô. Chương 1597, Điêu Phụ. Giang Tiểu Kỳ mẫu thân lúc này đang ở trong sân giặt quần áo đâu, nghe nói như thế vội vàng đem trong tay y phục ném, thông vội vàng đứng dậy hỏi, cái gì có tiền thân thích? Ở chỗ nào? Cửa đâu, ngươi mau tới. Hàng xóm mang theo Mã Tố Phân đi ra ngoài, vừa tới cửa liền thấy Hót Trở. Mã Tố Phân trước mắt trong nháy mắt sáng rõ, bất qua trong lòng lại là nổi lên nghi ngờ, lão Giang nhà cái gì thời điểm có tiền như vậy thân thích. Chính mình gả cho Giang Đại Mạnh cái kia người nghèo rất mồng tơi đều hơn 20 năm, thì cái kia nghèo hèn dạng, tổ tông 8 đời đều không có một cái nào có tiền thân thích ra. Có thể mở Hót Trở người muốn là bọn họ lao Giang ra thân thích, vậy bọn hắn nhà nhưng là phát đạt ra. Nói không chừng nửa đời sau người một nhà thì chỉ cái này phát tài, cái này cũng không thể lãnh đạm. Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa xuống xe, Mã Tố Phân thì chạy tới, mặt mũi tràn đầy diễm cười hỏi, các ngươi tìm ai à, là tìm ta ra láo sông không? Chu Trung cùng Hàn Lệ bị đột nhiên xông lên Mã Tố Phân giật mình, riêng là nữ nhân này một mặt diễm cười, trực câu câu nhìn lấy hai người, thật giống như hai người là hai tòa kim sơn đồng dạng. Mẹ! Lúc này sau cửa xe vừa mở ra, Giang Tiểu Kỳ đi xuống xe. Nhìn thấy mẫu thân mình bộ dáng này, tâm lý đối Chu Trung cùng Hàn Lệ đặc biệt băn khoăn, nàng sao có thể không hiểu mẫu thân mình tâm tư. Sau đó cúi đầu, nhỏ giọng hô một tiếng. Tiểu Kỳ! Ngươi làm sao trở về? Mã Tố Phân nhìn thấy Giang Tiểu Kỳ từ trên xe bước xuống, nhất thời giật mình, hắn không đem nữ nhi này bán cho hồ gia thôn nhà trưởng thôn à, nàng làm sao trở về? Nhất thời Mã Tố Phân nhíu mày, cảnh giác nhìn lấy Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người, đối hai người hỏi, các ngươi là ai? Nữ nhi của ta làm sao cùng với các ngươi? Chu Trung đối cái này Mã Tố Phân ấn tượng đầu tiên thì thật không tốt, có điều nàng dù sao cũng là Giang Tiểu Kỳ mẫu thân, sau đó mở miệng nói ra, a di, chúng ta vẫn là vào nhà bên trong đi nói đi. Bất quá không nghĩ tới Mã Tố Phân đột nhiên tựa như là thay cái sắc mặt đồng dạng, đột nhiên lôi kéo cuống họng hô, vào nhà nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì không thể gặp người sự tình sao? Http. Nét nói xong, Mã Tố Phân mặt mũi tràn đầy chanh chua chỉ Giang Tiểu Kỳ chất vấn, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ, vậy mà không cố gắng trong nhà giúp chồng dạy con, cùng những thứ này không rõ lai lịch người lén đi ra ngoài, lại còn có mặt trở về, chúng ta lão Giang nhà cũng không có ngươi dạng này nữ nhi. Tiểu Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới, vừa tới nhà vậy mà liền bị mẫu thân dạng này chỉ mắng, hoàn toàn mắt trợn tròn, không biết là tình huống như thế nào, nước mắt trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, tâm lý vô cùng ủy khuất. Mẹ, Chu đại ca cùng Hàn Lệ tỷ đều là người tốt, là bọn họ cứu ta không có lén đi ra ngoài. Tiểu Kỳ khóc đối với mẫu thân giải thích nói. Bọn họ cứu ngươi? Bọn họ ở đâu cứu ngươi? Mã Tố Phân mặt mũi tràn đầy không tin lạnh giọng vê đút e chẳng lẽ. Tại Giang Lăng thành phố, Hồ Gia đem ta bán cho Giang Lăng thành phố. Hộp đêm, là Chu đại ca cứu ta. Tiểu Kỳ dùng tốt đại quyết tâm, mới đem mình bị bán đến hộp đêm sự tình nói ra. Bởi vì hộp đêm đối với các nàng những thứ này nông dân tới nói cùng cổ đại thanh lâu không có gì khác biệt, đi qua chỗ đó nữ nhân đều không phải tốt nữ nhân. Mã Tố Phân ở bên ngoài cái này một ồn ào, lại thêm vừa mới bót trở vào thôn, đã có không ít thôn dân bốn phía xem náo nhiệt, lúc này vừa nghe nói Giang Tiểu Kỳ bị bán đi hộp đêm, toàn bộ đối Giang Tiểu Kỳ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, nói ra lời nói đều vô cùng khó nghe, trên mặt còn mang theo ghét bỏ thần sắc. Mã Tố Phân nghe Giang Tiểu Kỳ giải thích, nhất thời âm thanh mắng. Ngươi cái này tiểu kỹ nữ, lại còn học hội nói dối, Hồ gia đều đã nói cho ta biết, là ngươi cái này tiểu kỹ nữ câu dẫn gian phu, sau đó trộm đi Giang Lăng thành phố trong hộp đêm, ngươi cho rằng ta không biết. Mẹ, không phải như vậy, là Hồ gia đem ta bán đi, ô Giang Tiểu Kỳ nghe mẫu thân lời nói, tại nhìn thấy các thôn dân đối với mình chỉ điểm, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, ủy khuất, cùng bất lực, lên tiếng thống khổ lên. Chu Trung cùng Hàn Lệ nhìn thấy một màn này đều giận hỏng. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy dạng này mẫu thân, muốn không phải Giang Tiểu Kỳ chính miệng nói cho bọn hắn Mã Tố Phân là nàng thân sinh mẫu thân, bọn họ đều phải coi Mã Tố Phân là thành là mẹ kế. Ngươi đến cùng phải hay không Giang Tiểu Kỳ mẫu thân? Đây chính là ngươi thân sinh nữ nhân, ngươi không tin mình nữ nhi ruột thịt lời nói, vậy mà tin tưởng ngoại nhân lời nói. Chu Trung tức giận đối Mã Tố Phân quát hỏi. Mã Tố Phân nhất thời nhìn về phía Chu Trung, ngữ điệu quái dị cười lạnh nói, ngươi là ai, ta nhìn Hồ gia nói gian phu cũng là ngươi đi. Nói xong Mã Tố Phân vừa nhìn về phía Hàn Lệ, nhất thời tựa như là minh bạch cái gì một dạng, ngữ khí xảo trá nói ra, tốt, các ngươi hai cái cậu nam nữ, khẳng định khắp nơi lừa gạt tiểu cô nương, đùa bỡn sau đó lại bán cho hộp đêm A. Nhìn các ngươi hai cái thì không là đồ tốt, còn lái tốt như vậy xe, đều là như thế kiếm được tiền A. Hàn Lệ còn là lần đầu tiên bị người chỉ mắng là cậu nam nữ, khí dở khóc dở cười. Tại trong thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, Hàn Lệ tự nhận là cái gì người đều gặp. Cái gì là đều có thể ứng đối, nhưng loại này thôn quê bát phụ nàng thật là lần đầu tiên gặp. Chu Trung cũng bị giận hỏng, một phát bắt được Mã Tố Phân chỉ hướng hắn cùng Hàn Lệ cổ tay, tức giận quát lớn, ngươi cái này điêu phụ, đem nữ nhi bán cho người khác làm vợ, lại không phân xanh đỏ trạch trắng oan uổng chính mình nữ nhi, bây giờ lại còn dám nói xấu chúng ta, ngươi còn là người sao? Mã Tố Phân không nghĩ tới Chu Trung khí lực lớn như vậy, thôn quê bát phụ cũng không giống như trong thành nữ nhân, các nàng thành thiên hạ địa làm việc, khí lực đều lớn đây. Có thể nàng bất kể thế nào tránh thoát, Chu Trung tay tựa như là cái kềm, chết nắm lấy nàng. Chương 1598, thủ đoạn cường ngạnh. Mã Tố Phân gặp không tránh thoát, vậy mà trực tiếp buông lỏng khí lực, cả người ngã trên mặt đất. Ai u? Ta thiên A, khi dễ người. Một đại nam nhân đánh ta cái này nông thôn nữ nhân A, mọi người mau tới phân xử thử A, đôi này gian phu dâm phụ câu dẫn nữ nhi của ta, đem nữ nhi của ta bán đi hộp đêm, lại còn đến cửa đánh người, có hay không vương pháp A? Mã Tố Phân cả người ngã trên mặt đất liền bắt đầu làm bừa đánh lăn, sau đó không ngừng la to. Chu Trung cũng mắt trợn tròn, dạng này thôn quê bát phụ hắn cũng chưa từng gặp qua. Người đứng lên cho ta cũng không có đánh ngươi. Chu Trung lạnh giọng quát lớn. Mã Tố Phân nhìn trộm nhìn một chút Chu Trung, gặp Chu Trung có chút bối rối, nhất thời càng thêm đắc ý, biết phương pháp này có tác dụng, sau đó bắt đầu nàng biểu diễn. Ô ta một cái nông thôn nữ nhân bị người nào gây ai vậy, chỉ như vậy một cái nữ nhân. Trong nhà nghèo, ta đem nữ nhi gả cho Hồ gia thôn nhà trưởng thôn bên trong, không phải liền là để cho nàng qua ngày tốt à, những thứ này đáng đâm ngàn đao người xấu à, đem ta tốt như vậy một đứa con gái cho hủy à, còn đánh ta không sống à, các hương thân tất cả mọi người đến xem đôi cậu nam nữ này bộ mặt thật sự à. Lúc này có không rõ chân tướng thôn dân nhìn không được, đứng ra đối Chu Trung quát lớn, các ngươi còn có hay không chút nhân tính, nhỏ như vậy cô nương các ngươi cũng hạ thủ được, các ngươi đây là táng tận lương tâm à, muốn gặp báo ứng. Đúng vậy à, chả hết thôn chúng ta bên trong đánh người đến, làm chúng ta Ngậm Sơn thôn người dễ khi dễ à. Có một cái thôn dân hưởng ứng, liền bắt đầu có rất nhiều thôn dân theo đứng ra, ào ào đối Chu Trung cùng Hàn Lệ tràn ngập căm thù. Các hương thân, mọi người nghe ta nói, là Mã Tố phân trọng nam khinh nữ, vì cho nàng cái kia không ra gì nhi tử dùng tiền nhờ quan hệ lên cấp 3, mới bán đứng nữ nhi. Chúng ta là cứu Tiểu Kỳ trở về người. Chu Trung đối các thôn dân giải thích nói. Bất quá có mấy cái nháo sự thôn dân căn bản không quan tâm những chuyện đó, bọn họ gặp Chu Trung cùng Hàn Lệ mở là bóc chờ, khẳng định có tiền, mà lại Hàn Lệ còn rất dài xinh đẹp như vậy, đều đồng ý đồ xấu. Dù sao chuyện này là Giang gia khiêu khích đến, sự tình làm lớn bọn họ cũng có thể nói là giúp Giang gia đánh người xấu. Sau đó mấy cái mặt mũi tràn đầy du côn tướng thôn dân đứng ra, chỉ Chu Trung mắng, đánh giám, các ngươi cái này cẩu nam nữ lại còn nói xấu chúng ta Ngậm Sơn thôn người. Chúng ta Ngậm Sơn thôn người sao có thể làm loại chuyện này? Ta nhìn cũng là ngươi gặp Tiểu Kỳ xinh đẹp, câu dẫn Tiểu Kỳ theo ngươi chạy, ngươi lại bán đứng Tiểu Kỳ, hiện tại còn trở về xảo trá lao giang nhà tiền tài. Hôm nay ngươi không nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, khác hướng rời đi Ngậm Sơn thôn. Đúng, không có thuyết pháp khác muốn rời đi Ngậm Sơn thôn. Không ít thôn dân đều cùng theo một lúc quát to lên. Chu Trung giận hỏng, cùng những thứ này không hiểu pháp, chưa thấy qua thị trường nông dân căn bản không có cách nào phân rõ phải trái. Nghiêm trọng lóe qua một vệt tàn khốc, đối mấy thôn dân kia quát lớn, đây là Giang gia sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Đều lan chứng. Chu Trung cái này vừa mở mắng, các thôn dân nhất thời càng thêm giận, mấy cái kia vô lại thôn dân vừa vặn thừa cơ gây sự, giơ lên cái quốc thì hướng về Chu Trung đánh tới, trong miệng mắng, cũng dám nói chúng ta Ngậm trong sơn thôn chơi lưu manh, đánh cho ta hán. Mặt đất đánh lăn Mã Tố phân gặp đến mọi người xuất thủ đánh Chu Trung, nhất thời mặt mũi tràn đầy vui vẻ ra mặt đứng lên. Đâu còn có vừa mới làm bừa đánh lăn hình dạng. Vỗ tay hét lớn, tốt, đánh chết bọn họ. Đối với tiếp cận không biết xấu hổ cậu nam nữ. Mà Tiểu Kỳ nhìn thấy các thôn dân đánh Chu Trung, mặt mũi tràn đầy lo lắng xông lên ngăn cản. Đừng đánh Chu đại ca là người tốt, van cầu các ngươi không nên đánh Chu đại ca. Không qua sông Tiểu Kỳ một cái yếu đuối tiểu cô nương, căn bản là ngăn không được những thôn dân này có là cố ý muốn xảo trá Chu Trung tiền, có thì là không rõ chân tướng bị kích động. Dù sao hỏa khí đều rất lớn, ào ào cầm lấy cái cuốc, bản thảo các loại nông dùng công cụ, hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung chỉ có một người, tay không tấc sắt, mà những thôn dân này có hơn 10 người, tất cả đều cầm lấy vũ khí. Tăng thêm Chu Trung xem xét cũng là cái trong thành người trẻ tuổi, hiện trong thành người trẻ tuổi trừ sống phóng túng cái gì sống đều không làm, thân thể tố chất kém cực kỳ. Mà bọn họ những thôn dân này suốt ngày lao động, thân thể cường tráng, đánh một vòng bên trong xoa xoa có thừa. Tại tất cả thôn dân trong mắt, Chu Trung khẳng định là muốn sớm hành hung một trận. Thế nhưng là đến đón lấy một màn, để tất cả thôn dân đều trừng to mắt, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ thấy Chu Trung mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn lấy những thôn dân này hướng chính mình đánh tới, các loại nói thôn dân tới gần về sau, Chu Trung vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, như một trận gió xông vào thôn dân bên trong quyền đấm cước đá, cũng chính là thời gian nháy mắt, 10 cái thôn dân tất cả đều ngã trên mặt đất, vô cùng thống khổ rên rỉ lên, mà Chu Trung thì đứng tại những thôn dân này trung gian. Sắc mặt băng lãnh nhìn lấy tất cả mọi người. Còn có người muốn động thủ sao? Chu Trung lạnh giọng đối tất cả thôn dân hỏi. Các thôn dân đều nhìn mắt trợn tròn, một người đánh hơn 10 cái người, vậy mà liền không cần đến một phút đồng hồ thời gian, cái này là làm sao làm được? Vừa mới Chu Trung xuất thủ quá nhanh, cơ hồ một chút thì đánh ngã một cái thôn dân. Nói xong Chu Trung vừa nhìn về phía Mã Tố Phân, mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng về Mã Tố Phân từng bước một đi đến. Mã Tố Phân cũng bị dọa sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung có thể đánh như vậy, nhìn thấy Chu Trung hướng về nàng nhìn lại, hoảng sợ chân mềm nhũn, phổ thông một chút thì ngồi dưới đất. Sáu bài tê phát. Ngươi làm gì, ngươi đừng đánh ta. Mã Tố Phân hoảng sợ liên tục cầu xin tha thứ. Chu Trung hướng về Mã Tố Phân đi đến, bất quá không đợi được Mã Tố Phân trước người thì dừng lại, sau đó nhìn về phía trong viện, một cái khoảng 40 tuổi, xem ra lại đến có hơn 50 tuổi nam nhân chính vụng trộm trong sân nhìn ra phía ngoài đây. Ngươi thì giang đại mạnh. Giang Tiểu Kỳ phụ thân. Thê tử ngươi ở bên ngoài như thế làm nhục khi dễ con gái của ngươi, ngươi liền đứng ra dũng khí đều không có sao. Chu Trung sắc mặt băng lãnh đối Giang Đại Mạnh chất vấn. Giang Đại Mạnh nhìn thấy Chu Trung nhìn đến chính mình, lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng đi tới, vốn lên thân thể, không có chút nào một chút nam nhân cái kia có cốt khí, đối Chu Trung vừa cười vừa nói, không phải khi dễ, mẹ của nàng cũng là vì nàng tốt. Chu Trung nhìn thấy Giang Đại Mạnh cái dạng này, thật sự là khí không được. Vì tốt cho nàng. Hắn đến cùng là từ đâu nhìn ra Mã Tố Phân vì muốn tốt cho Giang Tiểu Kỳ. Chu Trung cảm thấy Giang Tiểu Kỳ có dạng này phụ mẫu,